Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2295. Có nội tình. Rất nhiều tin tức từ Thương Chấn Sơn não vực truyền ra. Tiểu tử này dù sao cũng là một cái từ nhỏ tại tầng 2 lớn lên người. Đồng thời, hắn lấy tư cách có thật nhiều năm đệ tử nội môn thân phận người. Đối với tông môn sự tình biết được cũng không ít. Còn có chính là Sạc Lơ gia tộc châm đối nhân tộc thế giới sự tình hắn đồng dạng biết. Cho nên, Vương Tiểu Phi từ hắn não vực có được đồ vật gì đó cũng quá nhiều. Vì càng nhiều hơn hiểu rõ tầng 2 tình huống, Vương Tiểu Phi lần này sưu hồn trực tiếp là toàn bộ phương vị sưu hồn. Liền ngay cả một ít việc riêng tư các loại đồ vật Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng tại sưu. Quá rồi một thời gian uống cạn chén trà sau, Vương Tiểu Phi mới đem tay thu lại rồi. Lại nhìn Thương Chấn Sơn lúc cả người chính là một đứa ngốc rồi, tất cả não vực được Vương Tiểu Phi dở toàn bộ. Oanh! Vương Tiểu Phi một trưởng thanh Thương Chấn Sơn đập chết. Đối với cái này người, Vương Tiểu Phi cũng không muốn buông tha hắn. Tại châm đối nhân tộc sự tình thượng Thương Chấn Sơn những việc làm đúng là thảm tuyệt chi cực. Rất nhiều nhân tộc cường giả chính là bị hắn tàn sát. Thu thập một chút Thương Chấn Sơn vật phẩm, Vương Tiểu Phi lại hướng bên trong đi rồi một đoạn sau mới bày một tòa ẩn nấp phòng ngự trận pháp bàn ngồi ở bên trong. Hiện tại Vương Tiểu Phi muốn hào hào dọn dẹp một chút chính mình lấy được nhiều như vậy tin tức. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi phát hiện Sạc Lơ gia tộc cũng không phải để nhất gia châm đối nhân tộc gia tộc. Sạc Lơ gia tộc kỳ thực cũng là phụ thuộc một cái tên là Tàn Dương gia tộc nhỏ. Tàn Lang gia tộc đối với nhân tộc huyễn giới là muốn đạt được. Thế nhưng, tại đây Đại Hư Tông trong tông môn vừa có ba cái trưởng lão gia tộc cũng nghĩ ra được nhân tộc huyễn giới. Ba người bọn hắn trưởng lão gia tộc cũng không tốt lắm công nhiên tranh cướp. Chỉ có thể là thông qua phía dưới một ít gia tộc nhỏ tranh cướp. Mặt khác, Vương Tiểu Phi biết rồi tình huống chân thực. Nhân tộc tại Đại Hư Tông bên trong nguyên lai cũng là có một trưởng lão cường giả. Người kia chính là Bàn Cổ. Bàn Cổ là một cái kinh diễm người. Có rất nhiều cảm ngộ. Bàn Cổ làm là nhân tộc cường giả. Dĩ nhiên là bắt đầu sáng tạo một tầng trời nhân tộc thế giới. Hắn lấy được rất nhiều tri thức dung nhập vào một tầng trời huyễn giới bên trong. Chuyện này sau tới vẫn là tiết lộ ra ngoài. Thế là ba cái trưởng lão trong bóng tối liền bắt đầu nhằm vào Bàn Cổ. Cái này mới tạo thành Bàn Cổ tử vong. Trưởng lão, vẫn là ba cái trưởng lão. Vương Tiểu Phi đúng là bó tay rồi, không nghĩ tới nội tình dĩ nhiên là như vậy một trường hợp. Bản đến nhân tộc cường giả Bàn Cổ sau khi ngã xuống ba cái trưởng lão là có thể đoạt đến một tầng trời nhân tộc huyễn giới. Thế nhưng, Bàn Cổ có một cường giả bằng hữu một mực giúp trợ. Cái này mới không có để ba cái trưởng lão thực hiện được. Đáng tiếc là thời gian trôi qua. Ngàn tỷ năm đi qua. Mấy cái kia trưởng lão người đều từ lâu mất đi. Mới xuất hiện người tại trong tông môn cũng là phập phồng bất định. Cái này cho nhân tộc một ít thời gian. Thế nhưng, theo tam tộc bên trong Tàn Dương tộc quật khởi, Tàn Dương tộc cũng muốn thông qua nhân tộc huyễn giới tình huống cảm ngộ ra thiên đạo không đức chi niệm. Lúc này mới thao tác cướp đoạt nhân tộc huyễn giới. Đương nhiên rồi, ngoại trừ Tàn Dương tộc ở ngoài, mặt khác hai gia tộc cũng vẫn luôn trong bóng tối làm việc này. Chỉ là sức mạnh của bọn họ quá yếu, vẫn luôn chỉ có thể là cẩn thận tiến hành, chỉ sợ gây lên chú ý của những người khác. Hiểu rõ việc này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng càng thêm khiếp sợ. Nếu như đúng là như vậy lời nói, nhân tộc thật sự liền nguy hiểm. Trong tông môn các đại nhân vật liệu sẽ có thả quá loài người huyễn giới đây này. Từ Thương Chấn Sơn trong ý thức biết, Bàn Cổ là một cái kinh diễm người. Làm ra huyễn giới bên trong có người nói sáp nhập vào một loại thiên đạo tiến hóa ý chí. Nếu như có thể từ đó cảm ngộ, mọi người đều có khả năng bước ra cái kia bước cuối cùng. Đây chính là hấp dẫn người sự tình. Nguy hiểm. Vương Tiểu Phi không thể không cảm thán nhân tộc vận khí. Nếu như không là có thêm cường giả bảo vệ, nhân tộc đoán chừng từ lâu xong đời. Cũng không biết bàn cổ đến cùng tại huyễn giới bên trong làm cái gì, dĩ nhiên như vậy hấp dẫn cường giả. Vương Tiểu Phi tại biết rồi những tình huống này sau đó biết mình hiện tại phải bắt đầu hành động. Nếu như lại kéo một trận lời nói, không chắc các cường giả liền đem nhân tộc thế giới đoạt lấy tới tay. Thương Chấn Sơn là thông qua Tàn Dương tộc khống chế một cái khác ma tộc chi địa tiến vào ma tộc thế giới. Vương Tiểu Phi biết mình cũng không hề tiêu diệt ma tộc thế giới. Không nghĩ tới Tàn Dương tộc người có thể thông qua phương thức như thế tiến vào một tầng trời nhân tộc thế giới. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là thanh cơ bản tình huống biết rõ. Ba cái xa cổ trưởng lão lực lượng của gia tộc cũng không thể rất coi thường. Bọn hắn liên thủ lại thanh nhân tộc cường giả đều từng cái phân hóa đánh giết. Coi như là không có đánh chết cũng đều đưa đến nơi nguy hiểm. Hiện tại cũng không có một nhân tộc cường giả có thể bảo vệ được nhân tộc thế giới. Vương Tiểu Phi biết hiện tại nhân tộc thế giới đoán chừng chỉ có thể là dựa vào chính mình rồi. Nếu như một tầng trời nhân tộc thế giới không có tầng hai cường giả ủng hộ, bị người cướp đoạt tiêu diệt đều là chuyện tất nhiên. Trước đây Vương Tiểu Phi ý nghĩ là mình điều thấp một ít phát triển. Hiện tại mới phát hiện mình coi như là tưởng đây đều không thể rồi. Đối mặt với ba cái truyền thừa gia tộc tồn tại, đặc biệt là hiện tại vẫn cứ thuộc Vu trưởng lão cấp Tàn Dương khác gia tộc tồn tại, Vương Tiểu Phi nhất định phải muốn cùng bọn họ đối mặt. Ngẫm lại tình huống của mình lúc Vương Tiểu Phi đến cũng yên tâm rất nhiều. Mặc dù mình bây giờ đang ở Đại Hư Tông bên trong chả không cách nào cùng người mạnh nhất chống đỡ, thế nhưng cùng các trưởng lão đối chiến hẳn không có vấn đề. Trước tiên hóa vào tức những, để cho mình đan biển tại quy tắc truyền lên đến bây giờ quy tắc, sau đó từ từ chuyển hóa quy tắc. Chỉ cần quy tắc chuyển hóa hoàn thành, coi như là cái kia đỉnh cấp cường giả đến mình cũng không cần sợ sệt. Vương Tiểu Phi bây giờ là càng ngày càng có khuyến khích. Sạc Lơ gia tộc xác thực là không có gì uy hiếp sức mạnh, nhằm vào Tàn Dương gia tộc triển khai đà kích đi. Đang suy nghĩ sự tình lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện trận pháp bên ngoài truyền đến cảnh kỳ. Phóng tầm mắt nhìn lúc, lại là có thêm một đội tông môn đệ tử đang tải hướng về bên trong đi đến. Tức những đối với mình tới nói là trọng yếu, dù như thế nào cũng phải đem tức những chiếm được. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận mới nghĩ tới đối phương còn có tích phân sự tình. Phá tan rồi đối phương thiết trí sau đó Vương Tiểu Phi thanh thương chấn sơn tích phân toàn bộ đều đi vào đến thân phận của mình lệnh bài bên trong. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng là trong bóng tối lấy làm kinh hãi. Thu hoạch liền có chút lớn. Thương chấn sơn thậm chí có hơn 50.000 tích phân. Này làm cho Vương Tiểu Phi tích phân số lập tức đạt đến hơn 60.000 tích phân. Giết người mới là một cái tăng trưởng tích phân con đường A. Nhìn xem những kia tiến vào bên trong đệ tử, Vương Tiểu Phi thậm chí có chút do dự. Rốt cuộc là không yếu đem bọn họ tiêu diệt đây này. Bất quá Vương Tiểu Phi cũng chỉ là suy nghĩ một chút liền ngừng lại. Hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là tìm tới tức những. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói đồng dạng cũng là một việc lớn. 6 vạn tích phân kỳ thực có thể mua sắm tức những rồi. Nhưng là Vương Tiểu Phi lại là có một loại ý nghĩ. Nếu như có thể ở nơi này cho tới tức những lời nói, chính mình hoàn toàn có thể tiết kiệm được thật lớn một khoản tiền. Tiếp tục hướng bên trong lại đi một ngày đi, nếu như bây giờ không có nhìn thấy lời nói trở về đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2296. Đại chiến. Vương Tiểu Phi âm thầm theo dõi cái này đội người hướng về sơn mạch nơi sâu xa mà đi. Có quá nhiều ẩn giấu thủ đoạn, Vương Tiểu Phi trên đường đi cũng không hề được những người này phát hiện. Phía trước là 2 nữ 3 nam, mấy cái này đều đệ tử tinh anh, nhìn qua đều là trúc cơ người. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi đi theo nguyên nhân của bọn hắn. Nhìn ra được, bọn hắn ỷ vào tu vi muốn so những người khác cao. Trên đường đi đều rất là lớn mật. 3 cái nam trong, có một người là xuất đội người. Nhìn qua chính là một cái công tử ca tồn tại. 2 nữ nhân đẹp để cho người ta tâm động. Coi như là Vương Tiểu Phi sau khi xem cũng là có một loại phát tiết y hệt cảm giác. Ba nam tử rõ ràng đều tại lấy lòng hai cô bé. Thời gian từng giờ trôi qua, mọi người đi sau một ngày, màn đêm đã là giáng lâm. Vương Tiểu Phi nhìn thấy bọn hắn bắt đầu đặt trận pháp lúc liền biết bọn hắn cần nghỉ ngơi rồi. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng bày của mình trận pháp. Bất quá! Vương Tiểu Phi trả lấy một cái phi mỗi máy giám sát bọn hắn. Ngồi xếp bằng xuống, Vương Tiểu Phi mình ở nơi đó cảm ngộ lấy được công quyết nội dung. Hiện tại Vương Tiểu Phi có được đồ vật gì đó cũng là không ít, hắn cũng đồng dạng là yêu cầu cảm ngộ một cái. Y, nơi này dĩ nhiên có người. Vương Tiểu Phi là bị phía trước âm thanh kinh động. Máy giám sát bên trong truyền đến phía trước vọng lại âm thanh lúc. Vương Tiểu Phi biến ảo một cái màn ảnh ở nơi đó, sau đó trực tiếp là có thể nhìn thấy phía trước tình huống. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt ngưng lại. Dĩ nhiên phát hiện lại nữa rồi một đội người viên. Cái này một đội người nhìn qua cũng không phải đại hư tông người, mà là một cái cầu vòng cửa đệ tử. Những người này đoán chừng cũng là tới nơi này tìm tức những người. Người của bọn hắn liền so với đại hư tông nhiều người rất nhiều. Có mười mấy cái người. Trong đó cũng có sáu người trúc cơ kỳ. Có ý tứ rồi. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng có một loại cảm giác, song phương có thể sẽ có một ít tranh đấu. Từ Thương Chấn Sơn trong ý thức Vương Tiểu Phi vẫn phải là đến rất nhiều tin tức. Cầu Phồng Môn cùng đại hư tông chính là hai cái đối địch tông môn. Hai tông cửa người chỉ cần là đụng vào nhau, song phương tất nhiên là sẽ phát sinh kịch chiến. Hai môn đệ tử thích nhất làm một chuyện chính là thanh đối phương đệ tử tù binh. Sau đó dùng thủ đoạn rơi xuống cấm chế sau biến thành của mình nô lệ. Loại chuyện này tại hai trong tông đều rất là thịnh hành. Hiện tại đại hư tông đệ tử xa so với đối phương ít, đoán chừng loại này chiến đấu sự tình sẽ phát sinh. Vương Tiểu Phi chính đang suy đoán lúc. Quả nhiên, cái kia 10 cái cầu vòng cửa đệ tử tại phát hiện nơi này có trận pháp lúc liền hướng trận pháp phát khởi liên tục không ngừng oanh kích. Theo bọn hắn oanh kích, trận pháp cũng ầm ầm ở giữa tản ra. Ẩn thân ở bên trong 5 cái đại hư tông đệ tử thay đổi sắc mặt địa xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Đại hư tông, những kia cầu vòng cửa đệ tử vừa nhìn chỉ có 5 cái đại hư tông đệ tử lúc, nhất thời liền đại hỉ, oanh. Đại hư tông cái kia cầm đầu đệ tử phát ra cảnh kỳ tên lệnh, đây là cầu cứu tín hiệu mũi tên. Nhìn thấy đại hư tông đệ tử làm việc này, cầu vòng cửa các đệ tử cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Đồng dạng cũng là phát ra tên lệnh. Hai phương người đều phát ra tên lệnh chính là muốn triệu tập chỗ này các đệ tử trước tới cứu viện. Phái ta liền ở phủ cận, các ngươi dám động thủ sẽ không sợ người tới của chúng ta đến. Đại hư tông cái kia người cầm đầu tại phát ra tên lệnh sau đó trong lòng cũng có một chút sức lực, trầm giọng nói một câu. Cười ha ha, cầu vòng môn cầm đầu đệ tử nói. Lần này ta cầu vòng môn đệ tử đến được cũng là không ít. Đến là yếu nhìn xem chúng ta song phương đến cùng ai lợi hại hơn một ít. Nói tới chỗ này, cầu vòng môn đệ tử cười ha ha nói. Đã quên nói một chuyện rồi. Tông môn ta thai nghén tầng tiền bối cũng đã đến. Các ngươi tốt nhất đem đệ tử đều gọi tới. Đến lúc đó nhìn ta một chút tông môn tiền bối như thế nào thu thập các ngươi. A, vừa nghe đến có thai nghén tầng cao thủ đến lúc đại hư tông các đệ tử sắc mặt nhất thời đại biến. Cái kia cầu vòng cửa đệ tử nhìn về phía hai cô bé nói. Không nghĩ tới đây thậm chí có hai cái cực phẩm mỹ nữ. Ha ha, tin tưởng ta tông môn tiền bối làm yêu thích nữ nhân như vậy. Vương Tiểu Phi hướng về cầu vòng cửa những người kia nhìn lại lúc. Nhìn thấy 10 người bên trong cũng là có một cô gái lớn lên kiều diễm cực điểm. Đồng dạng cũng là làm cho nam nhân động tâm nữ hài tử. Liền trong lúc nói chuyện chỉ thấy được nơi đều truyền đến hưởng ứng tiếng, sau đó từng đạo thân ảnh xuất hiện tại đây. Chuyện gì? Đến người tới nhóm đều hỏi thăm tới đến. Bất quá! Vừa nhìn thấy tình huống hiện trường sau đó người của song phương một cách tự nhiên liền chia làm hai đội đứng ở nơi đó rằng co. Nhanh giết, bọn hắn tới thai nghén tầng cao thủ. Đại hư tông đệ tử vừa nhìn phương mình bên này đến người tới rõ ràng nhiều hơn một chút thời điểm. tuy rằng hoàn toàn yên tâm. Hay là nói một câu như vậy, cái gì? Đến Đại Hư Tông đệ tử nhất thời kinh hãi. Mỗi một người đều chung quanh liếc mắt nhìn. Sau đó không biết là ai giống lớn một tiếng lúc. Người của song phương liền chiến đấu. Vương Tiểu Phi nhìn đến tình huống chính là hai phương người đã dùng hết toàn bộ của chính mình sức mạnh đang toàn lực công kích. Trận đại chiến này cứ như vậy triển khai. Song phương người ngã xuống càng ngày càng nhiều. Đại Hư Tông người là hy vọng tại đối phương cao thủ đến trước khi thanh cái này chiến sự kết thúc. Sau đó nhanh nhanh rời đi. Thế nhưng, cầu vồng cửa người lại là căn bản cũng không hội để cho bọn họ rời đi. Toàn lực công kích. Hét dài một tiếng lúc này từ đằng xa mà tới. Sau đó chỉ thấy một cái ở trong mắt lộ ra một loại dâm tà tình thanh niên xuất hiện tại bên trong chiến trường. Chỉ thấy hắn tiện tay trong lúc đó chính là mấy quyền oanh ra. Sau đó từng cái Đại Hư Tông đệ tử được trực tiếp đánh giết. Thai nghén tầng. Vương Tiểu Phi nhìn thấy người này quyền thế tình huống lúc. Dĩ nhiên là biết đây chính là bọn hắn chỗ nói cái kia cầu vòng cửa thai nghén tầng cao tay. A, quả nhiên có cực phẩm mỹ nhân, ta lần này làm đến đáng giá. Trong khi nói chuyện cái này thai nghén tầng cao thủ hướng về Đại Hư Tông những mỹ nữ kia liền sải bước đi qua. Đến người tới đại thể cũng chỉ là trúc cơ kỳ. Đối mặt với cao thủ như vậy lúc, bọn hắn căn bản cũng không có nhiệm vụ sức phản kháng. Rất nhanh, phàm là ngăn ở cái này trước mặt người tuổi trẻ Đại Hư Tông đệ tử đều bị hắn đánh giết rồi. Vương Tiểu Phi cũng không hề ra tay. Tuy rằng hắn là Đại Hư Tông đệ tử, những người này cùng hắn cũng không có gì thân mật quan hệ. Hắn chỉ là ẩn thân ở nơi đó quan sát. Hắn có một cái phát hiện trong bóng tối còn có ba cái cao thủ chưa từng xuất hiện. Ba người này trên người tản mát ra khí tức cũng không yếu ở người trẻ tuổi này. Đến cùng là hạng người gì đâu này? Vương Tiểu Phi đang xem lúc. Một cái Đại Hư Tông đồng dạng là thai nghén tầng cao thủ trong giây lát liền trốn ra. Sau đó hướng về người trẻ tuổi kia liền một quyền đánh tới. Tà ý công tử, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Toàn lực một quyền bên trong, cái kia bên trong một người trung niên vọt ra. Oanh! Nổ thật to bên trong, hai người quyền kình đều đụng vào nhau, trong nháy mắt hai người đã là chiến lại với nhau. Ha ha, nếu là như vậy, mọi người đều đi ra đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02297. Luyện chế tức những. Song phương rõ ràng đều cũng có chuẩn bị, một bên hai cái thai nghén tầng cao thủ, một chọi một đại chiến. Thai nghén tầng đối với mọi người tới nói đã là làm chiến lực mạnh mẽ rồi. Vương Tiểu Phi ẩn thân ở nơi này cũng không có người phát hiện. Hắn cũng chỉ là lặng lặng mà quan sát. Song phương chiến đấu đến kịch liệt. Vương Tiểu Phi nhìn xem những này tương đương với chính mình cho rằng là nguyên anh kỳ người đại chiến lúc. Đến trong lòng cũng bình tĩnh. Bất kể là ai đánh với hắn một trận lời nói. Hắn có sung túc tự tin thanh đối phương tiêu diệt. Song phương đầu tiên là ở nơi này đại chiến, sau đó vượt chiến việt viễn. Dĩ nhiên rất nhanh ở nơi này biến mất rồi. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nhìn xem cái này chung quanh đâu đâu cũng có yên tĩnh lại. Từ chỗ ẩn thân đi ra. Vương Tiểu Phi đi tới vừa nãy đại chiến giờ địa phương. Nơi này đến là có thêm không ít thi thể. Người sống đã là không gặp. Còn có như vậy đấu pháp. Vương Tiểu Phi vẫy tay một cái lúc, một đống túi chứ vật đã đến trong tay hắn. Được rồi, rời đi trước lại nói. Lắc người một cách bên trong, Vương Tiểu Phi đã là rời khỏi nơi này. Vương Tiểu Phi cũng không biết là hắn vừa mới rời đi không lâu, song phương lần nữa chiến trở về. Một số người chính muốn phát tài lúc, lại là phát hiện hết thảy túi chứ vật đều biến mất. Dù sao cũng là chính tại đại chiến. Cũng không ai biết tình huống. Những túi chứ vật đó mất tích sự tình song phương đều nhận định là đúng phương cầm đi. Cứ như vậy. Song phương chiến sự càng thêm hung tàn. Vương Tiểu Phi cũng không muốn tham dự đến song chủ trong chinh chiến. Hắn cho là mình tham dự chuyện này là không có ý nghĩa sự tình. Thế là hướng về càng thâm nhập hơn địa phương liền đi vào. Đại Uyên Sơn Mạch rừng rậm rậm rạp. Sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình thân ở một cái âm u địa vực. Cao lớn cây cối thanh tia sáng hoàn toàn che khuất. Nếu không phải hắn là tu luyện chi nhân, đưa thân vào nơi như thế này căn bản là không nhìn thấy tình huống chung quanh. Bày ra lồng phòng ngự, Vương Tiểu Phi bằng tùy theo những kia ẩn dấu trùng xà các loại liên tục đánh lén. Đi rồi sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi rốt cuộc tìm được một chỗ có thể nhìn thấy tia sáng vùng núi. Bày phòng ngự trận pháp sau đó, Vương Tiểu Phi lúc này mới ngồi xếp bằng ở chỗ kia lấy ra lấy được túi trữ vật. Từng cái mở ra. Phàm là có thêm đại hư tông tích phân, Vương Tiểu Phi đều chuyển qua thân phận của mình bài mặt trên. Cầu vồng môn cũng tương tự có tích phân. Vương Tiểu Phi tìm tới một cái nhìn như tiểu nhân vật thẻ thân phận. Thanh những kia tích phân đều chuyển qua cái kia thân phận bài bên trên. Cùng cầu vồng cửa tích phân đến cùng chính mình có hữu dụng hay không. Dù sao thu vào trong biển đan sau. Đi máy bay che đậy. Coi như là người lợi hại hơn nữa cũng không khả năng truy xét được đã biết bên trong. Ngoại trừ những này ở ngoài, Vương Tiểu Phi chả thật không có phát hiện đối với mình thứ hữu dụng. Chính lúc Vương Tiểu Phi cảm giác được thu hoạch của mình cũng không phải quá lớn lúc. Hắn liền phát hiện gần như tất cả mọi người bên trong túi đều có được một loại hộp. Đây là một loại tựa như ngọc mà không phải ngọc hộp. Vương Tiểu Phi nghĩ tới cái này chính là mọi người dùng để chứa tức những hộp. Sẽ không tìm được tức những chứ. Vương Tiểu Phi có phần hưng phấn. Hắn đến nơi này một cách mục đích chủ yếu chính là tìm tới tức những. Đáng tiếc là hắn đến nơi này như vậy một đoạn thời gian. Cũng không hề phát hiện tức những xuất hiện. Từng cái hộp được Vương Tiểu Phi mở ra. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi mở ra rất nhiều hộp cũng không có phát hiện có tức những tồn tại. Liền ở Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi thất vọng lúc. Một cái mới mở ra hộp lại là để Vương Tiểu Phi cặp mắt lập tức phát sáng lên. Tức những, Vương Tiểu Phi vui mừng nhìn thấy trong cái hộp kia chứa chính là to bằng móng tay một khối tức những. Cũng không hề cầm lên. Vương Tiểu Phi thần thức hướng về khối này tức những thấu sau khi đi vào. Vương Tiểu Phi đã là xác nhận chính là mình trước đây biết rõ tức những. Đây là một loại sáp nhập vào một giới này đặc biệt ý chí đồ vật. Sau đó, Vương Tiểu Phi nhanh chóng mở ra những thứ khác hộp. Mở ra sau đó Vương Tiểu Phi vừa tìm được to bằng móng tay ba khối tức những. Hiện tại hắn đã là có bốn khối tức những. Được rồi. Vương Tiểu Phi cảm giác được đã biết lần tiến vào Đại Uyên Sơn Mạch nhiệm vụ đã là viên mãn. Mình tới đến không ngoài chính là tìm tới tức những. Hiện tại có bốn khối. Đầy đủ chính mình nghiên cứu ra tức những tạo thành. Do đó chế tạo ra tức những. Đem mình trận pháp bố trí một cái. Bỏ thêm ẩm nấp thiết trí sau đó Vương Tiểu Phi dự định ở nơi này bế quan một cái. Thanh tức những quy tắc cùng tạo thành hoàn chỉnh nghiên cứu ra. Vương Tiểu Phi có thấu thị năng lực. Hiện tại những việc làm chính là một chút phân tích tức những tạo thành tình huống. Dùng một khối tức những sau đó Vương Tiểu Phi thanh tức những toàn bộ tạo thành tình huống hoàn toàn hiểu rõ. Bây giờ là đã đến nghiên cứu một giới này tức những có quy tắc năng lượng. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình đến cùng nghiên cứu thời gian bao lâu. Hắn người này chính là có một loại không nghiên cứu triệt để không bỏ qua tính cách. Tất cả người đều đầu nhập vào nghiên cứu bên trong. Quy tắc cùng trước đây Vương Tiểu Phi nhìn đến những thiên đạo đó ý chí hoàn toàn khác nhau. Bên trong chứa đựng năng lượng càng thêm mạnh mẽ. Nguyên lai là như vậy. Lại là sau một ngày, Vương Tiểu Phi cặp mắt vừa mở trong đôi mắt tản mát ra chính là mạnh mẽ thần lực. Chuyện của tôi. Thông qua vài ngày như vậy nghiên cứu sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là hiểu rõ quy tắc của nơi này tình huống. Ba khối tức những đang nghiên cứu bên trong đất là dùng hết. Bây giờ là chính mình chế tạo tức những lúc. Vương Tiểu Phi đem mình nghiên cứu tình huống hồi tưởng một lần. Các loại tức những cần có nguyên tố Vương Tiểu Phi đều hiểu rõ. Trước dùng thiên địa năng lượng tạo ra ra bản thân cần có nguyên tố. Sau đó lại thanh vùng thế giới này quy tắc năng lượng đánh vào đến chính mình chế tạo loại kia tức những bên trong. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi tuyệt đối là thiên tài. Thanh tất cả mọi chuyện đều muốn một trận lúc. Vương Tiểu Phi đem thủ quyết triển khai. Theo Vương Tiểu Phi thủ quyết triển khai thiên địa vi lô, tình huống đã là xuất hiện. Một cái giả lập tựa như đại đỉnh xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Từng thanh thủ bầu trời chộp tới. Sau đó theo Vương Tiểu Phi tập trung vào lúc, chiếc đỉnh lớn kia bên trong chính đang phát sinh một ít biến hóa. Vương Tiểu Phi bây giờ đang ở nơi này làm việc này. Ngoại giới đến cùng là cái dạng gì tình huống Vương Tiểu Phi cũng không muốn hỏi đến. Sau một canh giờ, chỉ thấy cái kia bên trong chiếc đỉnh lớn có rất nhiều chất lỏng tạo ra đi ra. Bốn phía năng lượng hướng về bên trong chiếc đỉnh lớn truyền vào. Đã đến thời điểm mấu chốt rồi. Vương Tiểu Phi biết mình luyện chế tình huống thủ quyết càng nhiều hơn đánh ra. Đi, một cái thủ quyết đánh ra sau đó trong thiên địa một loại đặc biệt quy tắc năng lượng đã là được Vương Tiểu Phi vồ lấy đến. Lại bị hắn trực tiếp liền đánh vào đã đến bên trong chiếc đỉnh lớn. Hỏa quyết triển khai, Vương Tiểu Phi dùng càng mạnh hỏa tiến hành luyện chế. Lại là sau một canh giờ, một đại đỉnh tức những dĩ nhiên thật sự tạo ra đi ra. Nhìn xem cái này trong đỉnh một đống lớn tức những, Vương Tiểu Phi khí tức cũng biến thành dồn dập lên. Cũng không biết là thật không nữa hợp cách. Vương Tiểu Phi bây giờ luyện chế thủ đoạn liền ngay cả chính hắn đều cảm giác được giật mình. Lần này luyện chế tức những không phải là một điểm hai điểm số lượng. Nếu như thành công lời nói, về sau chính mình căn bản cũng không tất lo lắng tức những không đủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02298 Dung hợp quy tắc. Thanh luyện chế ra tới tức những toàn bộ đều đựng vào đến lấy được những kia trong hộp. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều tức một trận. Thẳng đến thanh toàn bộ của chính mình khí tức đều điều chỉnh đã đến trạng thái tốt nhất. Sau đó Vương Tiểu Phi cầm lên một khối nhỏ tức những nuốt xuống. Ở nơi này tức những dung hợp phương thức là dùng đan dược đến dùng. Là phải phối hợp đan dược mới có thể hấp thu. Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn không cần thiết khó khăn như vậy. Hắn là trực tiếp sau khi ăn vào đưa vào đã đến trong biển đan. Vương Tiểu Phi phương thức như thế cùng tầng 2 đám người hoàn toàn bất đồng. Tầng 2 đám người có một cách mượn đan dược đưa vào đan biển quá trình. Bởi như vậy liền sẽ lãng phí rất nhiều tức những. Đồng thời, đan dược độc khí cũng sẽ tồn ở trong người. Đối thân thể cũng không phải quá tốt. Vương Tiểu Phi có mạnh mẽ công quyết đẩy lên. Trực tiếp áp dụng chính là thôn phệ quyết. Một cách tự nhiên sẽ đưa vào đến trong biển đan. Theo tức những tiến vào, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đan trong biển quả nhiên phát sinh một loại thay đổi to lớn. Trước kia là một tầng trời quy tắc. Hiện tại loại này hoàn toàn mới quy tắc sau khi tiến vào. Mặc dù chỉ là một điểm quy tắc sức mạnh. Thế nhưng, hai loại quy tắc giữa lực lượng chiến đấu lại là kịch liệt cực kỳ. Tất cả đan biển phảng phất lập tức loạn cả lên, cái kia bình tĩnh tình huống trong nháy mắt đánh vỡ. Đâu đâu cũng có dòng năng lượng xung kích, đâu đâu cũng có sơn băng địa liệt y hệt phá nát. Vương Tiểu Phi chính mình đều kinh hãi. Cái kia đan trong biển sinh mệnh cũng may trước đây liền phục chế đã đến một tầng trời. Khi tiến vào tầng 2 sau sẽ chết tịch rồi. Cho nên, hiện tại trái lại là không có ảnh hưởng gì. Nhìn xem cái kia mọi chỗ phá nát, tan vỡ, sau đó hóa thành hư vô tình huống. Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Đây là một loại thay đổi. Vốn có hết thảy đều hoàn toàn yếu thay đổi. Cũng may Vương Tiểu Phi có mạnh mẽ công quyết bảo vệ. Quy tắc sức mạnh ở trong người phát sinh xung kích đến cũng không có thanh toàn thân của hắn như thế nào. Chỉ là nhìn một cái. Tầng 2 loại này quy tắc năng lượng thật là nhược một chút. Vương Tiểu Phi vừa nhìn thấy tình huống như thế lúc. Ở trong lòng đang thầm nghĩ. Đoán chừng người bình thường đang thay đổi thời điểm là từ từ dùng đan dược. Thời gian sử dụng giữa đem đổi lấy quy tắc sức mạnh cải tạo thành công. Chính mình lại là hoàn toàn không cần thiết như thế. Có rất nhiều tức những của mình thay đổi nhất định có thể rất nhanh hoàn thành. Nghĩ tới đây, lại là một khối tức những thôn phệ mà xuống. Theo cái này mới tức những quy tắc tiến vào, tầng 2 quy tắc năng lượng tiến một bước đã nhận được tăng cường. Thế là, Vương Tiểu Phi rõ ràng nhìn thấy cái kia phá nát tốc độ đang nhanh chóng bay lên. Tất cả đan biển lại có mảng lớn khu vực tan vỡ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi chỉ cần phát hiện loại sửa đổi này chậm lại lúc liền sẽ thôn phệ một khối tức những tiến vào. Từ tình huống bây giờ có thể biết. Tức những là luyện chế thành công rồi. Tự mình luyện chế tức những cùng một giới này tức những là đồng dạng tức những. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào như vậy thôn phệ bên trong. Cũng may cái kia nhất đỉnh tức những đúng là không ít. Vương Tiểu Phi nhìn đến là cả đan biển hoàn toàn hóa thành một mảnh năng lượng. Bước thứ nhất hóa năng xem như là kết thúc. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hóa năng chính là thanh đan biển tất cả hóa đi. Cũng chính là thanh một tầng trời những kia quy tắc sức mạnh hoàn toàn hóa đi. Hoặc là nói là dung nhập vào tầng hai quy tắc bên trong. Dù sao Vương Tiểu Phi là có thêm cảm ngộ. Của mình một tầng trời quy tắc sức mạnh kỳ thực cũng không hề mất đi. Mà là dung nhập vào mới quy tắc bên trong. Rõ ràng lộ ra một loại mới cảm thụ tại trong biển đan tồn tại. Quy tắc sức mạnh đang tải tạo ra. Lại là rất nhiều tức những thôn phệ mà xuống toàn bộ bên trong chiếc đỉnh lớn tức những lại bị Vương Tiểu Phi cắn nuốt hơn nửa. Nếu như là một giới này người biết Vương Tiểu Phi cách làm, khả năng bọn hắn đều sẽ khiếp sợ. Phải biết trả từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thôn phệ nhiều như vậy tức những. Đối với tầng hai người mà nói, mở rộng đất nhưng là khó được đồ vật. Tất cả mọi người là mượn đan dược sức mạnh đến tiến hành mở rộng. Bọn họ đều là tầng hai người. Quy tắc sức mạnh từ nhỏ đã tồn tại. Cho nên, cần có tức những cũng không phải quá nhiều. Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn khác nhau. Hắn là một tầng trời đến người tới. Chả là loại kia cũng không hề thành thánh thời gian đã bị mạnh mẽ mang tới người. Phải biết chỉ có thành thánh rồi trong cơ thể mới có một loại quy tắc thay đổi. Những kia thành thánh người tới tầng 2 sau trụ cột quy thì đã là tồn tại. Cùng tầng 2 người là giống nhau quy tắc. Bọn hắn đan biển mở rộng liền biến được khả năng. Vương Tiểu Phi nơi đó biết những chuyện này. Hắn cũng không biết là đối với bọn hắn loại này mạnh mẽ mang tới người mà nói. Muốn thay đổi quy tắc cần có tức những số lượng là khổng lồ. Nếu như không có đạt được cơ duyên, đoán chừng một đời đều không thể hoàn toàn thay đổi quy tắc. Hiện tại Vương Tiểu Phi uống nhiều như vậy tức những sau đó tất cả cải tạo liền biến được dễ dàng. Xuất hiện tại toàn bộ đan biển hóa thành mới năng lượng sau đó quy tắc hoàn toàn dung hợp. Đây cũng là trúc cơ kỳ người bắt đầu quá trình chứ. Vương Tiểu Phi biết mình tình huống như thế nhưng là xa xa so với người bình thường cường đại đến nhiều lắm. Lại là rất nhiều tức những thôn phệ mà xuống lúc Vương Tiểu Phi thôi động của mình công quyết vận chuyển. Đúng lúc này theo những tức những đó tiến vào, vốn là thành năng lượng đan biển hiện tại lần nữa xảy ra thay đổi. Bắt đầu hóa trang rồi. Vương Tiểu Phi đan biển đang tại lần nữa đắp nặn thành một loại hoàn toàn mới quy tắc. Đây là một loại Vương Tiểu Phi đều có chút nhìn không ra thay đổi. Dù sao mới quy tắc dưới. Vương Tiểu Phi đối với cái này tầng hai tất cả biến đến mức hoàn toàn có thể cảm ngộ. Hiện tại cũng không bài xích ta. Vương Tiểu Phi trong lòng trận trận hiểu ra bay lên. Lấy hai tầng đầu ngày quy tắc sức mạnh tồn tại đối Vương Tiểu Phi một ít lực bài xích. Thậm chí Vương Tiểu Phi có thể cảm nhận được là mình đang tu luyện lúc đều có được một ít trễ ý. Xuất hiện ở loại tình huống này đã là hoàn toàn biến mất. Năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Vương Tiểu Phi lại vừa nhìn lúc. Theo tức những tiến vào. Những năng lượng kia chính đang phát sinh một loại tự nhiên biến hóa. Dường như thiên địa tạo ra lúc trước loại kia hỗn độn chi khí đang tại sản sinh. Bất quá, loại này hỗn độn năng lượng sản sinh sau đó bởi không có được càng nhiều hơn tức những. Cho nên, nó toàn bộ thay đổi có vẻ chậm lên. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là có kinh nghiệm. Nếu như đã nhận được rất nhiều tức những sau đó thiên địa liền sẽ sinh thành đi ra. Đến lúc đó là có thể sinh hóa vạn vật. Đại địa, bầu trời, biến ảo, mơ dương, hợp nhất, chính hiểu, thiên đạo, vạn giới. Vương Tiểu Phi nghĩ tới trúc cơ hậu nhân tộc công quyết bên trong tất cả cấp độ lúc. Biết bước kế tiếp chính là biến ảo đại địa tình huống. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, năng lượng là đầy đủ. Chỉ là cái kia hình thành đại địa tầng tức những số lượng vẫn không có đạt đến một cái đầy đủ số lượng. Cái này mới không có hóa thành đại địa. Đối với người khác mà nói là có thêm rất lớn độ khó. Nhưng là đối với mình tới nói, tức những là thật sự không khó khăn quá lớn đạt được. Hiểu rõ mình bây giờ công quyết tình huống sau đó Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bước thứ nhất quy tắc thay đổi xem như là hoàn thành. Mình bây giờ sức chiến đấu khẳng định lần nữa đã nhận được đại phúc tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02299. Tông môn đại chiến. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình ở nơi này tu luyện thời gian bao lâu. Dù sao hiện tại đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Của mình đan biển đã là hóa vào hoàn thành một giới này quy tắc. Bắt đầu từ bây giờ, chính mình cũng sẽ không lại bị quy tắc bài xích. Đồng thời, do với mình hóa vào tức những rất nhiều. So với những người khác càng thêm cùng này tầng hai quy tắc lẫn nhau phù hợp. Tu luyện khẳng định càng nhanh. Nên về rồi. Vương Tiểu Phi sở dĩ tới nơi này nguyên nhân chính là tìm tới tức những. Hiện tại không chỉ có tìm tới, chính mình vẫn có thể luyện chế. Vậy coi như là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không cần thiết lại ở nơi này lưu lại. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi lần nữa luyện chế ra nhất đỉnh tức những. Đem những này tức những trực tiếp liền nuốt chửng vào đã đến trong biển đan. Trước đây Vương Tiểu Phi sớm đã có qua kinh nghiệm phương diện này. Hắn biết rõ theo tức những tiến vào của mình đan biển liền sẽ biến ảo ra đại địa. Cái này cũng là muốn hướng về đại địa tầng phương hướng phát triển. Một đạo thủy quyết đánh xuống. Vương Tiểu Phi thanh toàn thân của chính mình tắm rửa một cái. Thay đổi một bộ quần áo sau đó Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình hoàn toàn có thể bay trên trời rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không định phi hành. Dù sao hắn vẫn là tưởng đê điều một ít. Tại đây tầng hai địa phương, mặc dù lớn hư tông tình huống biết rồi rất nhiều. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Đại hư tông phảng phất không hề giống là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Bên trong khẳng định còn có cường giả tồn tại. Mình ở không có thực lực tuyệt đối trước đó, vẫn là ít xuất hiện là hơn. Đưa thân vào bên trong vùng rừng rậm. Vương Tiểu Phi một chút bày lên vòng bảo vệ sau sẽ thấy không lo lắng. Nơi này những độc chất kia trùng các loại đồ vật đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ nguy hại. Thần thức mạnh mẽ hướng về ngó nhìn xung quanh. Vương Tiểu Phi đến cũng phát hiện rất nhiều tại bên trong vùng rừng rậm này tìm kiếm tức những người. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không có cùng bọn hắn trao đổi. Thật sớm liền tránh được những người kia. Lại đi sau một ngày, Vương Tiểu Phi đã là cách vùng rừng rậm kia biên giới không xa. Ngay ở chỗ này, Vương Tiểu Phi thay đổi sắc mặt lúc thân hình chớp động ở giữa. Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở xa xa một ngọn núi nhỏ trước đó. Ẩn giấu ở một bên lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện đang có hai đội nhân mã ở nơi đó giao chiến. Cầu Vồng Môn cùng Đại Hư Tịch đang giao chiến. Vừa nhìn xong phương trang phục tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng biết là như vậy một loại giao chiến tình huống. Phải trợ giúp một cái không? Vương Tiểu Phi lộ vẻ do dự. Tinh tế hồi tưởng một chút Đại Hư Tông tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được Đại Hư Tông kỳ thực cùng mình trong lúc đó vẫn là tồn tại một ít quan hệ. Có ít nhất Đại Hư Tông chiêu thu đệ tử sự tình mới để cho mình thoát ly cái kia quáng động. Bất quá, lại nghĩ tới Đại Hư Tông cổ vũ gia tộc đem người lộng tiến quáng động lúc, lại cảm thấy đến chính mình sở dĩ tiến vào quáng động cũng đồng dạng cùng Đại Hư Tông có quan hệ. Được rồi, Đại Hư Tông đối với mình xem như là ưu khuyết cùng nhau đi. Hiện tại theo bọn họ đánh tới, chính mình căn bản cũng không tất muốn đi làm cái gì sự tình. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi xem đều lười lại nhìn bọn họ tranh đấu trực tiếp liền hướng Đại Hư Tông bên trong chạy đi. Một đường bước đi lúc, Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện song phương phảng phất là đã khai chiến. Đánh thẳng được kịch liệt cực điểm. Mỗi một địa phương đều có được song phương tông môn người tại kịch chiến. xem ra trận chiến này tránh kích liệt, mình là không phải đi về đâu này. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi biết mình còn phải từ Đại Hư Tông nơi đó tìm tới tiến vào nhân tộc thế giới cửa vào thông đạo. Đặc biệt là cái kia Tàn Dương gia tộc, Sạc Lơ gia tộc là bọn hắn phụ thuộc gia tộc. Hiện tại Sạc Lơ gia tộc không cách nào tiến vào một tầng trời thế giới, chỉ có thể tìm tới Tàn Dương gia tộc. Từ Thương Trấn Sơn nơi đó sư hồn biết, Tàn Dương gia tộc tại đây Đại Hư Tông có một trưởng lão. Người trưởng lão này hiện đang cùng Cầu Vồng Môn kịch chiến đi. Vương Tiểu Phi nhưng không hy vọng Tàn Dương gia tộc lần nữa tiêu diệt sau chính mình lại không tìm được nhân tộc thế giới cửa vào. Đúng rồi, cái kia mở ra một tầng trời thế giới sau đó khẳng định còn có phong bế sau lại mở ra phương pháp xử lý. Chỉ là mình cũng không biết mà thôi. Đến là muốn tới tông môn tàng thư nơi đi xem có hay không phương diện này nội dung. Vương Tiểu Phi nghĩ tới đây sau đó hắn liền biết mình vô luận như thế nào cũng phải cần về Đại Hư Tông một chuyến. Cũng may Vương Tiểu Phi loại này không bao nhiêu tu vi đệ tử nội môn rất nhiều. Hiện tại đang tại chiến loạn, khắp nơi đều có chạy nhanh người, căn bản cũng không có người đi lưu ý Vương Tiểu Phi tình huống. Nhìn thấy bộ dáng này lúc, Vương Tiểu Phi cũng có vẻ thanh tĩnh lại, làm nhanh liền trở về chỗ ở của mình. Vương Tiểu Phi cách này nơi ở đến cũng yên lặng, sau khi trở về cũng không có người quấy rầy. Bất quá! Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong phòng lúc lại là nhìn thấy một cái nhiệm vụ lệnh bài xuất hiện tại chính mình chuyên môn lấy tiếp thu lệnh bài địa phương. Vẫn không có tránh thoát. Vừa nhìn lệnh bài, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Hiện tại hai phương kịch chiến, tông môn không thể bỏ mặc đệ tử tránh né tác chiến. Cầm lên vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi quả nhiên thấy trên đó viết chính là nhiệm vụ lệnh. Yêu cầu đệ tử nhất định phải tham gia chiến đấu. Từng cách đệ tử nhất định muốn giao nộp 10.000 tích phân. Nếu như không cách nào giao nộp 10.000 tích phân, phải dùng vật phẩm đổi lấy. Có thể dùng vật phẩm chống đỡ tích phân. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút cũng đã minh bạch. Khó tránh khỏi người có tiền tỷ chiến. Tông môn thẳng thắn dựa vào việc này thu được đến một ít tích phân. Đây đối với song phương đều cũng có chỗ tốt. 10.000 tích phân Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng. Hiện tại hắn có tích phân không dưới 10 vạn. Chỉ cần 10.000 lời nói. Hắn thật sự không muốn tham gia chiến đấu. Ở trong phòng ngồi 2 ngày. Thẳng đến toàn thân của chính mình đều đã khôi phục lại sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới ra khỏi nhà hướng về bên ngoài đi đến. Đi ở trên đường lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được nơi này đã là trống không rất nhiều. Ngày xưa người ta lui tới viên đều đã biến mất. Bất quá! Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện những kia thấp tu vi người đều trở nên bận rộn. Đang tải tiếp lấy một ít đê dai nhiệm vụ dự định đi làm. Hỏi thăm một lúc sau Vương Tiểu Phi cũng hiểu. Tông môn 10.000 tích phân sung chống đỡ nhiệm vụ sự tình đối với đê giai đệ tử tới nói chính là một cái tai nạn sự tình. Bọn hắn muốn lấy đến 10.000 tích phân độ khó phi thường to lớn. Hừ! Chỉ cần giết được rồi một tên cầu vòng cửa đệ tử. Ta thì có 10.000 tích phân rồi. Đáng tiếc! Ta như thế nào giết được rồi cầu vòng cửa người A? Giết một người bình thường đệ tử đạt được 10.000 tích phân. Ngươi không biết sao? Nếu như ngươi giết bọn hắn một cái trúc cơ tu sĩ, đến lúc đó ngươi trực tiếp chính là 1.000.000 tích phân. Nói đùa, ta lại làm sao có khả năng giết được cao thủ như vậy? Hai người cười nói rời đi. Vương Tiểu Phi sau khi nghe cũng là thầm nghĩ xấu hổ, chính mình dĩ nhiên cũng không biết nhiều như vậy quy tắc. Tới trước tàng thư các đi. Vương Tiểu Phi thu thập lại tâm tình của chính mình, hướng về tàng thư các đi tới. Có lệnh bài lời nói, lần thứ nhất miễn phí, lần thứ hai yêu cầu 10.000 tích phân mới có thể tiến vào. Nhìn xem quy tắc của nơi này, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể lắc đầu. Thanh lệnh bài đưa tới sau đó Vương Tiểu Phi toại nguyện tiến vào trong tàng thư các. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02.300. Tìm hiểu tình huống. Vương Tiểu Phi sở dĩ muốn đi vào trong tàng thư các một cái nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn càng nhiều hơn hiểu rõ cái này tầng 2 tình huống. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi đối với tầng 2 sự tình là biết được quá ít. Coi như là sư hồn sau đó lấy được tri thức cũng không phải quá nhiều. Muốn hệ thống hóa hiểu rõ nơi này tất cả tình huống. Duy nhất chính là đến Đại Tông Môn trong tàng thư các đến xem điển tàng. Vương Tiểu Phi cũng không phải đến xem những môn phái kia công quyết các loại đồ vật. Chỉ là vừa thấy hệ nội dung. Dĩ nhiên là không hề ngăn cản. Làm dễ dàng liền nhìn thấy phương diện này nội dung. Ngoại giới đến cùng đánh thành tình huống thế nào Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lưu ý. Cái này trong tàng thư các rất yên tĩnh. Căn bản cũng không có người nào ở bên trong. Thần niệm triển khai, Vương Tiểu Phi nhanh chóng nhìn lại. Đã đến hắn hiện tại cái này cái tầng cấp. Xem phương diện này nội dung đúng là rất nhanh. Chỉ cần quét mắt một vòng là có thể nhớ kỹ. Từng viên thẻ ngọc cầm lấy lại thả xuống, từng cái trong ngọc giản tri thức đều tiến vào Vương Tiểu Phi não vực. Vương Tiểu Phi não vực cũng đầy đủ lớn. Những kiến thức kia đối với người bình thường tới nói khả năng đựng vào có phần vất vả. Đối với Vương Tiểu Phi lại là không có áp lực chút nào. Sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi gần như thanh tầng 2 có liên quan nội dung đều nhìn một lần. Sau khi xem xong Vương Tiểu Phi cảm giác được cùng một tầng trời kỳ thực cũng không hề quá lớn khác biệt. Chỉ là người nơi này càng thêm mạnh mẽ mà thôi. Đây là quy tắc sức mạnh. Không cần phải nói, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng quy tắc sức mạnh không giống tạo thành chính là người sức mạnh không giống. Vương Tiểu Phi lúc này cũng tìm được có quan hệ các gia tộc tình huống một ít gì đó. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi muốn tìm nội dung. Sạc Lơ gia tộc đến cũng là một cái lão bài gia tộc. Bất quá, gia tộc này bên trên còn có Tàn Dương gia tộc. Tàn Dương gia tộc mới là một cái chân chính lão bài gia tộc. Tàn Dương gia tộc vẫn luôn có một cái đại hư tông trưởng lão. Chính là bởi vì có được cường giả như vậy, này mới khiến Tàn Dương gia tộc càng ngày càng mạnh. Mặt khác, Vương Tiểu Phi nhìn đến là Tàn Dương gia tộc người trưởng lão kia đạt đến linh tuyền tầng. Đây là tầng thứ 6 tu vi. Từ hiểu được tình huống xem, đại hư tông người mạnh nhất liền là linh tuyền tầng trạng thái đỉnh cao. Cái này Tàn Dương gia tộc người đã là đạt đến linh tuyền trung kỳ tầng thứ. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Chẳng trách Tàn Dương gia tộc cường đại như vậy. Bọn hắn thật là có lá bài tẩy tồn tại. Không nói Tàn Dương gia tộc cái này tại đại hư tông bên trong trưởng lão, coi như là Tàn Dương môn gia chủ cùng gia tộc trưởng lão nhóm cũng đều không yếu. Có người nói cũng có một ít đạt đến đệ ngũ tầng phá hư tầng. Thanh những nội dung này nhìn một chút, Vương Tiểu Phi cũng có chút biểu hiện ngưng trọng lên. Nguyên lai hắn là đã đến thai nghén tầng sức chiến đấu. Sau đó sáp nhập vào tức những sau còn không biết tình huống. Dưới cái nhìn của hắn, tiến vào phá hư tầng sức chiến đấu hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng là, nếu như chỉ là như vậy lời nói, Vương Tiểu Phi đối mặt với tầng thứ 6 người trưởng lão kia, thật sự không có quá nhiều sức lực tồn tại. Linh tuyển tầng người mình là không cách nào chống đỡ. Thế nhưng, sức chiến đấu là do rất nhiều phương diện tạo thành. Mình còn có những thứ khác một ít thủ đoạn. Nếu như phối hợp lại, vẫn có một trận chiến khả năng. Rất rõ ràng rồi. Xuất hiện tại chính mình muốn tiến vào đến nhân tộc thế giới. Vậy thì phải từ Tàn Dương gia tộc cái kia khống chế địa phương tiến vào. Vương Tiểu Phi cũng tìm được liên quan với một tầng trời mở ra thông đạo khép kín sau làm sao một lần nữa mở ra nội dung. Tình huống như vậy xuất hiện sau đó muốn lần nữa mở ra. Vậy nhất định phải là sức mạnh đạt đến tầng thứ 2 nhiên linh tầng chi thượng người mới có thể làm được. Chả phải là trước tiên từ cách nào đó bên cạnh thế giới tiến vào. Sau đó từ phía dưới lần nữa mở ra. Mới mở ra địa phương sẽ bị đưa vào đến người khống chế trong biển đan. Đi nói tới vẫn là chính mình trước kia tháo ra tình huống. Chính là trước tiên muốn đi vào đến một tầng trời thế giới kia. Nếu không thì căn bản là không cách nào tiến hành. Xác nhận suy đoán của mình sau đó Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại chỉ cần nhìn thẳng Tàn Dương gia tộc là được rồi. Từ bọn hắn nơi đó tiến vào một tầng trời là được rồi. Tuy rằng Tàn Dương gia tộc khống chế Sạc Lơ gia tộc người khổng lồ kia tộc thế giới diệt, thế nhưng Vương Tiểu Phi không tin Tàn Dương gia tộc tại châm đối nhân tộc thế giới trên sự tình chỉ có cử nhân tộc một cái gia tộc. Rất rõ ràng, Tàn Dương gia tộc biết nhân tộc thế giới sự tình đã là rất nhiều năm sự tình. Bọn hắn lúc bắt đầu cũng không nhất định liền cùng loài người thế giới có liên hệ. Bọn hắn muốn để mình khống chế thế giới cùng loài người thế giới đụng vào nhau. Như vậy, bọn hắn liền sẽ tại một tầng trời thế giới khống chế một ít thế giới hướng về nhân tộc thế giới phát động tấn công. Do đó từ từ tiếp cận nhân tộc thế giới. Cũng không biết Tàn Dương gia tộc hiện tại làm được như thế nào. Dù sao bọn hắn nhất định là biết làm sao tiếp cận nhân tộc thế giới. Tất cả mọi chuyện đều muốn một lần, Vương Tiểu Phi cũng từ tàng thư các đi vào một tầng trên công quyết điển tàng các. Đây là một cách bình thường đệ tử có thể tiến vào địa phương. Vương Tiểu Phi đã có một lần miễn phí cơ hội. Đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Hắn vẫn là muốn hết khả năng nhiều thanh nơi này tri thức đều trước tiên ghi nhớ. Về phần nói về sau nên như thế nào làm, vậy thì xem đối với mình là không hữu dụng. Thời gian trôi qua từng ngày, Vương Tiểu Phi từng tầng đi tới. Không chỉ có là công quyết nội dung, coi như là hạng mục phụ nội dung Vương Tiểu Phi cũng không có buông tha. Trực tiếp liền ghi xuống. Hiện tại chính là những kia đệ tử tinh anh có thể nhìn nội dung không có. Nhớ ký rất nhiều nội dung bên trong. Vương Tiểu Phi đối với đi tới Đại Hư Tông nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành được không sai biệt lắm. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói Đại Hư Tông sống hay chết thật sự cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Cũng không biết cái kia Tàn Dương gia tộc trưởng lão bây giờ là tình huống thế nào. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động lúc. Thì có một loại ý nghĩ, nếu như có thể thanh Tàn Dương gia tộc người trưởng lão kia giết chết lời nói, Tàn Dương gia tộc liền không đáng chú ý rồi. Đến lúc đó từ Tàn Dương gia tộc cái kia đạt được đến cửa vào liền biến được càng có thể tính. Có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là đi tới thị trường giao dịch. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi mới phát hiện nơi này vật phẩm tăng giá thật lợi hại. Đặc biệt là những đan dược kia cùng sinh mệnh cỏ các loại đồ vật. Những món đồ này một ngày một dạng giá tiền. Những thứ đồ này Vương Tiểu Phi căn bản cũng không sẽ để ý. Dù sao mỗi khi cần, hắn đều có thể chính mình nhiếp ảnh tạo ra đến. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hiện tại trái lại là đan phương, luyện khí thuật các loại đồ vật hấp dẫn hắn rồi. Lại vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện những này chính mình cần vật phẩm bây giờ giá cả trái lại trả giảm xuống một ít. Chăm chú vừa nghĩ sau Vương Tiểu Phi cũng hiểu rõ. Đại chiến đã bắt đầu. Mọi người đối với món đồ bảo mệnh càng thêm yêu cầu một ít. Những kiến thức này tính vật phẩm căn bản cũng không có bao nhiêu người lưu ý. Vương Tiểu Phi còn chứng kiến một ít cướp đoạt cầu vồng môn đệ tử vật phẩm cũng ở nơi đây rất nhiều tiêu thụ. Rất nhiều thứ đều rất là tiện nghi. Vừa nhìn thấy có chuyện tốt như vậy lúc Vương Tiểu Phi dịch dung sau liền đại lượng bán ra chính mình đan trong biển những kia sinh mệnh thảo. Sau đó đổi lấy rất nhiều tích phân. Tại đây bên trong thị trường, Vương Tiểu Phi điên cuồng thu tập các loại đan phương cùng pháp thuật loại đồ vật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02301, Tồn Vong Đại Chiến. Vương Tiểu Phi đang ở nơi đó điên cuồng mua sắm lúc. Đột nhiên, một tiếng sắc bén thanh âm sau đó tất cả Đại Hư Tông truyền âm trận pháp mở ra. Theo truyền âm trận pháp mở ra, toàn bộ Đại Hư Tông đệ tử, thậm chí rời xa Đại Hư Tông đệ tử đều có thể nghe được truyền âm. Đây là một loại chỉ có đang phát sinh đại sự sau mới sẽ mở ra trận pháp. Tất cả vị đệ tử, bất luận ngươi ở đâu, bất luận ngươi đang làm gì, hiện tại tông môn ta chịu đến Thải Hồng Môn tông kích. Thải Hồng Môn liên hợp một ít môn phái có vong tông môn ta chi tâm. Dịp này Tồn Vong bước ngoặt, hết thảy Đại Hư Tông đệ tử đều phải về tông tham chiến. Nếu như không trở về tông lời nói, Đại Hư Tông đem thanh trừ kỳ xuất môn. Hiện tại ta dùng trưởng môn lệnh mệnh lệnh. hết thảy đại hư tông đệ tử đến đại điện quảng trường tập hợp. Thanh âm liên tục không ngừng truyền ra. Cái này rõ ràng cho thấy đại hư tông trưởng môn đang nói chuyện, lời nói ở giữa lộ ra một loại hơi thở ngưng trọng. Vương Tiểu Phi chỗ ở nơi này, mọi người đầu tiên là sững sờ, tùy theo đều thay đổi sắc mặt. Vốn là đang cùng Vương Tiểu Phi có kẻ mặc cả người điếm chủ kia thán một tiếng đối Vương Tiểu Phi nói. Nếu như ngươi mua sắm hết thảy đan phương lời nói, ta có thể hơi rẻ bán cho ngươi. Ai? Cũng không biết sau trận chiến này có bao nhiêu người có thể sống sót. Ta phải đi chuẩn bị một ít bảo mệnh vật phẩm rồi. Vương Tiểu Phi đến cũng cần đối phương những kia đan phương trực tiếp liền thanh toán tích phân mua lại. Đại chiến, Vương Tiểu Phi sớm đã có chuẩn bị. Đối với cái này việc hắn có linh cảm, cho nên đến cũng không nóng nảy. Nhìn xem khắp nơi đều tại bán phá giá lúc, Vương Tiểu Phi đi qua lại trắng trợn mua sắm một phen. Lần này Vương Tiểu Phi liền được hoan nghênh rất nhiều. Mọi người tranh nhau đều thanh vật phẩm của mình tiện nghi bán ra cho Vương Tiểu Phi. Xem đến mọi người khi lấy được tích phân sau đi mua sắm các loại bảo mệnh vật phẩm tình huống, Vương Tiểu Phi cũng thanh tích phân của mình toàn bộ đều dùng tận. Làm Vương Tiểu Phi đi tới trên quảng trường lúc, liếc nhìn chính là rất nhiều đệ tử từ các nơi đến. Mỗi người sắc mặt cũng là lớn biến. Mỗi một người đều biểu hiện nghiêm nghị. Lúc mới bắt đầu song phương đại chiến chỉ là tầng cao nhất người đại chiến. Đánh cho tới bây giờ lúc, tất cả đệ tử đều vượt vào tiến vào. Vương Tiểu Phi ở nơi này cũng không có gì bằng hữu. Đi tới họp một số người bộ dáng liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia chờ đợi. Tất cả trên quảng trường rất là tĩnh lặng, rất rõ ràng, mọi người đều biết đại chiến tình huống. Thời gian chậm chậm trôi qua. Càng ngày càng nhiều lưu sáng lóng lánh. Rất nhiều đệ tử từ các nơi trở về. Trong này có rất nhiều chính là lớn hư tông đệ tử tinh anh. Có thật nhiều là trước đây xưa nay chưa từng xuất hiện cái loại này tuyệt đại thiên kiều tựa nhân vật. Vương Tiểu Phi cũng không phải loại kia yêu thích xuất đầu lộ diện người. Tự nhiên là nấp trong đám người. Theo mọi người, hắn cũng chính là bình thường đệ tử. Một ngày đi qua rồi, trưởng môn tại rất nhiều trưởng lão chen chúc dưới nhanh chân đi đến. Trưởng môn là một ông lão. Cả người trên người cũng chẳng có bao nhiêu hơi thở chấn động. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng là nhìn ra được. Lão già này tu vi rất cao. Trưởng môn Lô Thiên Quân đứng ở nơi đó hướng về tất cả đệ tử nhìn một chút, biểu hiện nghiêm túc, sau đó trầm giọng nói. Thải Hồng Môn đầu tiên là cùng ta Đại Hư Tông chiến đấu. Ta Đại Hư Tông đủ để đánh bại bọn hắn. Thế nhưng, theo chiến sự triển khai, Hỏa Nhãn Tông, Chủ Quan Tông hai tông đối với ta Đại Hư Tông đột nhiên phát hiện công kích, tạo thành tông môn ta tử thương hơn 10 tên trưởng lão. Việc này tất cả tông môn chấn động. Đây là một lần có tính nhắm vào diệt tông đại chiến. Dịp này tổn vong thời gian, tông môn vì sinh tồn trong, chỉ có thể là phấn khởi nghênh chiến. Mọi người trước đây cũng không biết nhiều như vậy tình huống. Nghe được chết rồi nhiều như vậy trưởng lão lúc, sắc mặt của mọi người cũng là biến đổi. Cái này nhưng không phải chuyện bình thường rồi. Đối với một cái tông môn tới nói, mỗi một trưởng lão đều đại diện cho một cái đỉnh cấp sức chiến đấu. Xuất hiện lại chết tiếp nhiều như vậy, đối với đại hư tông tới nói là nguy hiểm. Búa lớn tông cùng báo vật tông đã đồng dạng giúp đỡ. Chúng ta lần này chính là một hồi đại tông ở giữa chiến đấu. Hy vọng là các đệ tử có thể tham gia đến trận đại chiến này trong. Phía dưới là đối ở chiến sự bên trong giết địch khen thưởng biện pháp. Mời Ngô trưởng lão tuyên bố. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc thật sự không để ý. Nghe cái kia Ngô trưởng lão ở nơi đó tuyên bố cái gì khen thưởng quy tắc lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng lăng đã đến mọi người trên người. Đây là 6 cái tông môn đại chiến. Có thể nói là thế chiến. Vương Tiểu Phi không biết sẽ có bao nhiêu người có thể sống. Đối với hắn mà nói, hiện tại hy vọng nhất chính là tìm tới Tàn Dương cửa người trưởng lão kia. Đặc biệt là tìm tới Tàn Dương môn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm tới nhân tộc thế giới cửa vào. Ánh mắt lăng đến phía trên đứng thẳng các trưởng lão trên người lúc, Vương Tiểu Phi căn cứ từ bản thân sớm có được có quan hệ người trưởng lão này tình huống, lập tức liền nhận ra đứng ở trưởng môn bên cạnh một cái gầy gò lão đầu. Phải là người này rồi. Nhìn thấy người này, Vương Tiểu Phi lại tinh tế đối chiếu một cái, sau đó trên căn bản liền xác nhận là ông lão này. Liền ở Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình lúc, Ngô trưởng lão tuyên bố quy tắc cũng kết thúc. Trưởng môn lúc này lớn tiếng nói. Xét thấy trận đại chiến này là một hồi quy mô to lớn đại chiến, tông môn ta thuộc hạ tất cả gia tộc đều phải tham chiến. Lần này gia tộc tham chiến tình huống do tông Chí Đào trưởng lão phụ trách. Cái kia Tàn Dương cửa trưởng lão chính là cái này gọi tông Chí Đào lão đầu, chỉ thấy hắn sải bước ra ngoài, trầm giọng nói. Dịp này tông môn tồn vong lúc mấu chốt, bất luận cái nào một cái gia tộc đều phải phái không thấp hơn 100 người nhân viên tham chiến. Đồng thời, ngoại trừ lưu nhân chi bên ngoài, nhất định phải nghiêng gia tộc kia sức mạnh gia nhập chiến sự. Bằng không, diệt tộc. Tông Chí Đào trong giọng nói lộ ra chính là nồng nặc sát khí. Nói ra lời này lúc, tất cả quảng trường đều có vẻ càng thêm ngưng trọng lên. Vương Tiểu Phi tại nhận ra Tàn Dương gia tộc nhân vật này sau đó trong lòng cũng thả lỏng ra. Bước kế tiếp chính mình chỉ cần nhìn thẳng người này là được rồi. Từng loại quy tắc ban bố đi ra, mọi người đều có thể cảm nhận được tông môn đối với cái này một trận chiến coi trọng tình. Vương Tiểu Phi được phân đã đến một đám người bên trong, xuất đội chính là một trưởng lão, cũng là linh tuyền tầng tu vi. Nhìn xem cái kia tông Chí Đào tình huống, lão già này phụ trách là gia tộc, cũng không hề ở cùng với chính mình. Vương Tiểu Phi tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể ở nơi đó chờ đợi cơ hội. Vừa có một ít ẩn tu cường giả xuất hiện, mọi người đều đứng ở chỗ này chờ đợi. Xuất phát! Xuất đội trưởng lão lấy ra một cái phi thuyền khổng lồ, sau đó trước tiên liền nhảy vào đã đến trên phi thuyền. Sau đó liền chào hỏi mọi người lên tới trên thuyền. Hơn 10.000 người đứng ở trên phi thuyền lúc cũng không có vẻ có chen chúc tình huống. Theo xuất đội trưởng lão mệnh lệnh, phi thuyền chấn động sau phóng lên trời. Hướng về tông môn ở ngoài nhanh chóng mà đi. Phóng tầm mắt nhìn lúc, mặt sau cũng là có rất nhiều phi thuyền lên không. Đồng dạng đều là cắt ra tinh không hướng về nơi xa nhanh chóng phi hành mà đi. Vương Tiểu Phi xếp bằng ở trên phi thuyền, trong lòng cũng bao nhiêu hơi khẩn trương lên. Lần nữa đem mình hết thảy năng lực đều muốn một lần. Hắn ngoại trừ đòi mạng ở tính mạng ở ngoài, chả muốn thừa cơ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02302. Không trung đại chiến. Phi thuyền tại đi tiếp sau một ngày, đột nhiên chỉnh trên chiếc thuyền này truyền đến trưởng lão Cầu Thiên Minh thanh âm của: tất cả vị đệ tử chuẩn bị chiến đấu. Cầu Thiên Minh thanh âm của rất là nghiêm nghị. Theo thông báo của hắn, chỉnh chiếc trên phi thuyền đám người đều lập tức đứng lên. Những ngày kia kiều các đệ tử đều là thần sắc nghiêm nghị. Từng đạo ánh sáng đang lấp lánh, những cao thủ kia đều nhanh chóng tại trên người mình bố trí phòng ngự. Xem đến mọi người tình huống như thế, Vương Tiểu Phi vì không đưa tới mọi người chú ý lúc, cũng học một số người dùng phù bảo các loại đồ vật đến tiến hành phòng ngự. Từng đạo phù lấy ra lúc trên phi thuyền đâu đâu cũng có loại này chuẩn bị nhân viên. Đương nhiên rồi, còn có một chút cũng không hề phương diện này chuẩn bị. Vậy cũng là một ít người luyện thể. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào thân thể của mình mạnh bảo kháng. Nhìn xem những kia người luyện thể lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là âm thầm lắc đầu. Bọn hắn tại dạng này phía trên chiến trường có thể sống đích thực không nhiều. Cũng không biết môn tông là nghĩ như thế nào. Bọn hắn như vậy một số người cũng phải đi ra. Bọn hắn kỳ thực thật sự cũng không có bao nhiêu tác dụng. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi cũng suy nghĩ minh bạch. Luyện thể tầng những người này tại tông môn cao tầng trong mắt căn bản cũng không có địa vị có thể nói. Đem bọn họ phái ra cũng chính là rác rưởi lợi dụng. Bọn hắn không thể khiến những người này ở phía sau ăn no chờ chết. Mà kệ, Vương Tiểu Phi cũng chưa hề nghĩ tới muốn xen vào chuyện như vậy. Chuyện của chính hắn tình đều bận không qua nổi, đương nhiên sẽ không đi lưu ý những chuyện này. kiểm tra một chút trong cơ thể của mình tình huống lúc, Vương Tiểu Phi đối với chiến đấu như vậy đến cũng có chút ngạc nhiên lên. Đúng lúc này, phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy nơi xa liền đã đi đến một đội phi hành đội. Những kia đều là thừa dịp các loại máy bay đến. Tự do nghênh chiến. Cầu Thiên Minh thanh âm của lần nữa truyền tới. Theo tiếng nói của hắn truyền ra, những phi thuyền kia bên trên các đệ tử đều dồn dập lấy ra của mình phi hành pháp bảo các loại đồ vật. Sau đó từ trên phi thuyền bay ra ngoài. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi sẽ hiểu cái gọi là tự do nghênh chiến chính là để mọi người từng người nghênh địch. Này Cửu Thiên Minh kỳ thực tại trên phương diện chỉ huy cũng không được a. Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ sự tình lúc từng cái cao thủ đều xông ra ngoài. Trên phi thuyền có năng lượng pháo, tại người trên phi thuyền khởi động năng lượng pháo, công kích. Cầu Thiên Minh lần nữa phát ra mệnh lệnh. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi nhìn thấy phía sau những kia đại hư tông các đệ tử đều đã đến. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại máy bay trải rộng ở vùng trời này. Sau đó người của song phương đã là chiến đến cùng một chỗ. Không thể không nói đại hư tông cao thủ cũng là không ít. Mọi người triển khai công kích. Song phương loại kia mạnh mẽ oanh kích sức mạnh đem tất cả bầu trời đều đánh cho nghiền nát ra. Đây chính là tầng 2 chiến đấu. Vương Tiểu Phi một bên theo các đệ tử đồng thời vận chuyển một ít năng lượng đạn đầu đặt tiến vào cự pháo bên trong oanh kích. Một bên cũng là bí mật quan sát các phe tình huống. Đại chiến đối với vậy đệ tử nội môn đến nói thật không có tham chiến khả năng. Thế nhưng bọn hắn tại phi thuyền này thượng lại là có thể dùng pháo kích phương thức oanh kích. Đến nơi này Vương Tiểu Phi cũng rốt cuộc biết môn phái ý nghĩ. Luyện thể tầng những người này tuy rằng không thể tự mình ra chiến trường, lại là có thể vận chuyển loại này rõ ràng cho thấy luyện chế ra tới đạn pháo. Cũng coi như là rác rưởi lợi dụng. Tìm tới, Vương Tiểu Phi rốt cuộc tìm được Tông Chí Đào. Cái này lão tiểu tử nhìn như hung hãn, kỳ thực chính là một cái kẻ sợ chết. Không ngừng gầm rú chỉ huy gia tộc các cường giả tham chiến. Chính hắn lại là một mực tại mọi người dưới sự hộ vệ không có tiến vào chiến trường. Lão già này có nhiều người như vậy bảo vệ thật là có chút không tốt lắm đồng thủ a. Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn thật sự chính là không có tìm được một cái biện pháp hay. Chỉ có thể là nhìn xem chiến trường tiến triển tiến tình huống. Ngay ở chỗ này, nơi xa tiếng nổ vang truyền tới. Sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy đại diện cho cử phủ tông cờ xí xuất hiện tại nơi xa. Minh hữu đến rồi. Đại hư tông đám người lúc này đúng là hưng phấn. Vương Tiểu Phi lúc này lại là ánh mắt ngưng lại. Hắn có một loại cảm giác. Này cử phủ tông phảng phất cùng cái kia cầu vồng môn đối. Câu đối hai bên cánh cửa. Đại hư tông tạo thành một cái túi vây bộ dáng. Rốt cuộc là không viện binh đâu này. Có như vậy phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi có tâm bên trong cũng có chút lo lắng. Nếu như đúng là chính mình suy đoán như thế. Trận này chiến sự đối với Đại Hư Tông tới nói liền nguy hiểm. Đoán chừng Đại Hư gia cao tầng cũng phát hiện tình huống như thế. Nhất thời, Vương Tiểu Phi tiến một bước cảm nhận được cái kia mãnh liệt chiến ý tạo ra đi ra. Oanh! Vừa vặn tiếp cận cử phủ tông lưới búa hướng về đại hư tông phi thuyền chính là một búa kích đi qua. Không tốt, ngươi dám. Hai đạo mạnh mẽ công kích từ đằng xa phát ra lúc, mấy cái trưởng lão lúc này đã là đến. Tại sao? Đại hư tông một trưởng lão nhìn về phía cử phủ tông người trưởng lão kia hỏi một câu. Các ngươi đại hư tông tồn tại thời gian quá lâu một ít. Một cái cử phủ tông trưởng lão sống lớn một tiếng lúc cũng hẳn một câu như vậy. Cười ha ha, cầu vòng cửa thế tiến công lại nổi lên. Lần này đại hư tông hoàn toàn chính là được hai tông bao vây lại với nhau. Vừa nhìn tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là chấn động. Lần này đại hư tông hẳn là không có đường sống. Lấy kinh nghiệm của hắn, hoàn toàn nhìn ra được. Coi như là đại hư tông lại nhận được mặt khác nhất tông chống đỡ cũng không được rồi. Người ta là chí ít tứ tông vây công đại hư tông. Cuộc chiến này nhất định là bại cuộc chiến. Đây là ta tông môn sống chết đại chiến, chỉ có thể chiến. Rất rõ ràng, đại hư tông cao tầng cũng đã minh bạch việc này trình độ nguy hiểm ở nơi đó sống lớn kêu. Rầm, rầm, rầm. Vương Tiểu Phi bọn hắn chỗ ở phi thuyền được búa lớn liên tục không ngừng chặt cây. Cự phủ tông búa lớn kỳ thực liền là một loại trận pháp hư huyễn thủ đoạn. Bất quá, năng lượng vận dụng đến cực hạn sau đó này mỗi một búa chặt bỏ đều mang lực lượng cường đại. Nhìn lại là một búa đến, Vương Tiểu Phi phi thân né tránh. Lại nhìn cái kia nổ vang về sau tình huống lúc. Mới vừa rồi còn cùng hắn đứng chung một chỗ những kia luyện thể tầng đệ tử tử thương hơn nửa. Máu thịt tung tóe. Thật là lợi hại một búa. Song phương hiện tại cũng không có thời gian đi nói nhảm rồi, chỉ có thể là liều mạng chiến đấu. Đại hư tông các đệ tử khi nào gặp đả kích như vậy tình huống. Từng cái thay đổi sắc mặt. Những mỹ nữ kia các đệ tử càng là sợ đến toàn thân run rẩy. Có một số người thậm chí đều điều khiển không được phi kiếm. Từ không trung chồng đi xuống. Không có ai đi quan tâm ai là cái dạng gì tình huống thiên dưới đất trống đều là chiến thành một đoàn. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống như vậy sau đó trong lòng hơi động. Biết coi như là giúp mình cũng không khả năng thay đổi được này chiến cuộc. Hôm nay Đại Hư Tông đoán chừng là diệt tông rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi tại đối phương một lần oanh kích sau đó cũng học những kia chồng đi xuống người như thế. Làm bộ là từ trên phi thuyền hướng phía dưới phương cắm xuống. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong bóng tối lại là dùng năng lượng của mình che ở toàn thân. Quan sát mọi người phải chăng chú ý tới mình tình huống của nơi này. Giữa bầu trời đâu đâu cũng có chất nổ, đâu đâu cũng có loại kia nổ bể ra tình huống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02303 Tiếp cận mục tiêu. Đánh cho quá kịch liệt. Coi như là đặt mình vào trên đất. Vương Tiểu Phi trên người thỉnh thoảng cũng sẽ có năng lượng liên quan đến. Cái kia mạnh mẽ đà kích lực lượng đã đến trên người lúc. Nếu như không phải hắn tu vi cao thâm, trực tiếp cũng sẽ bị thuấn sát. Thả mắt nhìn đi. Rơi xuống mặt đất song phương để tử được loại năng lượng này liên quan đến mà chết nhiều lắm. Đâu đâu cũng có được nổ tung thân thể. Đâu đâu cũng có hải cốt. Đâu đâu cũng có hỏa diễm. Đặt mình vào ở nơi như thế này. Mỗi người đều chỉ có thể chú ý chính mình rồi. Ai cũng sẽ không đến xem tình huống chung quanh. Mọi người duy nhất chuyện cần làm chính là thoát thân. Liều mạng chạy nhanh. Trong bóng tối đem phòng ngự bố trí xong. Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là sốt ruột. Giữa bầu trời những kia năng lượng mạnh mẽ đối với hắn cũng sẽ không tạo thành quá lớn đả kích. Coi như là đánh tới trên người. Phòng ngự cũng là đủ để phòng vệ. Hiện tại nên làm như thế nào đâu này. Vương Tiểu Phi một bên hướng về Đại Hư Tông phương hướng di động, một bên lấy ra ẩn phù. Ẩn phù tại một tầng trời lúc chính là tốt nhất dùng đồ vật. Đã đến tầng 2 sau đó trải qua Vương Tiểu Phi sửa chữa sau đó xuất hiện đang luyện chế đi ra ngoài ẩn phù càng thêm mạnh mẽ. Ẩn dấu có thể lực lớn bức tăng cường. Coi như là những cao thủ cũng khó có thể phát hiện. Tiện tay đem trên đất mấy túi chứ vật tử thu hồi. Vương Tiểu Phi mục tiêu đương nhiên là Tông Chí Đào rồi. Cái này tàn dương cửa đệ tử là then chốt. Vương Tiểu Phi nhất định phải từ chỗ của hắn đạt được nhân tộc thế giới cửa vào. Phóng tầm mắt nhìn tới lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Tông Chí Đào giấu đi rất xa. Phía trước tất cả đều là Đại Hư Tông đệ tử tại khổ chiến. Hắn chỉ là tại nơi đó chỉ huy. Kỳ thực. Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Tiểu tử này đang tìm cơ hội muốn chạy trốn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được đại chiến đến nơi này trình độ dưới Đại Hư Tông hôm nay là tất nhiên muốn diệt vong rồi. Cũng không phải Đại Hư Tông những kia cao tầng người không muốn chạy trốn cách. Rất rõ ràng. Lần này tất cả Tông đến đây sau đó. Mục tiêu của bọn họ liền là muốn đem Đại Hư Tông triệt để diệt trừ. Chắc chắn sẽ không để cho chạy một người. Vương Tiểu Phi thậm chí thần niệm đảo qua. Liền phát hiện xa xa bốn phía còn có rất nhiều phòng thủ người. Nhìn qua tuyệt đối không thể có chạy ra khả năng. Xong chúng ta bại. Lúc này có người ở nơi đó thở dài lên. Phóng tầm mắt nhìn lúc, những kia thì ra là thiên chi kiêu tử nhóm xuất hiện tại từng cách đều vô cùng chật vật. Lại nhìn những kia nguyên lai tại trong tông môn mỹ nữ nhóm lúc. hiện tại cũng kinh hoàng cực điểm. Ở nơi đó liều mạng công kích. Vương Tiểu Phi đối với tầng 2 tình huống cũng là đã sớm biết. Bại vong một phương ở nơi này là rất thảm. Trực tiếp liền sẽ biến thành nô lệ. Tu Vi nhất định là muốn phế đi. Nhìn thấy bọn hắn tình huống như vậy. Vương Tiểu Phi cũng vẻn vẹn là lắc lắc đầu. Đối với bọn hắn cũng không có gì thương tiếc. Tại tầng 2 nơi này người đầu tiên thì phải hiểu cường giả vi tôn lý niệm. Rất nhanh sẽ đem chuyện này ném sang một bên. Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh nhìn lại một chút lúc. Đã là có thêm rất nhiều đại hư tông đệ tử bị bắt làm tù binh rồi. Bại, Vương Tiểu Phi biết đánh tới thời điểm này. Đại hư tông nhất định là không có vươn mình khả năng. Lần này là mọi người dự mưu mà đến. Đại hư tông bất diệt là chuyện không thể nào. Dọc theo đường đi nhặt được túi chứ vật đúng là nhiều lắm. Vương Tiểu Phi trực tiếp đều ném vào trong biển đan. Hiện tại cũng không có thời gian đi thanh lý túi chứ vật tử. Dù sao đối với Vương Tiểu Phi tới nói. Hiện tại những món đồ này cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới gần tông chí đào địa phương. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi cũng không nóng nảy rồi. Hắn cũng muốn nhìn một chút tông chí đào bọn hắn đến cùng còn có một ít cái gì dạng thủ đoạn. Chiến sự càng thêm kịch liệt. Tông chí đào rõ ràng cũng là thay đổi sắc mặt. Bên cạnh hắn có mấy cái nhìn như thân tín của hắn người. Tông chí đào đang cùng bọn hắn nhỏ giọng nói chuyện. Tông chí đào cũng không biết là một con rất nhỏ phi mũi chính đang theo dõi. Vương Tiểu Phi tại một chỗ nhìn như không có chịu đến liên quan đến địa phương bày một cái ẩn nấp trận pháp. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia giám sát tông chí đào. Vương Tiểu Phi đã sớm nghĩ kỹ. Hiện tại đi đánh với tông chí đào một trận tuy rằng có thể bắt lấy hắn. Lại là dễ dàng bại lộ. Chỉ cần hắn ở nơi này. Chính mình giám sát là được rồi. Tông chí đào rõ ràng đang tại đối với người ở bên cạnh nhóm bố trí. Mọi người đều thấy được, ta đại hư tông lần này tất phong. Không nghĩ tới tất cả tông môn sớm đã có chuẩn bị, đối mặt với tình huống như vậy, đại hư song không thể cứu vãn rồi. Lão tổ, gia tộc chúng ta làm sao bây giờ? Ta chỗ này có ẩn nấp khí. Các ngươi sau khi tiến vào lập tức ẩn ẩn núp trong dưới lòng đất nơi này. Chờ sau khi bình tĩnh các ngươi cẩn thận chạy về gia tộc. Đem gia tộc lập tức di chuyển. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm ta Tàn Dương gia tộc không vong. Lão tổ, ngươi thì sao? Tông chí đào cười khổ một tiếng nói. Ai bảo ta là trưởng lão? Mục tiêu quá lớn. Bọn hắn tuyệt đối không thể buông tha ta. Cho nên, ta coi như là muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Trái lại là các ngươi. Các ngươi còn có cơ hội. Nhưng là, lão tổ, chúng ta Tàn Dương gia tộc không thể không có ngươi a. Không cần nói, chúng ta Tàn Dương gia tộc nắm trong tay nhân tộc bí mật. Nhân tộc huyễn giới là rất nhiều đại năng người cũng nghĩ ra được. Rất nhiều gia tộc vẫn luôn đang tìm kiếm. Bọn hắn cũng không biết là chúng ta Tàn Dương gia tộc kinh doanh nhiều năm như vậy. Từ lâu đem người tộc bốn phía chủng tộc đều đoạt được rồi. Hiện tại nhân tộc cửa vào chỉ có chúng ta Tàn Dương gia tộc mới có thể tiến vào. Cho nên, vậy cũng là đầu cơ kiếm lợi sự tình. Các ngươi rời đi sau đó tìm tới cầu vòng cửa Ngụy Khả Tây. Đem nhân tộc này huyễn giới bí mật hiến cho hắn đi. Đến lúc đó ta Tàn Dương gia tộc cũng có thể có được một cái bảo vệ. Ai? Vương Tiểu Phi không nghĩ tới là tình huống như vậy. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới nhân tộc thế giới kỳ thực hiện tại đã sớm bị Tàn Dương lực lượng của gia tộc vây quanh. Bọn hắn bất cứ lúc nào đều có thể bắt nhân tộc thế giới. Nếu như không phải xảy ra trận chiến này, Vương Tiểu Phi đoán chừng Tàn Dương gia tộc đã là đối nhân tộc đồng thủ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng là sợ không thôi, không nghĩ tới Tàn Dương gia tộc ẩn giấu được sâu như vậy. Lúc này, chỉ thấy Tông Chí Đào đem một cái vật phẩm đưa cho trong đó một cái lão đầu nói. Đây chính là phong ấn lại nhân tộc thế giới cửa vào. Đây là ta mặt khác khai thác lối vào. Nhân tộc thế giới sau này chỉ có thể từ nơi này tiến vào. Chủng tộc khác muốn đi vào chỉ có thể tiến vào ta làm ra một cái giả nhân tộc thế giới. Các ngươi đem gia tộc cái kia giả dối giao ra đây là được rồi. cái này muốn giấu kỹ. Đây mới là chúng ta Tàn Dương gia tộc vươn mình căn bản. Lão tổ yên tâm, chúng ta nhất định giấu kỹ. Rất tốt. Đây là ẩn nấp trận pháp. Các ngươi sau khi tiến vào thừa dịp hỗn chiến, tìm một chỗ thâm nhập đến dưới đất ẩn giấu đi. Chờ nơi này chiến sự sau khi kết thúc trở ra đi. Vương Tiểu Phi cũng không hề hành động. Nhanh chóng phân tích Tông Chí Đào lời nói ý. Đối với lão già này lời nói, Vương Tiểu Phi lại cũng không hồi như vậy mà đơn giản tin tưởng. Hắn có một loại cảm giác. Lão già này còn có của mình một ít thủ đoạn. Không hồi dễ dàng như vậy liền từ bỏ mạng sống. Chỉ huy một con khắc phi mỗi giám sát những Tàn Dương đó gia tộc người, Vương Tiểu Phi vẫn cứ trọng điểm khóa lại Tông Chí Đào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02304. Tông Chí Đào đoạt xá. Nhìn gia tộc các đệ tử sau khi rời đi, Tông Chí Đào trên mặt âm tình bất định. Lần nữa hướng về chiến trường phương hướng nhìn một chút lúc. Người lại là hướng về hậu phương một nơi đi tới. Vương Tiểu Phi cũng là hiếu kỳ lên, không biết lão già này đến cùng còn có dạng gì thủ đoạn. Phi mỗi có ẩn nấp thiết trí. Coi như là phi trên không trung cũng không thể đủ được Tông Chí Đào phát hiện. Hắn thần niệm tại chung quanh đảo qua sau đó rất nhanh sẽ tiến vào một cái nhìn như sơn động bên trong. Vương Tiểu Phi là càng ngày càng tò mò, phi mỗi quản chế theo sát phía sau. Tiến vào bên trong lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến đây mặt dĩ nhiên đang đóng là không ít thải hồng môn đệ tử. Tông Chí Đào hướng về những này thải hồng môn đệ tử liếc mắt nhìn. Cũng không có dừng lại. Trực tiếp liền hướng càng thâm nhập hơn địa phương mà đi. Đến bên trong sau đó Vương Tiểu Phi thông qua quản chế phát hiện bên trong còn có một cách đẹp trai thanh niên giam giữ ở bên trong. Đây là một cách nhìn qua chỉ có tầng thứ 3 linh hải tầng tu vi đệ tử. Nhìn thấy Tông Chí Đào tiến vào, cái kia cách đệ tử trẻ tuổi mở hai mắt ra nhìn về phía Tông Chí Đào nói. Tông Chí Đào, ngươi dám giết ta, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngụy Khả Tây. Đến lúc đó là tình huống thế nào cũng không ai biết. Hôm nay ta Tông Chí Đào chỉ có thể là mượn thân thể của ngươi dùng một lát rồi. Ngụy Khả Tây. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới Tông Chí Đào đối Tàn Dương môn các đệ tử chỗ nói nương nhờ vào người. Tên kia chứ không phải là thải hồng môn Ngụy Khả Tây sao? Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi có chút mộng. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Khả Tây sắc mặt từ lâu là đại biến. Tông Chí Đào thở dài một cái nói. Không thể không nói lần này là ta đại hư tông diệt vong thời gian. Không nghĩ tới các ngươi nhiều như vậy tông môn liên thủ rồi. Ai? Ta cũng chỉ có thể là đi này đoạt xá hạ sách rồi. Đoạt xá? Vương Tiểu Phi lúc này mới xem như là hiểu rõ Tông Chí Đào ý nghĩ. Lão già này là nhìn thấy đại hư tông tất vong tình huống. Biết mình không thể trốn đi đâu được. Đã nghĩ ngợi lấy đoạt xá. Dùng thân phận của Ngụy Khả Tây sống sót. Không thể không nói thủ đoạn này đúng là Vương Tiểu Phi không nghĩ tới qua sự tình. Nếu như thành công, Tông Chí Đào một cách tự nhiên liền xen lẫn vào thải hồng môn bên trong. Thậm chí bằng vào thủ đoạn của hắn, làm dễ dàng liền sẽ tiến vào đến thải hồng môn trưởng lão tầng. Vẫn cứ sẽ sống phải vô cùng thoải mái. Đồng thời, nhìn ra được, cái này Ngụy Khả Tây tư chất rất tốt. Đoạt xá sau đó Tông Chí Đào thậm chí còn có một cái lớn phát triển, lợi hại. Vương Tiểu Phi cũng không khỏi không bội phục rồi. Đúng rồi. Tông Chí Đào còn để Tàn Dương gia tộc nương nhờ vào Ngụy Khả Tây. Cũng chính là nương nhờ vào chính hắn. Đến lúc đó hắn lại có thể danh chánh ngôn thuận che chở Tàn Dương gia tộc. Để Tàn Dương gia tộc bất diệt. Như vậy, hắn đối Tàn Dương gia tộc người chỗ nói những câu nói kia. Cho đi ra vật phẩm đoán chừng đều không có tác dụng quá lớn. Hẳn là mê hoặc đồ vật. Lúc này, Vương Tiểu Phi nhìn thấy Tông Chí Đào đã là lấy tay đặt tại Ngụy Khả Tây trên đỉnh đầu. Không, Ngụy Khả Tây biết sẽ phát sinh dạng gì tình huống, lớn tiếng kêu lên. Nhưng là, lấy tu vi của hắn, đối mặt với lại là Tông Chí Đào cao thủ như vậy. căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ có thể là đầy mặt hoảng sợ được Tông Chí Đào đoạt xá. Lúc này, Tông Chí Đào toàn thân tinh khí thần đều nhanh chóng co rút lại. Sau đó đỉnh đầu của hắn liền huyễn hóa ra một cái tiểu nhân. Từ quản chế bên trong nhìn ra được cái kia chính là Tông Chí Đào hồn phách. Cái kia hồn phách lúc này đang nhanh chóng cường tráng. Trên căn bản chính là đem Tông Chí Đào toàn bộ tinh khí thần đều dung nhập vào hồn phách bên trong. Theo hết thảy tinh khí thần dung hợp xong xuôi, Tông Chí Đào cái kia hồn phách hướng về Ngụy Khả Tây mà đi. Hồn phách trong nháy mắt liền từ Ngụy Khả Tây mi tâm tiến vào, sau đó chỉ thấy Tông Chí Đào thân thể lập tức ngã xuống. Đoạt xá. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này thì dã là hoảng sợ, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đoạt xá sự tình. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết đoạt xá tình huống rồi. Đoạt xá sau đó bản thể sẽ trở nên cực độ suy yếu. Thậm chí Tông Chí Đào coi như là đoạt xá thành công. Có một năm này vẫn cứ hồi thấp hơn Ngụy Khả Tây tu vi. Hắn chỉ có thể là chậm rãi khôi phục. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, Tông Chí Đào đối với cái này việc từ lâu là nghĩ đến minh bạch. Lần này thải hồng môn tất nhiên sẽ lấy được thắng lợi. Đến lúc đó Ngụy Khả Tây là có thể được cứu trở về. Đến lúc đó có một cái phù thân của đại trưởng lão. Ngụy Khả Tây bị chiếu cố tất nhiên không nhỏ. Hắn tiến vào thải hồng môn sau cũng sẽ rất là thoải mái, lợi hại. Vương Tiểu Phi cũng không khỏi không bội phục lão già này tính toán. Lấy mưu hại của hắn. Lần này tất nhiên là không có ai sẽ phát hiện hắn làm được sự tình. Vương Tiểu Phi cũng không có bất kỳ động tác gì, vẫn cứ ở nơi này trong bóng tối tiến hành quan sát. Thời gian chậm chậm trôi qua. Lúc bắt đầu Ngụy Khả Tây vẫn tồn tại giãy giụa tình huống. Từ từ, loại này giãy giụa đã là chậm lại. Lại sau đó, Vương Tiểu Phi nhìn đến là Ngụy Khả Tây đã là đình chỉ giãy giụa. Đoạt xá thành công. Lấy Tông Chí Đào tu vi như vậy, đoạt xá một cái so với hắn tu vi thấp được quá nhiều người cũng không thành vấn đề. Quả nhiên, lại một lát sau đó Ngụy Khả Tây hai mắt mở ra. Đây là một song Tông Chí Đào mới có con mắt, cái kia trong đôi mắt có vượt gì tỉnh. Bất quá, rất nhanh Tông Chí Đào là ở chỗ đó điều chỉnh vẻ mặt chính mình. Lại một lát sau đó Tông Chí Đào đứng dậy đánh ra một đạo màn nước. Từ bên trong nhìn xuất hiện tại chính mình hình dáng tướng mạo. Sau đó bắt đầu cười ha hà. Tiếng nói của hắn cũng đang nhanh chóng thay đổi. Rất nhanh. Đã là biến thành Ngụy Khả Tây thanh âm của. Biểu hiện bên trong cũng đang thay đổi. Cũng tương tự biến đổi thành Ngụy Khả Tây cách loại này biểu hiện. Xem ra chuẩn bị thời gian thật dài rồi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Tông Chí Đào này diễn xuất sau đó lần nữa thầm khen không ngớt. Lão già này đoán chừng cũng không phải thật sự sẽ không có phát hiện tông môn nguy hiểm. Hẳn là đã nhận ra cái gì. Sớm đã có đoạt xá ý nghĩ. Nếu để cho hắn tại thải hồng môn dựa vào Ngụy Khả Tây này thân thể trẻ trung tiếp tục phát triển lời nói. Không chừng lão già này vẫn có thể phát triển được càng tốt hơn. Tại thích ứng một trận sau đó Tông Chí Đào ánh mắt lăng đã đến thì ra là hắn cái kia có trên hạ thể. Sau đó đem một cái túi đựng đồ tử rất là cẩn thận mà cất đi. Làm xong việc này sau đó hắn đem thân thể kia vừa thu lại. Biến ảo trở thành Tông Chí Đào thì ra là hình dáng tướng mạo liền từ hang núi này đi ra ngoài. Thậm chí ở đằng kia chút giam giữ thải hồng môn để tử trước người đi qua. Sau khi đi ra ngoài, Tông Chí Đào lại nhanh chóng lấy ra một đạo ẩn phù. Ẩn giấu đi thân hình sau đó hắn đi tới kịch chiến địa phương. Thừa dịp mọi người không chú ý. Đem bên trong túi đựng đồ thì ra là thân thể liền nổ ra. Tứ tán đặt ở phía trên chiến trường. Làm xong việc này ẩn giấu đi thân hình Tông Chí Đào rất là cẩn thận mà về tới bên trong hang núi. Vương Tiểu Phi nhìn Tông Chí Đào làm chuyện như vậy. Nghĩ thầm lão già này chuẩn bị được đúng là quá đầy đủ. Nếu như không phải là mình liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Thật sự sẽ không có thể phát hiện tình huống như vậy. Lúc này Tông Chí Đào tiến vào cái kia đơn độc giam giữ địa phương sau đó chính mình lấy tay pháp đem mình dựa theo dáng dấp lúc trước phóng ra cấm chế. Cả người bất kể như thế nào xem cũng đều là bị người hạn chế bộ dáng. Các bạn đang nghe truyện tại audio. y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2305. Sưu hồn lợi hại. Nhìn thấy Tông Chí Đào Khâu này chụp một vòng thủ đoạn, Vương Tiểu Phi chăm chú suy nghĩ một chút lúc cũng không khỏi không bội phục. Coi như là thải hồng môn người đoán chừng cũng sẽ không cho là Ngụy Khả Tây bị đoạt xá rồi. Đến lúc đó lão già này không chỉ có sẽ không chết, vẫn có thể mượn thải hồng môn tài nguyên toàn bộ phát triển mới. Đến lúc đó thành tựu sẽ càng lớn. Nhìn xem trên chiến trường tình huống lúc, Vương Tiểu Phi đã là nhìn thấy tất cả chiến trường từ từ lắng xuống. Đại Hư Tông người chỉ còn dư lại một số cao thủ vẫn cứ tại kịch chiến. Bọn hắn bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn xem tình huống chung quanh, sau đó Vương Tiểu Phi lấy ra một đạo ẩn phù sau hướng về hang núi kia đi tới. Đây là một cái ẩn dấu sơn động. Hiện tại mọi người cũng sẽ không phát hiện. Thế nhưng, chỉ phải chăm chỉ lục soát lời nói, tự nhiên cũng là có thể phát hiện. Vương Tiểu Phi phá tan rồi trận pháp sau liền tiến vào bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong có không ít thải hồng môn đệ tử. Những người này đều là được chế chủ người. Tất cả đều cầm cố tại chỗ kia. Vương Tiểu Phi có ẩn phù tại người. Những người này lại bị cấm chế lại tu vi. Tự nhiên không ai có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Vương Tiểu Phi đầu tiên là quan sát một cái này tình huống bên trong, sau đó trong lòng buông lỏng. Biết đây chính là Tông Chí Đào làm ra tới địa phương. Mục đích đúng là đoạt xá tác dụng. Hẳn không có cái gì giấu riêng thủ đoạn sát nhân. Rời khỏi những người này, Vương Tiểu Phi liền tiến vào Tông Chí Đào đoạt xá ở trong đó. Đi vào lúc, Vương Tiểu Phi rất là thú vị mà nhìn về phía Tông Chí Đào. Lão già này làm được thật sự chính là làm như chuyện như vậy. Vì chân thực, thậm chí tu vi đều tự mình cầm cố lại rồi. Tông Chí Đào xem ra đã là đem chiến trường tình thế thấy rõ ràng, nhận định thải hồng môn tất nhiên sẽ lấy được thắng lợi. Vương Tiểu Phi giải trừ ẩn phù cứ như vậy xuất hiện tại Tông Chí Đào trước mặt. Vốn là nhắm mắt điều tức, tựa như Tông Chí Đào đột nhiên phát hiện có người xuất hiện, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thân mang chính là Đại Hư Tông trang phục lúc, Tông Chí Đào đầu tiên là muốn săn dạy, tùy theo kinh ngạc. Nghĩ tới mình bây giờ thân phận, Vương Tiểu Phi cười cười, đi tới Tông Chí Đào trước mặt, vươn ngón tay hướng về Tông Chí Đào trên người ấm vào mà đi. Rơi xuống của mình cấm chế sau đem hắn triệt để cấm chế lại rồi. Lần này Tông Chí Đào là thật sự thất thần. Chính hắn rơi xuống cấm chế tại trên người mình. Kỳ thực, hắn vẫn cứ có nhanh chóng giải trừ cấm chế thủ đoạn. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là một cái Đại Hư Tông cấp thấp đệ tử dĩ nhiên xuất hiện. Còn trước tiên liền tại trên người mình rơi xuống cấm chế. Cảm thụ cấm chế trên người tình huống lúc, Tông Chí Đào sắc mặt tiến một bước phát sinh ra biến hóa. Hắn biết lần này cấm chế là cao thủ dưới cấm chế. Chuyện của tôi nè ngươi. Muốn nói chút gì lúc, Tông Chí Đào lại là căn bản cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như tới là thải hồng môn đệ tử, hắn tất nhiên là có thể được cứu vớt. Nhưng là đến đi đến là một cách Đại Hư Tông đệ tử, đây là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình. Tông trưởng lão, nhìn thấy ngươi làm là cao hứng. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười, đột nhiên nói như vậy một câu. À, ngươi, lần này Tông Chí Đào đúng là bao hàm rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên biết mình tình huống. Trên mặt lần thứ nhất lộ ra cảm giác sợ hãi. Vương Tiểu Phi cũng không nói gì nữa, từ Tông Chí Đào trên người đem túi đựng đồ kia tự cầm tới. Thần niệm mài mở ra cái kia túi lối vào. Hướng về bên trong nhìn một chút. Đem cái kia nhìn như phong ấm gì gì đó đồ vật lấy ra nhìn lên. Đây chính là nhân tộc thế giới cửa vào. Vương Tiểu Phi là thật sự không làm rõ được tình huống. Bất quá, không làm rõ được không có quan hệ. Vương Tiểu Phi đối với Tông Chí Đào tự nhiên là muốn sưu hồn. Nhìn về phía Tông Chí Đào cái kia ánh mắt sợ hãi lúc, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Chắc hẳn ngươi cũng đã từng nghe nói tên của ta, không sai. Ta chính là Vương Tiểu Phi, nhân tộc. Ngươi, hôm nay Tông Chí Đào là thật sự chấn kinh rồi. Hắn chưa bao giờ như hôm nay cảm giác như vậy đến một loại sợ hãi thật sâu tình. Dĩ nhiên là cái kia gọi Vương Tiểu Phi người. Vừa nãy hắn không có chú ý xem, hiện tại chăm chú vừa nhìn lúc quả lại chính là kẻ loài người kia Vương Tiểu Phi. Nhìn rõ ràng là Vương Tiểu Phi lúc, hắn lần nữa không hiểu. Lấy hắn hiểu rõ tình huống, Vương Tiểu Phi sẽ không có như vậy tu vi mạnh mẽ đi. Nhưng là, bây giờ nhìn đi tới này Vương Tiểu Phi lại là cường đại như vậy. Thậm chí không kém hơn so với mình cao nhất sức chiến đấu tình huống. Này đều chuyện gì xảy ra? Tông Chí Đào lúc này nghĩ tới Vương Tiểu Phi ý đồ đến. Nhưng là, ngay khi hắn nghĩ tới rồi Vương Tiểu Phi ý đồ đến lúc, Vương Tiểu Phi thủ đắt là đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Sư hồn! Tông Chí Đào liền nghĩ đến Vương Tiểu Phi chuyện cần làm. Nếu là lúc trước, Tông Chí Đào ứng đối loại này sư hồn sự tình còn có một ít thủ đoạn. Nhưng là, hôm nay vừa vặn đoạt xá, hồn phách đều không ổn định. Thêm vào đoạt xá sau tu vi của mình tổn thất lớn. Thậm chí đều không có đạt đến ngụy khả tây thì ra là tu vi trình độ. Này làm sao có thể ứng đối được rồi Vương Tiểu Phi cái kia sức mạnh thần thức mạnh mẽ số lượng. Ai? Tông Chí Đào lần thứ nhất có một loại cảm giác vô lực. Vương Tiểu Phi lúc này lại là chìm vào đến sư hồn quá trình. Tông Chí Đào làm một cái sống quá lâu thời đại trưởng lão. Hắn biết rõ sự tình nhiều lắm. Vương Tiểu Phi chỉ có thể không ngừng tiếp thu cái kia cuồn cuộn không đoạn đến ý thức. Cũng chính là Vương Tiểu Phi có sức mạnh thần thức mạnh mẽ số lượng. Đổi một người còn thật sự không cách nào toàn bộ sư hồn thành công. Thời gian trôi qua một chén trà sau đó, Vương Tiểu Phi toàn bộ sư hồn đã là kết thúc. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi rốt cuộc biết có quan hệ nhân tộc cửa vào sự tình. Xác thực, nhân tộc cửa vào là một loại không gian nguyên lý. Liền thật sự phong ấm tại từ trên người Tông Chí Đào tìm được cái kia vật phẩm mặt trên. Đó là một loại luyện chế ra tới không gian khí. Chỉ muốn mở ra, dĩ nhiên là có thể tiến vào. Tông Chí Đào giao cho những tàn dương đó môn đệ tử đồ vật căn bản cũng không phải là vật gì tốt. Chỉ là một cách dùng để lừa gạt mọi người nhân tộc tiểu thế giới. Đây là Tông Chí Đào y theo sai người tộc thế giới làm ra một cái không gian. Bên trong nuôi chính là một số người tộc. Bốn phía cùng mặt khác chủng tộc tiến hành liên tiếp. Kỳ thực, thế giới kia đối mọi người đều không có tác dụng quá lớn. Vương Tiểu Phi muốn đương nhiên ngay tại lúc này lấy được không gian này khí. Sư hồn về sau Tông Chí Đào đã là biến thành tên ngốc. Vương Tiểu Phi hướng về Tông Chí Đào nhìn một chút. Một chỉ điểm ra lúc trực tiếp đem hắn diệt sát. Giết Tông Chí Đào sau đó Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó cũng có chút đờ ra. Tự mình nghĩ cướp đoạt đến nhân tộc thế giới cửa vào. Xuất hiện tại cái mục đích này đã là thực hiện. Bước kế tiếp chính mình nên làm như thế nào đâu này. Lúc này ở bên ngoài cái kia phi mối truyền đến quản chế tình huống. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện tàn dương gia tộc những kia ẩn thân dưới đất thâm nhập người đã là bị tìm được. Càng bị diệt sát. Còn có một chút dùng ẩn phù người. Cũng không biết mấy đại tông môn là có thêm dạng gì thủ đoạn. Trực tiếp cũng là từng cái tìm được. Sau đó diệt sát. Bọn hắn có thể tìm ra dùng ẩn phù người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02306, Ngụy Trang. Thần niệm chung quanh đảo qua càng là quan sát, Vương Tiểu Phi sắc mặt cũng là biến hóa. Nhìn xem các phái là thật sự muốn đem tất cả đại hư tông tuyệt diệt a. Vương Tiểu Phi tự nói, Vương Tiểu Phi thần niệm là mạnh mẽ, khi hắn thần niệm dưới, này một đám lớn khu vực đều có thể nhìn thấy. Nếu như mình hiện tại lao ra, rất có thể cũng sẽ bị bọn hắn tìm ra. Không cần suy nghĩ nhiều rồi. Vương Tiểu Phi biết nếu như mình thật sự xông đi ra ngoài, như vậy liền chính là một trận chiến. Chỉ có liều mạng mới có thể thoát đi. Đang thoát đi sự tình thượng Vương Tiểu Phi vẫn còn có chút phấn khích. Coi như là có quá nhiều cường giả. Chỉ cần không phải đụng phải đỉnh cấp những người kia, chính mình vẫn có hy vọng chạy trốn. Nhưng là, nếu quả như thật là nói như vậy, Vương Tiểu Phi thật sự không dám cam đoan không sẽ đụng với đỉnh cấp những cường giả kia. Có chút nguy hiểm. Ngẫm lại cứ như vậy thoát đi sự tình lúc. Vương Tiểu Phi cũng do dự. Lấy hắn tu vi bây giờ tình huống. Vương Tiểu Phi cũng không muốn hiện tại liền cùng những cường giả kia va vào nhau. Lại suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến Tông Chí Đào đoạt xá sự tình. Đúng rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nếu không cách nào đoạt xá, cũng khó có thể thoát đi. Chính mình vì sao không giả mạo đâu này? Thải Hồng Môn Ngụy Khả Tây. Rất rõ ràng. Tông Chí Đào chuẩn bị là nguyên vẹn. Vì Ngụy Trang Thành là Ngụy Khả Tây. Tông Chí Đào dưới rất nhiều công phu. Liền ngay cả Ngụy Khả Tây khắp mọi mặt tình huống đều đưa đến rồi. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, còn có một cách ưu thế. Cái kia chính là tại sưu hồn thời điểm. Bởi Tông Chí Đào là đoạt xá. Những Ngụy Khả Tây đó ý thức hoàn chỉnh đảm bảo lưu tại trong ý thức của hắn mặt. Cho nên, Ngụy Khả Tây tình huống cũng bị Vương Tiểu Phi hoàn chỉnh đạt được. Bây giờ muốn giả mạo lời nói hẳn là cũng không khó khăn. Mơ Thanh là nghe được Ngụy Khả Tây nói chuyện, hoàn toàn có thể ngụy trang. Thân hình, công quyết, gia đình tình huống. Vương Tiểu Phi từng loại nghiên cứu một trận, sau đó càng là nghiên cứu thì càng là cảm giác được hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là như vậy, cái kia là có thể thử một chút rồi. Dù sao xuất hiện tại tình huống bên ngoài chính là như vậy. Nếu muốn bất chi bất giác rời đi, này đến là một cách biện pháp ổn thỏa. Năng lượng từ lâu chuyển đổi xong xuôi. Vương Tiểu Phi đem mình dịch hình thuật chăm chú hồi tưởng một trận. Sau đó là ở chỗ đó dịch hình lên. Bởi tức những đạt được. Vương Tiểu Phi đan biển sớm đã nhận được một giới này quy tắc sức mạnh. Một cách tự nhiên. Hết thầy tông quyết đều có thể thay đổi. Dễ dàng. Vương Tiểu Phi khí tức nhanh chóng thay đổi. Trong nháy mắt bên trong, một cái cùng Ngụy Khả Tây hoàn toàn một dạng nhân vật liền xuất hiện tại nơi đó. Bởi Tông Chí Đào đã sớm tra xét Ngụy Khả Tây toàn thân tình huống. Liền ngay cả Ngụy Khả Tây trên người có một chỗ nhỏ bé vết tích hắn đều đã là rõ ràng. Một cách tự nhiên, Vương Tiểu Phi hoàn chỉnh dịch dung thành Ngụy Khả Tây bộ dáng. Lấy ra một bộ Ngụy Khả Tây trang phục mặc lên người. Vương Tiểu Phi đánh ra một cái màn nước vừa nhìn lúc chính mình cũng thỏa mãn gật gật đầu. Đến bọn hắn như vậy tầng cấp, ngụy trang cũng không phải là như vậy. Này trong đó có một ít chỗ đặc biệt cần thay đổi. Khí tức là tối không chỗ mấu chốt rồi. Vương Tiểu Phi dựa theo Tông Chí Đào trong ý thức những nội dung kia. Mọi chỗ điều khiển tinh vi một trận, sau đó hiện tại lại nhìn chính mình giả mạo tình huống lúc. Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là Ngụy Khả Tây người nhà đến cũng không thể đủ phát hiện mình là giả mạo. Mình ở phía dưới trong thế giới dịch dung quyết đúng là rất cường đại. Vương Tiểu Phi chính mình thôi diễn đi ra ngoài loại thủ đoạn này ở nơi này đồng dạng áp dụng. Đem trong này hết thảy đều dọn dẹp một chút. Thi thể cũng hủy diệt, sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa hướng về bên ngoài quan sát đi qua lúc. Quả nhiên phát hiện mấy đại tông môn người đã là tiêu diệt đại hư tông nhân viên. Hiện tại đang tại mọi chỗ sưu tầm. Lại xem trên tay của bọn họ lúc. Rất nhiều người đều là cầm một loại tấm gương giả đồ vật ở nơi đó chung quanh chiếu rọi. Thỉnh thoảng còn có dùng ẩn nấp thủ đoạn người được lục soát đi ra. Bọn hắn vật này đến cùng là cái gì chứ? Vương Tiểu Phi đối với tầng hai thủ đoạn cũng là giật mình. Lại vừa nhìn lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện có một đội thải hồng môn người đang tại hướng về chỗ mình ở cái phương hướng này sưu tầm mà tới. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi đem mình ngụy trang được suy yếu một ít. Sau đó dùng Tông Chí Đào cấm chế thủ đoạn lích một hồi. Sau đó liền ngã xuống bên trong động một góc. Vương Tiểu Phi có năng lượng khổng lồ. Tự nhiên cũng là có thể trong nháy mắt từ ta giải trừ loại cấm chế này. Hắn đến cũng không lo lắng gì. Chẳng qua liền liều một hồi được rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong biển bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh. Không cần suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi biết là thải hồng môn người dùng loại kia tấm gương phát hiện nơi này ẩn giấu trận pháp. Từng tiếng nổ vang, sau đó phía ngoài trận pháp cấm chế bị oanh mở ra. Sau đó một đội thải hồng môn đệ tử liền vọt vào. Là chúng ta thải hồng môn sư huynh đệ a. Có người kinh hô một tiếng. Bên ngoài một tầng địa phương lập tức loạn cả lên. Vương Tiểu Phi lúc này đóng giả hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích bộ dáng chờ. Quả nhiên, không dùng thời gian bao lâu, mấy người cao thủ đã là vọt vào. Là Ngụy sư đệ. Một người trung niên một sau khi đi vào liền nhìn thấy bị cấm chế hạn chế Vương Tiểu Phi. Nghe được là Ngụy Khả Tây là. Những kia thải hồng môn các đệ tử đều hưng phấn. Phải biết đây chính là Ngụy trưởng lão cháu trai. Hiện tại Ngụy trưởng lão tìm cháu của mình đều tìm điên rồi. Bọn hắn có thể phát hiện Ngụy Khả Tây. Đối với Ngụy trưởng lão tới nói chính là bọn họ lập công lớn một cái. Ngụy sư huynh, Ngụy sư đệ. Mấy trung niên nhân hiện tại hai mắt tỏa ánh sáng, bọn hắn biết lần này đúng là lập công lớn. Sớm đã có người phóng ra truyền âm mũi tên. Rất nhanh, một ông lão xuất hiện tại bên trong hang núi. Tiểu Tây, ngươi không có việc gì chớ. Vừa tiến vào đến trong sơn động, lão đầu liền lớn tiếng hỏi. Lại nhìn tới Vương Tiểu Phi cấm chế trên người lúc. Lão đầu hừ một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn vung tay lên lúc. Vương Tiểu Phi cấm chế trên người đã là tiêu trừ. Ra, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Vương Tiểu Phi học trong ký ức tình huống đối với lão đầu gần như là dùng tiếng khóc gọi một tiếng. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Lão đầu đem Vương Tiểu Phi toàn thân đều kiểm tra một chút. Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng căng thẳng. Biết nếu để cho hắn nhìn ra gì đó tình huống. Không chắc chỉ có thể là đại chiến một trận rồi. Cũng may lão đầu cũng không hề phát hiện tình huống thế nào kiểm tra sau khi xong nói. Chỉ là cấm chế mà thôi, không có chuyện gì. Cái kia đại hư tông người đem ta chộp tới, nghe nói là định dùng ta trao đổi cái gì, sau đó ta cũng không biết. Vương Tiểu Phi liền nói như vậy một câu. Yên tâm, đại hư tông hiện tại đã bị chúng ta diệt, thủ này đã là báo. Lão đầu hừ một tiếng. Nói tới chỗ này, xem phía sau lưng các đệ tử nói. Rất tốt, các ngươi làm rất tốt, mỗi người một bình đan dược, đây là khen thưởng các ngươi. Hắn giơ tay liền vứt một chút đan dược ra ngoài. Những đệ tử kia nhất thời đại hỉ, từng cái nói cảm ơn lấy được đan dược. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02307 Thời kỳ dưỡng bệnh khổ não. Lấy tư cách đại trưởng lão cháu trai, Vương Tiểu Phi biết Ngụy Khả Tây còn có một cái phụ thân cũng là thải hồng môn trưởng lão. Chỉ là thuộc về hơi thấp một tầng cấp trưởng lão. Tu vi cũng rất cao. Cái này Ngụy Khả Tây tuy rằng rất là được sủng ái. Thế nhưng một thân cũng quá qua hoàn khố rồi. Tu vi kỳ thực cũng không phải quá cao. Bởi vì đại trưởng lão cháu trai, Vương Tiểu Phi thành công tiến vào thải hồng môn. Đã đến thải hồng môn lúc Vương Tiểu Phi mới phát hiện đây là một cái so với đại hư tông đều còn muốn lớn hơn quá nhiều môn phái. Đệ tử rất nhiều. Tất cả môn phái chiếm cứ một cái rất là hùng vĩ sơn mạch. Kéo dài bất tận bộ dáng. Tiểu Tây, ngươi không sao chứ? Vừa tiến vào đến rất lớn một chỗ trang viên tựa như giờ địa phương, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là một đội người tiến lên đón. Nam nữ đều có, từng cái thân mang hoa y quý khí bức người. Không có chuyện gì, các ngươi đem hắn mang đi nghỉ ngơi đi, cấm chế sau cần điều dưỡng. Đại trưởng lão trầm giọng nói một câu sau liền đi. Theo đại trưởng lão rời đi, Vương Tiểu Phi liền thấy một người dáng dấp yêu nhiêu mỹ nữ đánh tới. Sau đó đã bị ôm đã đến trong lồng ngực. Đây là cái gì một cái tình huống? Vương Tiểu Phi trong đầu dọn dẹp một chút lúc mới biết đây chính là mẫu thân của Ngụy Khả Tây. Nữ nhân này dĩ nhiên là tiểu tử kia mẫu thân, cũng quá có vẻ trẻ hơn một chút đi. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là rõ ràng. Tu luyện người cùng bình thường người phàm tục nhất định là bất đồng tình huống. Bọn hắn có quá nhiều duy trì vóc người thủ đoạn. Làm sao có thể sẽ có biến hình vóc người? Rồi lại nói, những đan dược kia cũng không phải cho không. Sau khi ăn vào chú nhan gì gì đó hoàn toàn không có vấn đề. Ta không sao rồi. Dù sao cũng hơi lung túng, Vương Tiểu Phi chỉ hảo thuyết một câu như vậy. Đem Vương Tiểu Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại nhìn một chút, nữ nhân này mới yên tâm tựa mà nói ra. Sát Thiên Đao Đại Hư Tông. Lại dám len lén bắt được con trai của ta. Cũng may thủ này cũng báo. Bọn hắn tất cả môn phái đều đã là ngay cả căn gầy ngoại trừ. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không tốt lắm nói chuyện, dù sao có nhiều chỗ vẫn là không quá thích ứng. Vương Tiểu Phi duy nhất có thể làm chính là biểu hiện ra chính mình rất là dáng dấp yếu ớt. Phụ thân đại nhân nói rồi, hắn nhận lấy cấm chế, phải nghỉ ngơi. Một người trung niên nói rồi một câu như vậy. Nghe nói như thế, nữ nhân bận biểu lớn tiếng mệnh lệnh mọi người đỡ Vương Tiểu Phi tiến vào một cái sân bên trong. Phu quân, ngươi thật sự không có sao chứ? Mấy người phụ nhân chen chúc tại Vương Tiểu Phi bên người, từng cách nhìn qua đều là lo lắng dáng vẻ. Liếc nhìn các nàng, Vương Tiểu Phi trong đầu lập tức dường như muốn nổ tung. Lúc này mới nghĩ tới một cái chính mình không để mắt đến sự tình. Ngụy Khả Tây nhưng không phải người bình thường, là một cái hoàn khố con cháu. Ngoại trừ ở bên ngoài sằng bậy ở ngoài, hắn còn có tốt mấy người phụ nhân. Hướng về mấy cái này đều lớn lên nữ nhân rất đẹp nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng phát khổ. Việc này cũng có chút khó làm. Rốt cuộc muốn không nên đùa mà thành thật đâu này. Cũng may hiện tại Vương Tiểu Phi là lấy một cái kẻ thụ thương thân phận trở về. Mọi người cũng không dám sằng bậy. Hầu hạ Vương Tiểu Phi nằm xuống. Nằm ngủ sau đó Vương Tiểu Phi đối mọi người nói. Được rồi, ta điều tức một quãng thời gian là có thể khôi phục như cũ, không chuyện lớn gì, các ngươi đi xuống đi. Mọi người đều đi xuống sau đó trong phòng cũng lập tức yên tĩnh lại. Nhìn xem này xa hoa trong phòng tình huống, lại nghĩ tới đã biết nhân vật sự tình, Vương Tiểu Phi có chút hoảng hốt. Vốn là tại Đại Hư Tông, hiện tại Đại Hư Tông lại là đột nhiên diệt. Nhân vật này chuyển đổi cũng đúng là quá nhanh hơn một chút. Bước kế tiếp mình rốt cuộc nên làm như thế nào mới là đâu này? Vương Tiểu Phi đột nhiên có chút do dự, rốt cuộc muốn không nên cất giữ thân phận này. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi vẫn cảm thấy thân phận này cũng là không sai. Muốn biết mình coi như là rời khỏi. Đến bên ngoài cũng vẫn là không quá bảo hiểm. Tại trong tông môn tài nguyên gì đó đều có. Càng quan trọng hơn là an toàn. Nói thật, Vương Tiểu Phi đặt mình vào ở nơi này trái lại cảm giác được an toàn. Tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, lại là mấy mỹ nhân trước tới hỏi thăm. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng có vẻ tự nhiên rất nhiều. Học Ngụy Khả Tây thanh âm của. Thỉnh thoảng ứng với đối với các nàng một câu. Trong ký ức một ít nội dung cũng đi ra. Này mấy mỹ nữ kỳ thực đều là thải hồng môn đệ tử. Đều là mỹ nhân. Đang bị Ngụy Khả Tây vừa ý sau đó dùng các loại thủ đoạn đem các nàng thu vào phòng của mình. Này mấy mỹ nữ kỳ thực cũng không quá bài xích loại chuyện này. Dù sao Ngụy Khả Tây là đại trưởng lão cháu trai. Chỉ cần theo Ngụy Khả Tây, các loại tài nguyên tu luyện cũng sẽ không khuyết thiếu. Hiện tại các nàng chẳng khác gì là cùng Ngụy Khả Tây buộc lại với nhau rồi. Được rồi, trước tiên không bất kể các nàng rồi. Vương Tiểu Phi có nhiều thời gian suy nghĩ bước kế tiếp sự tình. Hiện tại Vương Tiểu Phi có chuyện của chính mình muốn làm. Cái kia chính là đem nhân tộc cửa vào nắm giữ ở. Muốn làm chuyện như vậy lúc, Vương Tiểu Phi vẫn còn cần một cách an toàn hoàn cảnh mới được. Về phần nói cái kia Đại Hư Tông, Vương Tiểu Phi tại Đại Hư Tông bên trong cũng không có gì bằng hữu, cũng không có lòng trung thành. Tự nhiên là sẽ không đi giúp bọn họ báo thù gì đó. Đối với hắn mà nói, tiến vào dạng gì tông môn đều là giống nhau. Lượng lớn đan dược đưa tới. Ngụy gia đối với khôi phục Ngụy Khả Tây tu vi sự tình cũng là để bụng. Đều ở nơi đó quan tâm Ngụy Khả Tây khôi phục. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi vấn đề lớn nhất chính là âm thanh. Từ từ. Vương Tiểu Phi chọn dùng một ít điều khiển tinh vi thủ đoạn đem thanh âm của mình cũng điều chỉnh được cùng Ngụy Khả Tây không sai biệt lắm. Vài ngày sau, Vương Tiểu Phi thanh âm của coi như là Ngụy gia những người này cũng đều thói quen. Kỳ thực cũng đã là Ngụy trang thành công. Vương Tiểu Phi cũng giả bộ như là từng ngày khôi phục lại. Từ mọi người tán gẫu bên trong biết rồi lần này một ít tình huống. Mỗi cái tông môn đã sớm đối với Đại Hư Tông có tiêu diệt chi tâm. Tự nhiên, trong bóng tối liền liên thủ lại với nhau. Cự Phủ Tông là bọn hắn lôi kéo một cái tông môn. Một cái khác cùng Đại Hư Tông giao hảo tông môn cũng bị coi chừng. Lần này không thể viện trợ. Cho nên, Đại Hư Tông đã là bị triệt để diệt trừ rồi. Không chỉ có là diệt trừ Đại Hư Tông, càng là bắt được xong quá nhiều Đại Hư Tông đệ tử. Hiện tại Đại Hư Tông đệ tử đều được cấm chế lại đan điền. Tất cả tu vi gần như phế bỏ. Qua mấy ngày sẽ có một cái buổi đấu giá. Đại Hư Tông đệ tử đều sẽ được bán đấu giá. Mơ thầm lắc đầu. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm đây chính là tầng 2 tình huống. So với một tầng trời càng thêm tàn khốc. Nếu như một cách không chú ý cũng sẽ bị biến thành nô lệ. Nghĩ tới Đại Hư Tông bên trong vẫn có một ít mỹ nhân lúc. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm đến lúc đó mau chân đến xem có thể hay không bán đấu giá mấy cái trở về. Dù sao mình ngụy trang là công tử bột. Nếu như chuyện như vậy đều không tham gia lời nói. Đến lúc đó mọi người khả năng thật sự muốn hoài nghi thân phận của mình rồi. Mấy ngày nay Vương Tiểu Phi cũng đang học tập ngụy khả tây những kia công quyết. Nói lời nói thật. Những kia cũng chỉ là biết. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không vận dụng. Hắn lo lắng chính là đến lúc đó muốn vận dụng lúc bị người phát hiện. Cần chuyện cần làm còn có rất nhiều a. Từng ngày khôi phục lại, Vương Tiểu Phi cũng tại không ngừng mà nghiên cứu ngụy khả tây những ký ức ấy bên trong nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02308.1 Tầng Thiên Nhân Tộc Thế Giới Nguy Cơ. Ta muốn bế quan một quãng thời gian. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi cảm giác được đối với mình tới nói. Hiện tại đầu ở nhiệm vụ vẫn là đem nhân tộc thế giới cửa vào chi địa trưởng khống lấy mới là. Ngụy gia người đối với Vương Tiểu Phi bế quan cũng đều cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ, người tu luyện bế quan là bình thường sự tình. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới chính mình cái kia rất lớn tu luyện thời gian mặt. Đây là một tòa dùng trận pháp hoàn toàn che đậy ở chỗ tu luyện. Coi như là ngụy gia người cũng đều không thể xem đến tình huống của nơi này. Ngồi xếp bằng xuống, Vương Tiểu Phi tinh tế hồi tưởng chính mình khoảng thời gian này những việc làm, sau đó tâm tình cũng từ từ bình tĩnh lại. Tầng hai bên trong chính mình không cần thiết quá nhiều đi đến tham dự. Vẫn là đem chuyện của chính mình làm tốt mới là. Vương Tiểu Phi có quyết đoán sau đó đem cái kia từ tông chí đào trong tay lấy được đồ vật lấy ra. Trước đây Vương Tiểu Phi đối với cái này đồ vật cũng không phải quá rõ ràng. Cha tìm một cái tông chí đào ký ức sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu rõ vật này tình huống. Thứ này tại tầng 2 chân chính cách gọi đang khóa thiên khí. Đây là một loại được tầng 2 nhân xưng chi là thiên thần khí đỉnh cấp đồ vật. Chỉ cần có vật như vậy là có thể mượn vật này mở rộng không gian, khóa chặt không gian, sau đó hình thành con đường. Do đó tại sinh thành một tầng trời thế giới sau đó nó vẫn là tiến vào một tầng trời thế giới cửa vào. Chỉ lớn chừng bàn tay một vật thậm chí có như vậy nghịch thiên. Vương Tiểu Phi tinh tế ra nhìn một hồi lúc, trong lòng hơi động. Lại dùng của mình dựng thẳng mắt nhìn đi lúc, chỉ thấy này dĩ nhiên thật sự chính là do tức những làm vật liệu chính luyện chế ra tới vật khí. Chỉ là sử dụng tức những đúng là nhiều lắm. Này cũng không phải người bình thường có thể làm ra đồ vật a. Vương Tiểu Phi cũng không biết tôn chí đào gia tộc của bọn họ là làm thế nào chiếm được vật này. Trong lòng hắn rõ ràng muốn biết xuất vật như vậy nhưng là cần đại lượng tức những. Đây chính là rất nhiều tiền a. Xem ra Tàn Dương gia tộc trước đây thật là có một nhân vật không tầm thường. Không cần suy nghĩ nhiều rồi, Vương Tiểu Phi có thể suy đoán Tàn Dương gia tộc thời xa xưa đời là mạnh mẽ. Chỉ có loại này nhân vật mạnh mẽ mới có thể làm ra vật như vậy. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng nghĩ đến bàn cổ. Đây chính là thời xa xưa đời cường giả. Nhân tộc cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra một cái thế giới như vậy đi ra. Thời xa xưa đời rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này. Vương Tiểu Phi đột nhiên đối với thời xa xưa đời tình huống có sâu đậm hiếu kỳ cảm giác. Suy nghĩ lung tung một trận sau đó Vương Tiểu Phi cũng đem những ý nghĩ này ném sang một bên. Khóa thiên khí đầu tiên cần chính là tế luyện, chỉ có tế luyện sau mới có thể được chính mình nắm trong tay. Đem tông chí đào những kia tế luyện thủ đoạn nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi bắt đầu làm tế luyện sự tình. Bước thứ nhất tự nhiên chính là đem tông chí đào thần ý tất cả ma diệt. Việc này đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không phải quá mức phức tạp. Dù sao tông chí đào đã chết, mài giết hắn lưu ở phía trên dấu là chuyện dễ dàng. Bước thứ hai là muốn chính mình dùng huyết đến tế luyện. Cái này cần một ít thời gian. Đồng thời, còn cần đem mình giấu lưu ở phía trên. Vương Tiểu Phi tất cả tâm thần lúc này đều chìm vào đến tế luyện bên trong. Ngay khi Vương Tiểu Phi làm những chuyện này lúc, hắn cũng không biết là một tầng trời nhân tộc thế giới đã là nghênh đón một lần chưa từng có tồn vong nguy cơ. Mấy cái một tầng trời nhân tộc thánh nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra nghiêm nghị tình. Phương Bắc thánh nhân lúc này thở dài một cái nói: Vương Tiểu Phi ở thời điểm chúng ta lấy được thành công to lớn, nhưng là để cho chúng ta không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi nhưng là bị tầng hai mang đi. Cũng không biết hắn hiện tại là cái dạng gì một trường hợp. Ai? Hiện tại chúng ta cũng không có thời gian đi quản chuyện của hắn. Đối với chúng ta nhân tộc thế giới tới nói, lần này gặp phải chính là tồn vong nguy cơ rồi. Thiên Càn Thánh Nhân thán một tiếng đã nói một câu như vậy. Hắn vừa nói, mọi người đều trên mặt lộ ra nghiêm nghị tình. Khôn Lục Thánh Nhân nói: Thật không có nghĩ đến. Chúng ta bốn phía những thế giới kia dĩ nhiên đồng thời hướng về ta nhân tộc phát khởi công kích. Đây là muốn diệt ta nhân tộc ý tứ a? Đúng vậy a. Vốn là chúng ta vẫn có một hai cái giao hảo chủng tộc. Lần này cũng không biết là thế nào. Cái kia hai cái mầm tộc đồng dạng cũng là liều mạng công kích chúng ta. Muốn không phải chúng ta tại Vương Tiểu Phi thời điểm để xuống rất nhiều địa bàn, cũng trưởng thành mấy cái chuẩn thánh lời nói, chúng ta đoán chừng hiện tại cũng rối loạn. Các ngươi nói có kỳ quái hay không? Bốn phía chủng tộc cũng không phải thật sự muốn diệt vong chúng ta tựa như. Bọn hắn chỉ là từng bước một đẩy mạnh. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Thiên Càn Thánh Nhân nói. Bọn hắn tất nhiên là có mục đích của bọn họ. Ta cảm giác được bọn hắn hẳn là nhận lấy tầng hai pháp chỉ. Tại không có được mới pháp chỉ trước đó, bọn họ là không có mới động tác. Chỉ là tầng hai vì sao nhất định phải diệt ta một tầng trời nhân tộc thế giới đâu này? Không ai có thể làm phải hiểu việc này, dù sao bọn hắn cũng không phải tầng hai người. Không tốt, Nam Phương Thánh Nhân nói. Ta phương kia thế tiến công lại nổi lên, lần này bọn hắn thế tới mãnh liệt, ta lo lắng không chống nổi. Bọn hắn phát động rồi Thánh Nhân, đây là muốn đem mấy người chúng ta đều tiêu diệt. Thiên Càn Thánh Nhân thần tình ngưng trọng nói. Bọn hắn lần này xuất động thánh người rất nhiều, gần như chính là ba cái đánh một cái, các vị, sống còn nữa à? Mấy cái nhân tộc thánh nhân càng thêm biểu hiện ngưng trọng lên. Bọn hắn lần này xem như là hiểu rõ. Đối phương đối với nhân tộc thánh nhân là ý định diệt sát. Mà nhân tộc một chủng nào đó đồ vật là bọn hắn cần. Chỉ là mọi người cũng không biết những chủng tộc kia đến cùng cần người tộc loại nào vật phẩm. Tìm hiểu một chút tình huống. Nếu như bọn hắn cần một chủng nào đó vật phẩm, vì bảo vệ ta nhân tộc, chúng ta cũng có thể bỏ qua. Sức mạnh cách xa quá lớn. Thiên Càn Thánh Nhân cũng là không có biện pháp. Hắn biết chỉ có thể là bỏ qua một ít vật phẩm cầu được nhân tộc còn sống. Phun Lục Thánh Nhân lúc này lắc đầu nói. Việc này ta ám bên trong hiểu được quá rồi. Bọn hắn cũng không biết tầng hai pháp chỉ bên trong nội dung. Cũng không biết tầng hai người rốt cuộc muốn đồ vật như thế nào. Khiến người ta kỳ quái là tầng hai vẫn luôn không có cho bọn họ truyền đạt mới pháp chỉ. Tầng hai, cười khổ một tiếng Thiên Càn Thánh Nhân nói. Chúng ta tại một tầng trời đều là cường giả đứng đầu. Nhưng là, chúng ta tu vi như thế xem đi tới tầng hai cũng không được. Chỉ có thể đánh một trận. Cái gì đều không cần suy nghĩ. Đúng vậy. Chúng ta không có đường rồi. Dù sao đối phương là muốn đánh giết chúng ta. chúng ta có thể làm chỉ có thể là liều mạng. Mấy cái thánh nhân thấy rõ ràng, lần này bọn hắn đều không có sống sót tự tin. Đây là ta nhân tộc tồn vong cuộc chiến, hạ lệnh đi, phàm ta nhân tộc cao thủ đều phải tham chiến. Khôn Lục thánh nhân nhìn hướng Thiên Càn thánh nhân. Thán một tiếng, tùy theo Thiên Càn thánh nhân trên người tản ra khí tức mạnh mẽ, dùng sức gật đầu một cái nói. Cho dù chết cũng muốn tiêu diệt mấy người bọn hắn thánh nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02309. Tồn vong cuộc chiến. Lần này đúng là nhân tộc tồn vong cuộc chiến rồi. Đông Tây Nam Bắc trên dưới 6 cái phương hướng chủng tộc hướng về nhân tộc phát khởi mạnh mẽ thế tiến công. Thánh nhân trực tiếp chính là 3 cái chiến 1 cái. Hoàn toàn chính là muốn vong nhân tộc xu thế. Cũng còn tốt Vương Tiểu Phi ở thời điểm đem mấy cái chủng tộc thánh người tiêu diệt một chút. Này mới khiến nhân tộc chỉ có 4 thánh dưới tình huống có thể đứng vững các tộc thế tiến công. Chỉ là tất cả những thứ này thế tiến công ngăn trở cũng chỉ là bằng vào nhân tộc thế giới thiên đạo lực lượng. Các tộc sở dĩ bây giờ còn chưa có đánh vào. Nguyên nhân chỉ có một. Cái kia chính là thế giới ý chí là mạnh mẽ. Bọn hắn khi tiến vào lúc, sức mạnh được đại phúc áp chế. Nhân tộc ngoại trừ 4 thánh ở ngoài, còn có 5 cái sắp thành thánh người. Bọn hắn mặc dù không có thánh nhân sức mạnh mạnh mẽ, thế nhưng tại nhân tộc thế giới ý chí gia trì dưới, cũng có thể cùng ngoại lai thánh nhân một trận chiến. Chỉ là đánh cho gian khổ cực kỳ. Thời gian trôi qua từng ngày, các phe đại chiến đều là đánh cho thế giới tan vỡ, thiên địa lờ mờ. Mắt thấy nhân tộc thế giới được khắp nơi sức mạnh công kích không ngừng tan vỡ. Nhân tộc các cường giả đều trong lòng rõ ràng. Kết quả cuối cùng chỉ có một. Cái kia chính là nhân tộc thế giới bị diệt. Nhưng là, đều đã đến cái trình độ này. Nhân tộc căn bản cũng không có viện quân. Cuối cùng chỉ có thể là diệt vong một đường. Thiên Càn thánh nhân lúc này đem hắn toàn bộ sức chiến đấu đều phát huy đi ra. Cùng 3 cái thánh nhân ở nơi đó liều đánh một trận tử chiến. Trận chiến này trực tiếp đánh thời gian mấy tháng. Nếu không phải là người tộc thế giới ý chí, Thiên Càn thánh nhân đoán chừng chính mình từ lâu vẫn lạc. Lần nữa nổ ra đối phương một đòn. Thiên Càn thánh nhân nhìn chung quanh một chút vậy không ngừng hỏng mất nhân tộc thế giới. Thầm thở dài một tiếng. Lần này là thật không có hy vọng sao? Khôn Lục thánh nhân nơi đó đồng dạng cũng là tình huống như thế. Chiến lực của hắn chỉ đứng sau Thiên Càn thánh nhân. Đồng dạng đối mặt với 3 cái thánh nhân thế tiến công. Hắn đánh cho thì càng thêm khổ cực. Xuất hiện tại khí tức đại loạn. Biết nhiều nhất tái chiến mấy ngày. Hắn chắc chắn vẫn lạc. Nghĩ đến nhân tộc lần này không tiếp tục hy vọng thời điểm. Khôn Lục thánh nhân cũng chỉ có thể là liều mạng ở nơi đó oanh kích. Hy vọng là có thể liều mạng vừa chết kéo mấy cái thánh nhân chịu tội thay. Nhân tộc chúng thánh hoàn toàn không hiểu các phe thế lực lần này tại sao lại liên thủ cùng nhau công kích. Nhìn mình phương thế giới này tan vỡ. Nhìn mọi chỗ nhân loại bị hủy đi. Tâm tình của mọi người đều cực độ không tốt. Giết! Phương Bắc thánh nhân gào thét một tiếng, hướng về đối diện 3 người vọt tới. 3 cái thánh nhân đồng loạt đánh ra một đòn. Đòn đánh này tập hợp mọi người lực lượng. Trực tiếp liền đem Phương Bắc thánh nhân đánh cho bay ra ngoài. Giết! 3 cái thánh nhân giống lớn một tiếng lúc, hướng về nhân tộc phương hướng chính là một đòn. Nổ vang kinh thiên, thiên địa tan vỡ. Phương Bắc thánh nhân rõ ràng biết mình không phải là bọn hắn đối thủ của 3 người. Nhưng là, dưới tình huống như vậy hắn cũng chỉ có thể lần nữa xông lên trên. Thiên đạo ý chí được không ngừng ma diệt. Phóng tầm mắt nhìn. Có 6 cái ngoại tộc thánh nhân chính xếp bằng ở 6 cái phương hướng. Bọn hắn những việc làm chính là dùng ý chí của bọn họ đến ma diệt sai người tộc thế giới ý chí. Thánh nhân tâm ý mạnh mẽ vô cùng. Tại bọn hắn ma diệt dưới. Nhân tộc thế giới thiên đạo ý chí đang tại đại phúc yếu bớt. Điều này cũng đã tạo thành nhân tộc chống cự càng ngày càng vất vả. Tuy rằng biết rõ bọn hắn ma diệt đối với nhân tộc thế giới nguy hại rất lớn. Nhưng là, nhân tộc thế giới các thánh nhân tất cả đều bị các tộc thánh nhân nhìn thẳng. bọn hắn coi như là muốn đi ngăn cản cũng vô lực rồi. Làm sao bây giờ? Mọi người lúc bắt đầu không ngừng nghĩ đến việc này, từ từ đã là không có người suy nghĩ tiếp chuyện như vậy. Nhân tộc các cường giả hiện tại thật không có ý tưởng khác. Bọn hắn chỉ có một ý nghĩ. Cái kia chính là liều đánh một trận tử chiến. Cho dù chết cũng phải lôi kéo mấy cái ngoại tộc cường giả cùng nhau đi chết. Lại là mấy tháng trôi qua. Nhân tộc cường giả càng ngày càng ít. Người sống đều đã là đầy người uể oải. Sức chiến đấu đại phúc hạ thấp. Các tộc cường giả đối với nhân tộc bộc phát ra cái loại này chiến lực mạnh mẽ cùng ý chí cũng là thầm khen không ngớt. Thế nhưng, lần này nhân tộc tất vong. Đã nhận được tầng 2 pháp chỉ, bọn hắn các tộc liên hợp lại hướng về nhân tộc thế giới phát động tấn công. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết vì sao đã nhận được như vậy pháp chỉ, thế nhưng bọn hắn biết một chút, cái kia chính là tầng 2 pháp chỉ không thể trái. Các vị, một đòn cuối cùng rồi. Các tộc thánh nhân đồng thời đánh ra một đòn. Mạnh mẽ oanh kích sức mạnh tại nhân tộc thế giới muốn nổ tung lên. Mảng lớn nhân tộc thế giới tan vỡ, rất nhiều nhân tộc bị oanh được hóa thành hư vô. Nam phương thánh nhân lúc này liều mạng tính mạng của mình, đem toàn bộ của chính mình sức mạnh đều hóa thành một mảnh phòng ngự. Nhưng là, hắn tầng kia phòng ngự lại là một loạt nước toát. Xong, Nam phương thánh nhân bi thảm cười cười, hắn biết nhân tộc các cường giả đều là tận lực. Nhân tộc thế giới nhân loại chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Nhìn vậy không có thiên nhật chung quanh. Nhìn cái kia mọi chỗ hủy thiên diệt địa y hệt sóng năng lượng. Lại nhìn lên bầu trời biến hóa. Rất nhiều người cứ như vậy đột nhiên ngã xuống. Tận thế, mọi người lúc này đều hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Cái này tầng trời chiến sự đã không phải là bọn hắn có thể biết. Đương nhiên rồi. Đối mặt với tình huống như thế, nhân tộc chỉ biết một chút. Cái kia chính là khả năng thật sự đã đến tận thế rồi. Các nơi nhân tộc đều tại thấp thỏm lo âu bên trong. Bầu trời mưa máu, đại địa sòng lũ, năng lượng chỗ qua, một mảnh đất nung. Mọi chỗ phòng ốt tại đổ nát, mọi chỗ đại địa xuất hiện vết sách, từng tòa núi lớn ầm ầm ngã xuống. Hết thảy trước mắt khiến loài người bất an. Bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Tất cả nhân tộc thế giới bất luận dạng gì địa phương đều là một mảnh hoảng loạn. Chúng thánh bây giờ căn bản liền vô lực bận tâm. Bọn hắn nhìn cái kia ngồi xếp bằng 6 thánh đang tại ma diệt sai người tộc thế giới ý chí. Truyền vào thế giới của bọn hắn ý chí lúc. Biết thật không có hy vọng. Mấy người bọn hắn thánh nhân hiện tại đã đến bước ngoặt cuối cùng rồi. Đáng tiếc vương thánh không ở. Phương Bắc thánh nhân hiện tại chỉ còn dư lại nửa mảnh thân thể. Toàn thân khí tức hỗn loạn tưng bừng. Cũng lại theo không được một đòn. Ai? Thiên Càn thánh nhân giúp đỡ Phương Bắc thánh nhân chặn lại rồi sau một đòn cũng là thở dài một đòn. Bọn hắn lúc này đều đã nghĩ đến cái kia không có thành thánh. Lại là chiến lực cường đại vô cùng Vương Tiểu Phi. Nếu như Vương Tiểu Phi ở nơi này lại sẽ là một loại gì dạng tình huống đâu này. Mọi người trong lòng đều toát ra ý nghĩ như thế. Lấy Vương Tiểu Phi sát thánh trận pháp. Mọi người tin tưởng Vương Tiểu Phi tuyệt đối có thể giết chết một nhóm thánh nhân. Nhưng là, hiện tại mọi người cũng không biết Vương Tiểu Phi rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đối với nhân tộc tới nói, đánh cho tới bây giờ, mọi người đã là liều xong cuối cùng một tia sức mạnh. Nhân tộc thật không có hy vọng sao? Thiên Càn thánh nhân nhìn phía bầu trời. Giống như phô thiên cách địa các tộc cường giả lần nữa phát khởi công kích. Nổ vang chấn động động thiên địa. Tiếng gào đem mặt đất đánh nứt. Nhìn đến những kẻ địch này, chúng thánh khuôn mặt lộ ra dứt khoát tình. Nếu là như vậy, vậy sẽ phải bị chết trắng liệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02310. Trong lúc nguy cấp, rất rõ ràng, nhân tộc đã là không cứu. Bất kể là các tộc cũng tốt, nhân tộc cường giả cũng tốt. Mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Đánh tới như vậy, nhân tộc là căn bản không có bất kỳ trông cậy vào. Lần này một trận chiến các tộc là đem nhân tộc cứu viện hoàn toàn đoạn tuyệt. Kinh doanh nhiều năm như vậy Nguyệt, nhân tộc coi như là có một hai cái minh hữu. Vậy cũng là chuyện lúc trước. Hiện tại những kia minh hữu đã nhận được tầng hai pháp chỉ, sau đó xoay người liền hướng về nhân tộc phát động tấn công. Minh hữu từ lâu hóa thành kẻ địch. Cho nên, nhân tộc nếu như không có nghịch thiên tình huống phát sinh, lần này tất nhiên là diệt vong một đường. Nam phương thánh nhân đã là bị đánh cho biến thành tro bụi. Phương Bắc thánh nhân chỉ còn dư lại một hơi treo. Khôn Lục thánh nhân hồn phách nổi giữa không trung, lại có thêm một đòn lời nói. Hắn chỉ có thể là hình thần diệt sạch. Thiên Càn thánh nhân toàn thân không có một chỗ không bị thương. Toàn bộ đã là không thành hình người. Thừa nhận lấy lần nữa sau một đòn, thân thể hắn bắt đầu lở. Lại nhìn những địa phương khác lúc, phóng tầm mắt nhìn, căn bản cũng không có một chỗ có thể chống đỡ được. Rất nhiều cao thủ ngã xuống. Sau trận chiến này nhân tộc không cường giả. Các tộc thánh nhân nhìn thấy nhân tộc tình huống sau đều trào phúng cười cười. Rốt cuộc sắp kết thúc rồi. Tuy rằng nhân tộc các cường giả đều rất cường đại, cũng đều đang liều mạng. Thế nhưng, đối mặt với nhiều như vậy thế giới cường giả công kích, bọn hắn lại có thể chống đỡ được thời gian bao lâu? Lại qua một trận, chúng ta là có thể ma diệt nhân tộc thiên đạo ý chí. Đến lúc đó liền là nhân tộc được chúng ta nô dịch thời điểm. Một cách không biết là cách nào một chủng tộc thánh nhân bắt đầu cười ha hả. Nhân tộc vẫn luôn mạnh mẽ, lần này không thể cứu vãn rồi, chúng ta rốt cuộc có thể thở ra một hơi rồi. Đối với nhân tộc, tất cả thế giới các cường giả đều cũng có một loại lo lắng tình. Phải biết nhân tộc các cường giả vẫn luôn là trưởng thành nhanh nhất một loại. Nếu như mặc cho nhân tộc trở nên mạnh mẽ, mọi người biết nhân tộc sẽ rất cường. Bất quá, hiện tại hết thảy đều cũng gần kết thúc rồi. Chỉ cần trận chiến này hoàn thành, nhân tộc có thể nói là muốn tiêu diệt. Các vị, tầng hai pháp chỉ, nhân tộc thế giới nhưng diệt. Thế nhưng, bọn hắn huyễn giới nhất định muốn lưu lại. Cho nên, hiện tại hủy diệt nhân tộc thế giới hành vi có thể trì hoãn một chút. Chúng ta trước tiên đem bọn họ cường giả tiêu diệt. Cự mộc thế giới một cái thánh nhân đột nhiên nghĩ đến tựa như đã nói một câu như vậy. Đang định oanh ra một đòn thu lại rồi, lại một cái thánh nhân nói. Đúng vậy. Bọn hắn nhân tộc thế giới đã là hỏng mất nhiều như vậy địa phương. Càng có một ít được hóa thành chúng ta thế giới một bộ phận. Hiện tại chỉ muốn tiêu diệt bọn hắn cường giả, sau đó bọn hắn sẽ thấy không vươn mình lực lượng. Các vị, công kích đi. Trong khi nói chuyện, mọi người liếc nhìn nhau, hướng về nhân tộc chúng thánh chính là hợp lực một đòn mà đi. Đối mặt với này oanh kích mà đến một đòn, Thiên Càn thánh nhân bi thảm cười cười. Hắn biết mình cũng không còn cách nào ngăn trở một kích này. Hướng về phía trước nhân tộc đại địa nhìn lại, Thiên Càn thánh người biết này là mình cuối cùng một cái. Chúng người đồng thời đều là hướng về nhân tộc thế giới nhìn lại. Bọn hắn nỗ lực đem cuối cùng này một mắt nhớ kỹ trong lòng. Vĩnh hằng lưu lại trong giây lát này. Chiến, nhân tộc các cường giả đồng dạng biết đây là thời khắc cuối cùng. Từng cái trên mặt lộ ra chính là dứt khoát tình. Khí thế mạnh mẽ phóng lên trời. Thu về mọi người sức mạnh. Đón đối phương một đòn mà đi. Tuy rằng, mọi người sức mạnh tại thánh nhân trước mặt không đỡ nổi một đòn. Nhưng là, cái kia mạnh mẽ chiến ý, ý chí bất khuất lại là kinh thiên động địa. Thiên đạo ý chí phảng phất vào đúng lúc này đã nhận được tăng mạnh, tiếng nổ vang từ chung quanh bay lên. Dám! Đột nhiên, ngay khi nhân tộc gặp phải cuối cùng một trận chiến thời điểm, trong thiên địa một tia sáng truyền đến. Trên bầu trời một vết thương phảng phất trong giây lát mở ra. Sau đó, các phe các cường giả nghe được chính là một tiếng khiếp sợ nhức óc thanh âm của một bàn tay lớn từ cái kia mở ra địa phương duỗi ra. Một quyền chi lực trực tiếp đánh nổ này chút các tộc thánh nhân một đòn năng lượng. Theo một kích này phát hiện tất cả thiên địa không ngừng run rẩy động. Chuyện gì xảy ra? Nhìn các tộc thánh nhân tụ hợp lại một kích kia được cú đấm kia nổ ra lúc, nhân tộc các cường giả đều ngây dại. Nhân tộc cường giả căn bản cũng không có nghĩ đến còn sẽ có người tới cứu bọn họ. Đòn đánh này phảng phất để mọi người thấy hy vọng. Bầu trời năng lượng bay khắp, ánh sáng chính đang lấp lánh. Một con năng lượng biến ảo bàn tay lớn ở đằng kia không trung dừng lại, đây là một loại cực kỳ vượt dị tình huống. Đây là người nào? Không có ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nhân tộc các thánh nhân càng là thấp thỏm trong lòng cực điểm. Đúng lúc này, con kia nắm đấm lần nữa nắm chặt, sau đó thu hồi. Lại sau đó chính là hướng về những kia ngồi xếp bằng ở chỗ kia ma diệt nhân tộc thiên đạo ý chí thánh nhân đánh tới. Quá nhanh rồi, mỗi một quyền đều là đánh ra thu hồi, phảng phất có một loại quy tắc sức mạnh sản sinh. Quy tắc sức mạnh cũng không phải một tầng trời người chỗ có thể hiểu. Đối mặt với loại này quy tắc sức mạnh, một tầng trời các thánh nhân hoàn toàn không có cách nào chống đối. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Sáu quyền sau đó sáu cái thánh nhân hóa thành hư vô. Thế là xong à? Tất cả mọi người bị giải ra, mỗi một quyền đánh giết một cái thánh nhân a. Nhân tộc thế giới mọi người lúc này đều khí tức bất ổn lên. Bọn hắn biết này là nhân tộc việc nghịch thiên. Này là nhân tộc được cứu trợ kết quả. Lẽ nào tầng hai bên trên ta nhân tộc cường giả trở về? Thiên Càn thánh nhân toàn thân đều đang run rẩy rồi. Quá nhiều năm nguyệt rồi. Tầng hai cùng một tầng trời trong lúc đó kỳ thực mất đi liên hệ. Vẫn luôn không có được tầng hai chống đỡ. Hiện tại, rốt cuộc có loài người cường giả trở về. Là tộc ta cường giả. Không biết là ai hét to một tiếng. Theo hắn kêu to, những kia đờ đẫn nhân tộc đều trong mắt lộ ra kinh hỉ tình. Mạnh như vậy, lúc này con kia nắm đấm lại tại không ngừng mà oanh kích. Hợp nhất chống đỡ. Cự một tộc thánh sắc mặt người từ lâu đại biến. Hắn cũng không nghĩ tới vào thời điểm mấu chốt này nhân tộc còn có trở mình cơ hội. Hiện tại tầng 2 cường giả không có đến. Hắn cũng không biết tầng 2 rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Đối mặt với này oanh kích mà đến tình huống. Chỉ có thể là hợp lực chống đỡ. Có chỉ huy sau đó đang tại hoảng sợ các tộc thánh nhân hợp lực đánh ra một đạo kinh thiên động địa y hệt năng lượng. Chết! Một tiếng gào chấn động đến mức trong tai của mọi người nổ vang liên tục. Cú đấm kia càng thêm gồm có uy thế, đón này hợp lực một quyền cũng là đánh ra ngoài. Oanh! Năng lượng va chạm vốn là đủ để đem người tộc thế giới tất cả phá hủy. Thế nhưng, cú đấm kia bên trong còn có một loại bảo vệ sức mạnh. Đem tất cả thiên địa đều bảo vệ ở cú đấm kia bên trong. Ngoại trừ bảo vệ ở ngoài, cú đấm kia càng là mang theo diệt tuyệt hết thảy sát khí, hướng về chúng thánh mà đi. Chết! Thiên địa biến hóa, nhật nguyệt ảm đạm. Theo một quyền này đến, các tộc thánh nhân căn bản cũng không có lực hoàn thủ gì, trực tiếp đã bị một quyền này ma diệt. Một quyền qua đi, phàm là nghênh chiến những thánh nhân đó đều không ngoại lệ, toàn bộ bị giết hết rồi. Quá mạnh mẽ! Đây rốt cuộc là hạng người gì đâu này? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02211 Vương Tiểu Phi trở về Ma diệt tế luyện Vương Tiểu Phi bàn ngồi ở đó tu luyện thời gian mặt không ngừng làm việc này. Bất kể nói thế nào, phía trên kia cũng là có tông chí đạo mạnh mẽ giấu. Nếu như thay đổi một người, còn thật sự khó mà trong thời gian rất ngắn hoàn thành những chuyện này. Vương Tiểu Phi có lực lượng cường đại cùng ý chí. Coi như là như vậy, cũng bỏ ra hắn thời gian mấy tháng mới đem việc này làm xong. Theo cái kia khóa thiên khí hóa thành Vương Tiểu Phi có thể khống chế vật phẩm lúc, Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, chính mình rốt cuộc có thể từ một chủng tộc địa phương tiến vào. Sau đó lại một lần nữa làm một nhân tộc lối vào rồi. Khóa thiên khí lối vào được Vương Tiểu Phi dùng ý chí mở ra. Vương Tiểu Phi thân hình lói lên lúc đã là tiến vào khóa thiên khí lối vào. Thật mạnh mẽ quy tắc sức mạnh. Đến nơi này mặt lúc, Vương Tiểu Phi mới phát hiện quy tắc sức mạnh không giống. Như vậy quy tắc chi lực đem Vương Tiểu Phi áp chế tu vi không ngừng hạ xuống. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là đã minh bạch vì sao nhiều như vậy tầng 2 cường giả không thể tiến vào một tầng trời nguyên nhân. Loại này quy tắc sức mạnh vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Khả năng cần chính là một loại thủ đoạn đặc biệt mới có thể trong thời gian ngắn náo thân ở một tầng trời. Quy tắc thì lại làm sao? thừa nhận lấy quy tắc sức mạnh áp chế lúc Vương Tiểu Phi năng lượng nghịch chuyển. Đối với chuyện như vậy hắn tự nhiên là có được thủ đoạn của mình. Năng lượng nghịch chuyển sau đó Vương Tiểu Phi đem tầng 2 quy tắc sức mạnh chuyển hóa thành một tầng trời quy tắc sức mạnh. Tuy rằng quy tắc sức mạnh chuyển hóa, thế nhưng đang công kích thời điểm Vương Tiểu Phi vẫn cứ có thể vận dụng tầng 2 quy tắc sức mạnh. Đây chính là Vương Tiểu Phi công quyết chỗ độc đáo. Thần niệm tại đây phương cử một tộc thế giới quét ngang lúc, Vương Tiểu Phi hết ý phát hiện nơi này thánh nhân dĩ nhiên không ở. Đến dạng gì địa phương? Thần niệm lần nữa đảo qua lúc, Vương Tiểu Phi trước đây làm những kia tín ngưỡng mạng lưới dùng một loại tốc độ cực nhanh nối liền với nhau. Sau đó, một cách để Vương Tiểu Phi lửa giận vạn trượng cảnh tượng hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Không tốt. Vương Tiểu Phi nhìn đến là nhân tộc thế giới đã đến bước ngoặt cuối cùng. Nếu không phải mình lần này đến, đoán chừng lại cũng không nhìn thấy nhân tộc thế giới. Mọi chỗ nhân tộc thế giới tại tan vỡ, từng cái nhân tộc bị hủy diệt. Thiên địa phá nát, ý chí ma diệt. Đây là muốn đem người tộc thế giới tất cả hủy diệt a. Vương Tiểu Phi nổi giận, khí thế toàn thân đều đang điên cuồng bay lên. Đối mặt với nhân tộc thế giới tình huống, Vương Tiểu Phi không kịp nghĩ nhiều. Vươn tay phải ra lúc, phía trước đã là huyễn hóa ra một cách đủ để phá tan hư vô bàn tay khổng lồ. Này tay phải hướng về nhân tộc thiên địa vươn ra ngoài, mạnh mẽ tầng 2 quy tắc sức mạnh đang tại tụ tập. Chết! Vương Tiểu Phi đánh ra ngày đó động địa một quyền. Theo một quyền này oanh ra, các tộc thánh nhân hợp lực một đòn cái kia đảo năng lượng được Vương Tiểu Phi đánh tan. Thân hình lúc này lần nữa lấp lóe, Vương Tiểu Phi nhanh chóng hướng về nhân tộc thế giới di động mà đi. Giết! Vương Tiểu Phi càng sát khí thế càng là bay lên. Mỗi một quyền đều là ngưng tụ toàn bộ của hắn ý chí. Tụ tập tầng 2 quy tắc sức mạnh. Thế như trẻ tre. Căn bản cũng không có người có thể ngăn hắn lại một đòn. Từng cái thánh nhân tại quả đấm của hắn bên dưới hóa thành hư vô. Dám phạm ta nhân tộc chi địa. Giết! Sát khí từ lâu là tràn ngập thiên địa. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lại lưu thủ, chỉ cần là nhân tộc kẻ địch, hắn trực tiếp xóa bỏ. Tại đây tầng 2 thế giới, Vương Tiểu Phi càng nhiều hơn chính là nghiên cứu quy tắc sức mạnh. Không phải chủng tộc ta. Trực tiếp xóa đi. Nắm đấm càng ngày càng mãnh liệt oanh kích. Trên bầu trời tia sáng kia chi địa chính đang khuyết đại. Loại kia được khắp nơi thế giới ý chí lực lượng che khuất thiên địa đang gõ mở. Nhân tộc thế giới rốt cuộc lần nữa gặp được quang minh. Thiên Càn thánh nhân đám người thật sự không biết đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Chỉ biết là nhân tộc đang có cường giả trợ giúp. Lần này nhân tộc cường giả phi thường lợi hại. Đây là đại năng người đã đi đến. Mọi người nhìn cái kia mọi chỗ năng lượng bay khắp tình huống. Nhìn cái kia từng cái vốn là mạnh mẽ vô cùng các thánh nhân hóa thành hư vô. Mọi người trong mắt ngoại trừ tâm tình vui sướng không tiếp tục cái khác. Là ai đến? Khôn Lục thánh nhân một bên khôi phục năng lượng của mình, một bên hỏi một câu. Thiên Càn thánh người đồng dạng cũng là tình huống như thế. Cường lực vận chuyển công quyết. Hút vào thiên địa năng lượng nỗ lực dùng thời gian nhanh nhất khôi phục. Nghe được Khôn Lục thánh nhân hỏi dò. Thiên Càn thánh nhân lắc lắc đầu. Hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Phương Bắc thánh nhân uống lượng lớn đan dược sau đó hình người cũng tụ tập mà thành. Hắn là suýt chút nữa bị diệt. Đồng dạng cũng là đối với cái này một quyền người tràn ngập tò mò. Lại nhìn cái kia khắp nơi chủng tộc tình huống lúc. Bọn hắn căn bản cũng không phải là một quyền kia đối thủ. Từng cái hóa thành hư vô. Trực tiếp đã bị đánh giết. Hướng về tầng 2 cầu cứu A. Một cái thánh nhân hét to một tiếng lúc, phóng ra đặc biệt pháp thuật, hy vọng đạt được tầng 2 chống đỡ. Không sai, chỉ có thể là cầu cứu rồi. Còn sống các tộc các thánh nhân căn bản liền không phải là đối thủ của Vương Tiểu Phi. Bọn hắn biết lần này đụng phải tầng 2 cường giả. Ngoại trừ mời tầng 2 cường giả ở ngoài. Không có biện pháp nữa. Nhưng là, bất luận bọn hắn dùng dạng gì pháp thuật cầu cứu tầng 2 căn bản cũng không có đáp lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các tộc thánh nhân hiện tại đúng là không làm rõ được tình huống. Đến rồi, hắn đã đến. Có thánh nhân hét to một tiếng lúc chỉ thấy cái kia trên bầu trời một vệt sáng lóng lánh. Đang tại mọi người không rõ lúc, một cái nhìn như người trẻ tuổi xuất hiện tại trên bầu trời. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy một loại khí thế mạnh mẽ, nhấc trong tay, lại là một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này dưới, lần nữa có một cái thánh nhân bị oanh giết. Trừ cái kia thánh nhân ở ngoài, cái kia thánh nhân vị trí, hết thảy cường giả đều bị đánh giết. Một quyền oai thiên địa biến sắc, chỗ đó hoàn toàn biến thành một mảnh xích địa. Vương Thánh, Phương Bắc thánh nhân có chút khó có thể tin tưởng được mà nhìn về phía đến người tới. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới đến dĩ nhiên là Vương Tiểu Phi. Vương Thánh, Khôn Lục thánh nhân dường như thấy vượt tựa như. Hắn đúng là không nghĩ tới tại chính mình suy đoán bên trong thuộc về tầng 2 đại năng người người sẽ là Vương Tiểu Phi. Thiên Càn thánh nhân làm sao không phải đồng dạng khiếp sợ. Tuy rằng Vương Tiểu Phi rất mạnh, thế nhưng hắn dù như thế nào cũng nghĩ không thông Vương Tiểu Phi dựa vào cái gì một quyền là có thể oanh giết một người thánh nhân. Này là bực nào sức mạnh mạnh mẽ. Thiên Càn thánh nhân đã sớm nhìn ra. Vương Tiểu Phi mỗi một quyền ra đi đều có chứa chính mình nhìn không ra một loại khí thế. Đây là sáp nhập vào một loại nào đó quy tắc chi lực thật khí thế đi. Nhưng là Vương Tiểu Phi mới vừa tiến vào tầng 2A. Không làm rõ được Vương Tiểu Phi tình huống rồi. Bất quá, đối với nhân tộc tới nói, Vương Tiểu Phi trở về quá đúng lúc rồi. Nếu không phải là hắn trở về, lần này nhân tộc thế giới đúng là không thể cứu vãn. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó, nhìn nhân tộc thế giới cái kia mọi chỗ bị đánh cho hỏng mất tình huống, nhìn đã là đại lượng giảm bớt nhân tộc thế giới. Trong lòng loại kia lửa giận tại mãnh liệt thiêu đốt. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02212. Diệt sát. Từng quyền oanh ra, mỗi một quyền đều mang cực kỳ tức giận. Vương Tiểu Phi đã sẽ không lại suy nghĩ vô tội sự tình. Nếu ngoại tộc muốn tới phạm, lại là phải đem nhân tộc tuyệt diệt. Như vậy liền để cho bọn họ phá hủy đi. Tuy rằng ngoại tộc cũng là huyễn giới người, đại lượng là vô tội, thế nhưng Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến minh bạch. Tại đây tầng 2 thế giới, căn bản cũng không hồi giảng như vậy một ít gì đó. Muốn mạng sống, biện pháp duy nhất chính là trở nên mạnh mẽ. Từng quyền oanh ra, thánh nhân vẫn lạc, thế giới tan vỡ. Quá mạnh mẽ. Thiên Càn thánh nhân các nhân tộc cường giả nhìn thấy Vương Tiểu Phi này kinh thiên động địa y hệt sức chiến đấu lúc, mỗi một người đều ngây dại. Thánh nhân tại một tầng trời coi như là vô địch tồn tại rồi. Nhưng là bọn họ cùng Vương Tiểu Phi so với lại là hoàn toàn không có cách nào so với. Đây chính là trong truyền thuyết quy tắc chi lực. Thiên Càn thánh nhân tự nói, tuy rằng hắn cũng biết một ít quy tắc sức mạnh sự tình, nhưng là hắn đến bây giờ cũng vẻn vẹn là mò tới một ít biên giới đồ vật. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi loại này đại chiến phương thức lúc, hắn đến là có điều cảm ngộ. Nguyên lai quy tắc lực lượng là kinh thiên như vậy, chúng ta một tầng trời cách gọi là thánh nhân quá yếu. Phun Lục thánh người đồng thời ở nơi đó tự nói. Hắn tự hỏi hiện tại coi như là người như chính mình, nhiều thêm mấy cái cũng không cách nào đánh với Vương Tiểu Phi một trận. Đây là một loại quy tắc sức mạnh phương thức tác chiến, cùng một tầng trời phương thức tác chiến hoàn toàn khác nhau. A, cái kia từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ngoại tộc những thánh nhân đó nhóm thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một loại phát triển phương thức. Nhìn Vương Tiểu Phi cái kia mỗi một quyền đều mang đi một cái thánh nhân tình huống lúc, từng cái chỉ có thể là nhìn hướng thiên không. Đối với bọn hắn tới nói, hiện tại hy vọng duy nhất chính là tầng 2 có người đến đây cứu giúp. Đáng tiếc chính là bọn hắn cũng không biết tầng 2 tình huống. Khống chế bọn hắn tầng 2 người là đại hư tông người. Nhưng là những kia đại tông người coi như là không có chết người đều đã biến thành nô bộc. Căn bản cũng không khả năng có người đến đây một tầng trời. Càng không cần phải nói là cứu bọn họ rồi. Làm cái cuối cùng ngoại tộc thánh nhân được Vương Tiểu Phi đánh giết sau đó phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi lúc này mới thanh tỉnh một ít. giết nhiều người như vậy. Vương Tiểu Phi đối với chính mình sát phạt sự tình cũng là hoảng sợ, hắn còn thật không có nghĩ đến muốn giết nhiều người như vậy. Nhìn xem tất cả cái thế giới được một quyền của mình quyền nổ đến hỏng mất tình huống lúc. Vương Tiểu Phi sát tâm lúc này mới cất đi. Bái kiến Vương Thánh. Bái kiến Vương Thánh. Nhân tộc các cường giả mừng đến phát khóc. Bọn hắn thật không có nghĩ đến còn có như vậy chuyển ngoặt, đây là một loại kinh thiên nghịch chuyển. Thiên Càn Thánh Nhân mấy người cũng đều quỳ mọp xuống đất. Mau mau đứng lên. Vương Tiểu Phi đem mọi người đỡ lên. Nhìn này từng gương mặt quen thuộc, Vương Tiểu Phi cũng là cảm khái ngàn vạn, không nghĩ tới chính mình vẫn có thể trở về. Nếu không phải Vương Thánh trở về, người của chúng ta tộc thì xong rồi. Khôn Lục Thánh Nhân càng là cảm khái, hắn chỉ thiếu một chút liền vẫn lạc. Ta cũng không phải Thánh Nhân. Chỉ là tại tầng 2 sinh tồn mà thôi. Mọi người hẳn là nhìn ra rồi. Đây là một loại quy tắc sức mạnh nguyên nhân. Vương Thánh, ngươi cũng không tính là Thánh Nhân, chúng ta thì càng thêm xấu hổ. Phương Bắc Thánh Nhân cũng mỉm cười tiến lên. Nhìn về phía cái kia mọi chỗ tình huống, Thiên Càn Thánh Nhân nói. Không biết Vương Thánh đối với các tộc sự tình muốn thế nào làm. Ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên mặt. Hiện tại Vương Tiểu Phi chính là mọi người hạch tâm. Có Vương Tiểu Phi, nhân tộc mới coi là có chỗ dựa. Vương Tiểu Phi cũng nhìn một chút, rồi mới lên tiếng. Ta đem đóng kín bọn họ cùng tầng 2 thông đạo. Về sau tầng 2 cùng một tầng trời liên hệ chỉ có ta nhân tộc một con đường. Những này chủng tộc từ nay về sau sẽ vì ta nhân tộc nô bộc. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy, nhân tộc các cường giả đều là sững sờ. Theo trong lòng rung động, Vương Tiểu Phi làm như vậy chẳng lẽ không sợ tầng 2 cường giả? Thiên Càn Thánh Nhân chần chờ một chút hỏi việc này. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người nhìn nói. Tại tầng 2 bên trong khống chế chúng ta phương thế giới này người là Đại Hư Tông người. Đại Hư Tông vừa vặn bị diệt tông. Mọi người yên tâm. Chỉ cần ta tồn tại. Xuất hiện tại không có ai có thể đem chúng ta nhân tộc như thế nào. Lời nói ở giữa cái loại này khí thế mạnh mẽ để mọi người cái kia lo lắng tình cũng coi như là thả lỏng ra. Ta hiện tại đi đem ông trời của bọn hắn đạo ý chí ma diệt các ngươi tiếp thu tất cả thế giới đi. Vương Tiểu Phi nói xong lúc. Phóng lên trời. Bàn tay lớn chiêu động trong. Từng đạo thiên đạo ý chí dĩ nhiên miễn cưỡng bị hắn trào kéo ra ngoài. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi thủ đoạn lúc lần nữa chấn động chuyển động. Những thánh nhân đó muốn ma diệt một thế giới thiên đạo ý chí cũng phải hoa thời gian rất dài. Nhưng là Vương Tiểu Phi chỉ là một chảo kéo một cách bên dưới là có thể làm được. Này là cỡ nào lực lượng cường đại. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đem người tộc ý chí không ngừng ngưng tụ. Sau đó đánh vào đến từng cái ngoại tộc thế giới. Mắt thấy ngoại tộc thế giới đang lấy một loại tốc độ cực nhanh phương thức thay đổi lúc. Nhân tộc các cường giả hưng phấn. Bắt đầu từ bây giờ. Nhân tộc thế giới vô hạn mở rộng. Vương Tiểu Phi tại đánh vào ý chí lúc, có ý định tại các tộc ý chí bên trong rót vào một loại thần phục nhân tộc ý chí. Cứ như vậy, từ đó về sau, Na Ta ngoại tộc tại nhân tộc trước mặt, sức chiến đấu đều sẽ giảm một nửa. Càng thì không cách nào đối kháng nhân tộc ý chí. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi tại mọi chỗ ngoại tộc cùng tầng 2 thông đạo chi địa thiết trí trận pháp. Sau đó đem cái kia cửa vào tiến hành rồi phong cấm. Có Vương Tiểu Phi thủ đoạn này, trừ phi là vượt qua Vương Tiểu Phi tu vi người từ nhân tộc dưới thế giới đến, sau đó đến đó một tầng trời thông đạo chi địa giải trừ phong cấm, phá tan trận pháp. Nếu không thì cái kia cửa vào chi địa từ đây sẽ không còn có mở ra khả năng. Quy tắc sức mạnh dưới, những kia hỏng mất địa phương được Vương Tiểu Phi lần nữa thu lại, các nơi cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Thầm thở dài một tiếng, Vương Tiểu Phi đối với cái này một trận chiến cũng là sợ không thôi. Nếu như không phải là mình kịp thời đến, nhân tộc kết cuộc đến cùng làm sao thật sự khó nói. Chủ yếu nhất vẫn là những kia huyễn giới chi địa. Nếu như không có chuẩn bị xong lời nói, tất cả biến mất rồi. Đó mới là Vương Tiểu Phi chuyện lo lắng nhất. Cũng may hết thảy đều trưởng khống ở trong tay chính mình. Các vị, các ngươi trước tiên thu thập một chút các nơi đi, ta trở lại điều tức một trận sau lại trở về. Vương Tiểu Phi trên người có quy tắc sức mạnh. Đương nhiên không thể tại một tầng trời địa phương tồn tại thời gian quá lâu. Đương nhiên, coi như là hắn muốn thời gian dài ở nơi này cũng không tồn tại vấn đề. Chỉ là, hắn bây giờ đang ở tầng 2 còn có thân phận khác. Suy nghĩ một chút sau đó Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định trở về tầng 2 đi điều tức một cái. Hôm nay một trận chiến tuy rằng nhìn như ung dung, Vương Tiểu Phi chính mình biết chuyện của mình. Toàn bộ năng lượng hầu như đều tiêu hao sạch sẽ. Như vậy năng lượng khổng lồ tiêu hao, cũng chỉ có tại tầng 2 mới có thể nhanh chóng khôi phục như cũ. Cũng không có đợi mọi người nói cái gì lúc, Vương Tiểu Phi đưa tay hướng về nhân tộc nguyên lai cái lối đi kia chi địa chính là lấy tay xé một cái. Một cái cửa vào hiện lên hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02213. Đối huyễn giới thái độ. Vương Tiểu Phi thở ra một hơi, toàn thân đã là khôi phục lại. Hai mắt mở to, nhìn này tu luyện giữa tình huống bên trong, Vương Tiểu Phi hồi tưởng mình ở một tầng trời lúc một trận chiến. Quy tắc sức mạnh đúng là quá cường đại. Vương Tiểu Phi cũng không khỏi không cảm khái quy tắc sức mạnh mạnh mẽ. Mặc dù mình cũng không tính là rất mạnh người. Thế nhưng, vận dụng quy tắc sức mạnh sau đó tại tầng kia thiên chính là một cái tuyệt đối cường giả. Tuy rằng Vương Tiểu Phi rất muốn hiện tại tự tiến vào đến một tầng trời đi xem thiên càn thánh nhân bọn hắn xử lý tình huống. Thế nhưng, nghĩ tới nhân vật của chính mình lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Tầng hai bên trong chính mình cũng không tính mạnh, chí ít còn không dám nói là nắm giữ sức tự vệ. Nghĩ đến đại hư tông cường đại như vậy tông môn đều bị diệt tông lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút cảnh giác. Trước tiên ở nơi này tu luyện đi. Đem mình khắp mọi mặt tình huống một lần nữa điều chỉnh. Lần nữa dịch dung sau đó Vương Tiểu Phi lại là một đạo màn nước đánh ra. Ở bên trong chăm chú coi sau đó thẳng đến nhận định sẽ không có người phát hiện không đồng thời. Vương Tiểu Phi lúc này mới mở ra tu luyện giữa đi ra ngoài. Thiếu gia xuất quan. Thiếu gia xuất quan. Từng tiếng truyền ra ngoài, sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến là rất nhiều người hầu chạy nhanh mà tới. Tại mọi người chen chúc bên trong, Vương Tiểu Phi hướng về bên ngoài đi đến. Phu quân xuất quan. Lúc này, hơn 10 đủ loại mỹ nữ tới đón. Cầm đầu là một cách đẹp đến kinh người thiếu nữ. Trên mặt lộ ra nụ cười hỏi một câu. Phu quân, Vương Tiểu Phi lúc này mới hồi tưởng lại. Cái này gọi là Lô Thu ấm ánh nữ nhân đúng là hắn xuất hiện đang mạo danh nhân vật chính quy phu nhân. Lại nhìn cái kia sau lưng hơn 10 mỹ nữ lúc, mỗi một cách đều là xinh đẹp động lòng người. Tiểu tử này có diễm phúc a. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Ngụy Khả Tây nhưng không phải bình thường đệ tử. Người ta có đại trưởng lão là Gia Gia. Phụ thân cũng là một cái cấp tiếp theo trưởng lão. Gia tộc tại trong tông môn vô cùng mạnh mẽ. Trong tông môn vừa có nhiều như vậy nữ đệ tử. Coi trọng nào đó một vị nữ đệ tử lúc làm ra làm nữ nhân của mình đúng là sẽ không quá khó. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta không sao rồi. Học Ngụy Khả Tây thần thái, Vương Tiểu Phi ngạo nghễ nói rồi một câu như vậy. Phu quân mời trước tiên tắm rửa. Nhìn ra được, những nữ nhân này đều mang lấy lòng tình. Vương Tiểu Phi đến cũng không nói gì nữa. Rất nhanh, tại hơn 10 phu nhân chen chúc dưới, Vương Tiểu Phi đến cũng chăm chú hưởng thụ lấy một loại tắm rửa chi nhạc. Mọi người một đạo tắm rửa. Vương Tiểu Phi trên người các nơi địa phương đều tiến hành rồi ngụy trang. Liền ngay cả một điểm vết tích đều là ngụy trang tốt lắm. Đương nhiên sẽ không bị người phát hiện tình huống thế nào. Rực rỡ hẳn lên sau đó Vương Tiểu Phi tại mọi người hầu hạ thân cầm y đi bái thấy mình thân phận này cha mẹ của. Lão đầu nhìn qua cũng chính là một người trung niên hình tượng. Ngụy Khả Tây người mẹ này lại là có vẻ tuổi trẻ. Cùng chúng nữ nhân của hắn đều không khác mấy tuổi tác bộ dáng. Đứng chung một chỗ nhìn qua chỉ là tỉ muội bộ dáng. phụ thân của Ngụy Khả Tây gọi Ngụy Hoành Vĩ, hắn nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, đều khôi phục đúng thế. Tại trong nhà này, Ngụy Khả Tây rõ ràng cho thấy thói quen người xấu. Từ trong ký ức biết, hắn đối mặt với phụ thân đều là không quá để ý bộ dáng. Ngụy Hoành Vĩ nói, lần này đại hư tông diệt, chúng ta thải hồng môn xem như là lực áp khắp nơi rồi. Từ lão gia tử nơi đó ta biết rồi một chuyện. Đại hư tông có một bí mật. Bọn hắn trong bóng tối để một ít đệ tử tại một tầng trời lấy một cái huyễn giới chi địa. Kỳ thực, lần này chúng ta khắp nơi sở dĩ muốn đi vây công đại hư tông một cái nguyên nhân chủ yếu chính là muốn lấy được bọn hắn huyễn giới. Không thể nào, không nghe đại hư tông có những gì huyễn giới. Vương Tiểu Phi giả vờ không biết việc này. Ta cũng là lần này mới biết. Kỳ thực, đại hư tông huyễn giới sự tình cũng chỉ có một ít cao tầng nhân tài biết. Đại đa số người cũng không biết việc này. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi trong lòng thầm nghĩ. Nhân tộc đời huyễn giới sự tình xem ra đại hư tông thật sự chỉ có cao tầng hoặc là một ít thân tín các loại người mới biết. Quả nhiên, Ngụy Hoành Vĩ nói. Một tầng trời phát triển là khắp nơi đều tại việc làm. Này đến cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, có người nói đại hư tông xuất một chút nhịp thiên người. Bọn hắn có một loại hoàn toàn mới sáng tạo phương thức, có thể để cho huyễn giới người vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, ở trong đó người đi ra chỉ cần thích ứng một cách tầng hai quy tắc sức mạnh. Một cách tự nhiên liền có thể có được quy tắc chi lực. Điều này nói rõ cái gì? Vương Tiểu Phi một bức không hiểu dáng vẻ. Ngụy Hoành Vĩ nói, ngươi phải biết, cho dù là của chúng ta tầng hai nguyên cư người thân hòa quy tắc, tu luyện tự nhiên có thể hóa vào quy tắc sức mạnh. Thế nhưng, muốn chân chính nắm giữ quy tắc sức mạnh lại là độ khó rất lớn. Nếu như cái kia huyễn giới người một cách tự nhiên liền sẽ có được quy tắc chi lực lời nói, hắn tu luyện tốc độ là kinh người. Đến lúc đó tầng hai cuộc diện liền đem phát sinh thay đổi. Lợi hại như vậy, chẳng lẽ nói đã có người như vậy xuất hiện? Này đến là không có. Bất quá, theo tin tức truyền đến, đại hư tông những cường giả kia thôi diễn quá rồi. Chỉ cần là dựa theo phương thức của bọn hắn bồi dưỡng ra được huyễn giới người, người kia chỉ cần có thể phá tan huyễn giới tiến vào một tầng trời, thì có cực lớn khả năng vọt vào tầng hai. Đến lúc đó nắm giữ quy tắc sức mạnh liền biến được rất là dễ dàng. Chúng ta các trưởng lão đã là quyết định, dù như thế nào cũng phải đem đại hư tông cái kia một tầng trời thế giới tìm ra. Chỉ cần tìm đến, chúng ta là có thể khống chế một tầng trời, do đó khống chế huyễn giới. Nếu như không được, liền trực tiếp đem bọn họ chế tạo ra một tầng trời toàn bộ tiêu diệt. Tầng hai tuyệt đối không thể có người như vậy đến. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là hoảng sợ rồi. Nếu như đúng là như vậy lời nói, ngoại trừ thải hồng môn, đoán chừng các môn phái khác cũng là hạ đồng dạng mệnh lệnh. Tuyệt đối không thể bảo lộ ra, nếu không thì chết không có chỗ chôn. Chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Ta phụng mệnh muốn đi tới đại hư tông nơi đó. Ngươi bây giờ cũng không có chuyện gì, liền theo đem những kia đại hư tông đệ tử dọn dẹp một chút, xem bọn họ bên trong có hay không tầng này thiên thế giới nơi tay. Ta hiểu được, nhất định dụng tâm làm việc này. Ngụy Hoành Vĩ liền mỉm cười gật đầu nói, lão gia tử đã là đi tới đại hư tông rồi, ngươi đi phụ trách hậu cần các trưởng lão nơi báo danh. Nói rồi một trận lời nói sau, Vương Tiểu Phi liền đi ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới xem như là biết rồi một ít khắp nơi đối với huyễn giới thái độ. Nhìn ra được, mọi người đối với đại hư tông đang làm loại này huyễn giới là có thêm lo lắng tình. Chỉ là bọn hắn đoán chừng hiện tại còn không biết nhân tộc huyễn giới càng thêm nghịch thiên. Nghĩ đến mình là từ huyễn giới đi ra, lại trực tiếp tiến vào tầng hai, đối với quy tắc nắm giữ càng là cường đại như vậy lúc, Vương Tiểu Phi càng thêm trở nên cẩn thận. Một cách không chú ý, đúng là phải chết sự tình. Đi hậu cần xử. Nhìn thấy mấy cái gã sai vặt ở nơi đó chờ, Vương Tiểu Phi ngồi lên rồi một loại luyện khí máy bay sau nói một câu. Các bạn đang nghe truyện tại audio. y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02214. Mấy cái cầu hữu vừa vặn về tới bên trong viện của mình, vẫn không có cùng mười mấy cái phu nhân trao đổi một chút lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe đến hạ nhân báo lại, nói là mấy người bằng hữu tới chơi. Bằng hữu tới chơi. Đang suy nghĩ lúc, phía bên ngoài viện liền truyền đến lớn tiếng tiếng nói, sau đó chính là ba người trẻ tuổi vọt vào. Tây Íp, ngươi không sao chứ? Tây Íp, lo lắng giết chúng ta. Mấy người liếc nhìn Vương Tiểu Phi lúc liền lớn tiếng nói. Vương Tiểu Phi tại trong đầu tìm tòi một lần sau mới tìm được. Ba người này thật sự chính là Ngụy Khả Tây cầu hữu các loại người. Mấy người bọn hắn được gọi là tông môn bốn bá, đều có được một cái đại trưởng lão bảo vệ. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng suy nghĩ minh bạch. Thải Hồng Môn có trưởng lão phân có mấy tầng cấp. Tầng thứ nhất cấp là đại trưởng lão. Tầng thứ hai cấp là nhị trưởng lão. Tầng thứ ba cấp là tam trưởng lão. Trưởng lão tổng cộng chia làm 5 tầng. Ngũ trưởng lão bậc nhất xem như là tối vậy trưởng đều. Thuộc về loại kia chấp sự tầng trưởng lão. Trưởng lão như vậy khá dài. Gánh là. Chân chính cường giả chính là lớn trưởng lão một tầng người. Làm rõ sau Vương Tiểu Phi mới biết đại trưởng lão tầng cấp người tại Thải Hồng Môn có 10 người nhiều. Ngụy Khả Tây ra ra chỉ là một cách trong đó. Còn tưởng rằng đại trưởng lão chính là duy nhất một cái, là vị quyền cao cao người, không nghĩ tới có 10 người nhiều. Vương Tiểu Phi hiểu rõ việc này sau cũng là thầm than Thải Hồng Môn thực lực là thật sự mạnh mẽ. Này ba người trẻ tuổi ra ra còn đều là thân phận của đại trưởng lão. Một cách tự nhiên, ba người bọn họ ngay khi trong tông môn có chút thế lực. Ba người này bình thường đều là cùng Vương Tiểu Phi chơi lại với nhau tại đây trong tông môn rất là hung hăng. Người cầm đầu lớn lên có chút mập. Gọi Quả Nghị Bình. Tiểu tử này đừng xem người mập. Tu Vi lại là trong bốn người cao nhất người. Bình thường mọi người đều lấy hắn dẫn đầu. Một cái khác lớn lên người cao gọi Trừ Rừng Cao. Tiểu tử này đồng dạng cũng là một cái khôn khéo người. Rất nhiều kế sách đều do hắn làm đi ra. Còn có một cái gọi Âm Trọng Núi. Tiểu tử này so với Ngụy Khả Tây yếu một ít. Tính ở trong bốn người yếu nhất một cái. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới Ngụy Khả Tây còn có như vậy vài người bạn tốt. Tuy rằng những người này đều không phải là cái gì người tốt. Thế nhưng, đưa thân vào nơi như thế này, Vương Tiểu Phi không thể tránh khỏi cùng bọn họ kết giao. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi cũng muốn từ bọn hắn nơi đó bên trong giải càng nhiều hơn có quan hệ Thải Hồng Môn tình huống. Có ý nghĩ như thế, Vương Tiểu Phi đối mặt với bọn hắn lúc dĩ nhiên là có vẻ nhiệt tình rất nhiều. Chào hỏi mọi người ngồi xuống. Mọi người hàn huyên một hồi. Quả Nghị Bình cười ha ha nói. Tây thiếu nếu không còn chuyện gì rồi, chúng ta liền ra ngoài chơi vui cười một cách được rồi. Tại trong nhà của ngươi không dễ chịu. Tại mọi người lôi kéo dưới, Vương Tiểu Phi theo bọn hắn ra sân nhỏ. Tây Íp, lần này Đại Hư Tông bị diệt. Bọn hắn rất nhiều thiên chi kiều nữ nhưng là thành nô bộc. Ha ha, ta cái kia trong hội sở mặt lấy được mấy cái thì ra là thiên chi kiều nữ. Cho ngươi để lại một mỹ nữ. Đi xem. Nếu như ta thích lời nói liền mang về. Như thế nào? Ca ca ta đầy nghĩa khí chứ? Quả Nghị Bình khi nói xong lời này đầy mặt đều là ý cười. Vương Tiểu Phi cũng biết Ngụy Khả Tây cùng bọn họ chính là như vậy một loại diễn xuất, tự nhiên cũng là cười to nói. Đủ bà thân, mọi người rất nhanh sẽ tiến vào một chỗ to lớn trong sân. Vương Tiểu Phi biết đây chính là bọn hắn làm ra một chỗ chỉ cung cấp người có thân phận hưởng dụng tiêu kim địa. Mỗi một chỗ địa phương đều là trang trí phải vô cùng xa hoa. Một đường đi tới lúc, những kia xinh đẹp nữ tu đều là quỳ xuống cung nghênh. Rất nhiều hoàng đế tuần tra ý vị. Ngồi tại một cái to lớn trong phòng sau đó từng cái mỹ nhân ở nơi đó để đồ ăn. Càng là có thêm bốn mỹ nữ thân mang lụa mỏng ra đón. Đây là Tây Íp, ngươi từ hiện tại là thuộc về hắn hết thảy. Quả Nghị Bình đối với một cái khắp mọi mặt đều rất là nữ nhân xinh đẹp nói một câu. Vương Tiểu Phi hướng về nữ nhân này nhìn lại lúc, đến cũng giống như có chút ấn tượng. Người này hẳn là Đại Hư Tông một cái thiên kiêu con gái. Trước đây như Chú Tinh Phùng Nguyệt, vây quanh không ít thanh niên, không nghĩ tới bây giờ rơi đến trình độ này. Nữ hài tử kia nhìn như đã bị dạy dỗ người, lúc này cường tiếu đi tới Vương Tiểu Phi trước người của hầu hạ lên. Lại nhìn mặt khác mấy mỹ nữ lúc, mỗi một người đều lớn lên kém không nhiều lắm, đều từng người hầu hạ một người. Nói đùa một trận sau đó quả nghị bình nói. Các vị huynh đệ, lần này diệt tại hư tông sau đó tông môn cần đại lượng trấn thủ khắp nơi người. Ta nhận được tin tức, mấy người chúng ta khả năng không cách nào ở lại chỗ này hưởng thụ lấy. Là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi là tối không biết tình huống người, liền hỏi một câu. Quả nghị bình hướng về mọi người nhìn nói. Mọi người biết, ta thải hồng môn có bồi dưỡng cơ chế. Chúng ta những này con em của đại gia tộc đều có đến phía dưới đi bồi dưỡng quá trình. Chỉ có thông qua được bồi dưỡng sau mới có thể trở thành trưởng lão cấp người. Nếu như không có thông qua bồi dưỡng, tài nguyên không chiếm được không nói. Coi như là ngươi tu vi lại cao hơn, cũng chỉ có thể là tiến vào trong quân làm chiến binh mệnh. Còn có chính là không thông qua khảo hạch người. Tu vi có hạn chế. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới. Còn thật là có như vậy một loại bồi dưỡng cơ chế. Người bình thường không cho phép có cao tu vi. Không thông qua tránh quy con đường tăng lên tu vi. Tông môn đội chấp pháp có quyền phong cấm hoặc là phế bỏ người kia tu vi. Cho nên, vì tu vi tăng lên, tông môn con cháu nhất định muốn đi tránh quy lên cấp con đường. Các vị, những ngày an nhàn của chúng ta chấm dứt. Chỉ có đạt đến trưởng lão cấp bậc, tiền đồ của chúng ta mới xem như là quang minh. Gia tộc của ta cũng nói, nếu như ta không cách nào thông qua bồi dưỡng cơ chế, chúng ta gia tộc này đem ta thanh trừ ra gia tộc. Ai? Việc này thật là có độ khó a. Mấy cái công tử ca đều ở nơi này thở dài. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi, quả nghị bình nói. Tây Íp, gia tộc của các ngươi mặc dù có mấy cái đệ tử, thế nhưng thành tài cũng không phải quá nhiều. Ta đoán chừng ngươi cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Lần này là tất nhiên muốn cho ngươi đi phía dưới. Vốn là muốn thanh tính một trận, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi thầm than một tiếng. Biết bọn hắn nói là thật. Ngụy gia hiện tại kỳ thực cũng là thời kỳ giáp hạt tình huống. Nếu như hậu bối bên trong không có một cái trống lên người, đối với ngụy gia tới nói đều là một tràng tai nạn. Trừ rừng cao than thở. Hôm nay ta cũng là muốn tới nói chuyện này. Ta hướng đi đã định rồi. Ta sẽ đến Đại Hư Tông phía dưới một cái chi nhánh chi địa đi trấn thủ. Có người nói Đại Hư Tông còn có một ít không có bị truy xét được người. Đến lúc đó thật sự không biết sẽ là một loại gì dạng tình huống. Ngay ở trước mặt những kia Đại Hư Tông các nữ đệ tử, bốn người đều ở nơi đó nói xong tiền đồ sự tình. Mặc dù có đại trưởng lão, thế nhưng đại trưởng lão nhưng cũng không phải là thật sự là có thể bảo vệ được gia tộc. Nếu như đại trưởng lão vẫn lạc, đối với một trưởng lão gia tộc tới nói cũng là chuyện nguy hiểm. Thải hồng môn bên trong nhưng không phải bình thường tình huống. Loại kia tranh đấu trình độ kịch liệt khó mà diễn tả bằng lời. Vương Tiểu Phi nghe bọn hắn nói chuyện, sẽ đem Ngụy Khả Tây ký ức điều đi ra nghiên cứu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02215. Cũng phải đi trấn thủ một phương. Bốn người ở nơi này một bên hưởng thụ, một bên cũng đang bàn luận bước kế tiếp chuyện có thể xảy ra. Tây Íp, ta nhưng là nghe nói, lần này nhà các ngươi lão gia tử hội đi vào phía đông phòng thủ biên giới. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi đối với cái này thải hồng môn sự tình cũng không phải quá rõ ràng, liền hơi nghi hoặc một chút địa hỏi một câu. Mơ Trọng Sơn nói, lão Chu gia hiện tại rất được với tầng tín nhiệm. Nhà bọn họ không phải đang cùng nhà các ngươi đấu sao? Nhà các ngươi lão gia tử bị hắn hết lòng đi đông phương phòng thủ. Làm nửa ngày này trong môn phái cũng là có rất nhiều tranh đấu. Vương Tiểu Phi sau khi nghe cũng là bó tay rồi. Bất quá, hiện tại hắn dù sao cũng là mượn dùng ngụy gia thân phận. cảm giác được thân phận này thật sự chính là hữu dụng. Chỉ hy vọng Ngụy gia có thể ổn được cục diện. Hừ, Chu gia. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra một loại phẫn hận dáng vẻ. Được rồi, nhà các ngươi lão gia tử sức chiến đấu cực cường, chỉ cần lại lập một công, tin tưởng liền có thể tấn thăng cơ hội. Đến lúc đó đối với các ngươi gia tộc tới nói còn không chắc là chuyện tốt đây này. Mơ Trọng Sơn lại nói. Tây Íp, đừng nhìn ta nhóm lấy được thắng lợi, diệt Đại Hư Tông. Thế cuộc bây giờ cũng là gây bất lợi cho chúng ta. Ngươi không biết, mấy cái kia tông môn đối với chúng ta đã nhận được đầu to lợi ích là không hài lòng. Tất cả biên cảnh chi địa phương đều có được rất nhiều vấn đề. Thượng tầng hoài nghi là bọn hắn trong bóng tối bốc lên, cho nên mới có để tất cả gia tộc đệ tử khắp nơi địa chấn thủ sự tình. Ta đoán chừng ngươi cũng sẽ đi vào. Trừ Rừng Cao nói, vốn là chúng ta thải hồng môn thì có rất nhiều địa phương cần người đi vào chấn thủ. Hiện tại Đại Hư Tông sở thuộc địa phương lại là lớn như vậy, thì càng thêm cần đại lượng nhân thủ rồi. Cho nên à, chúng ta đều sẽ đi tới. Chỉ là, đến lúc đó khả năng tại trên địa phương chúng ta còn có một ít tranh đấu. Nói đến việc này lúc, mọi người rõ ràng tâm tình cũng không phải quá tốt. Quả Nghị Bình chần chờ một chút nói. Tây Íp, ta nghe đến một cái tin có người nói Chu gia Chu Hi Lâm có thể sẽ cùng ngươi đến một địa phương. Cái gì? Hai người khác nghe được tên của người này lúc đều khiếp sợ, từng cái mở to hai mắt. Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi có thể sẽ hỏi một chút nguyên nhân. Nhìn thấy bọn hắn cái này biểu tình lúc, Vương Tiểu Phi liền biết chắc bọn họ là biết người này. Cho nên, Vương Tiểu Phi nhanh chóng sở Ngụy Khả Tây trong ký ức cho. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã tìm được người này tình huống. Quả nhiên, Chu Hi Lâm cũng không phải người bình thường. Tu Vi đạt đến tầng thứ 5 phá hư tầng. Lấy hắn như vậy tuổi số đạt đến phá hư tầng lúc. Này tại con em trẻ tuổi bên trong đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ rồi. Tu Vi tuy rằng cao, lại cũng không phải là chủ yếu. Chủ yếu vẫn là tiểu tử này trí tuệ rất cao. Rất nhiều Chu gia bày ra đều là do hắn đến tiến hành. Đương nhiên rồi, những này nếu là lúc trước lời nói cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, tiểu tử này muốn cùng mình đi tới một nơi lời nói, vấn đề liền quá lớn. Vương Tiểu Phi cũng đã biết mọi người vẻ khiếp sợ. Chu Ngụy hai nhà vẫn luôn là đối địch. Nếu như đến cùng một chỗ, lấy Ngụy Khả Tây trí tuệ, bị hắn tiêu diệt cũng không biết là làm sao bị giết chết. Vương Tiểu Phi thầm hừ một tiếng, chính mình không phải là cái kia Ngụy Khả Tây. Nếu quả như thật đối mặt, ai giết ai còn chưa chắc chắn đây này. Mơ Trọng Sơn nói, Tây Íp có thể không ở cùng với hắn lời nói, hết khả năng tách ra đi, tiểu tử này rất âm hiểm a. Quả Nghị Bình lắc đầu nói, có người nói đã định ra rồi, căn bản là không cách nào thay đổi. Hừ, mọi người đều thán một tiếng. Vương Tiểu Phi nói, không biết ta sẽ đến nơi nào. Nghe nói là đến Đại Hư Tông tương ứng chi địa. Chu Hi Lâm nếu như đi trước lời nói, đoán chừng lấy hắn dẫn đầu, ngươi chỉ có thể là phó. Đến lúc đó càng được hắn áp chế a. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều lộ ra đồng tình chi tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ngụy Khả Tây cùng với Chu Hi Lâm lời nói, xui xẻo vẫn là Ngụy Khả Tây. Vương Tiểu Phi lại hỏi thăm một ít những chuyện khác lúc Quả Nghị Bình nói, còn có một kiện sự tình, phụ thân ngươi đoán chừng cũng phải đi vào phương Tây phòng thủ. Lần này ta cảm giác được bên trong cất giấu một ít âm mưu sự tình, phải cẩn thận một chút đi. Quả nhiên là bên trong giấu nguy cơ. Nghe được bọn hắn những này, Vương Tiểu Phi trong lòng có một ít áp lực. Tình huống bây giờ đối với Ngụy gia kỳ thực cũng không phải có lợi. Rất rõ ràng có thể nhìn ra, một ít thế lực trong bóng tối đang tải nhằm vào Ngụy gia. Vương Tiểu Phi không biết là Ngụy gia người chủ sự phải chăng đem chuyện này thấy rõ rồi. Đang tại mọi người ở nơi này vừa nói chuyện, một cái gã sai vặt nhanh chóng chạy vào. Vương Tiểu Phi hướng về người này nhìn lại lúc cảm giác được phảng phất là chính mình ngụy ra gã sai vặt, liền trầm giọng nói. Chuyện gì? Thiếu gia, lão gia bọn hắn trở về rồi, cho ngươi đi vào mở gia tộc hội nghị. Đoán chừng nhà các ngươi muốn thương nghị chuyện này. Quả Nghị Bình nói một câu. Trừ Rừng Cao liếc mắt nhìn cái kia phân phối cho Vương Tiểu Phi mỹ nữ nói. Ngươi bắt đầu từ bây giờ chính là Tây Ích. Vắng người rồi, đi theo về kỵ sĩ không đầu đi. Vương Tiểu Phi tuy nhiên đối với Đại Hư Tông Thiên Chi Kiều Nữ có chút hứng thú. Hiện tại nhưng là không này tâm tình. Đối với mọi người ôm lấy tay sau đó dẫn theo người nhà của mình đã là đuổi trở lại. Vốn là Vương Tiểu Phi chỉ là muốn tìm một chỗ an toàn đến tăng lên chính mình tu vi. Không nghĩ tới chính là mình đã đến nhìn như an toàn ngụy ra sau còn có nhiều chuyện như vậy. Đây thật sự là khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Cái kia Đại Hư Tông Thiên Chi Kiều Nữ hiện tại đã là thay đổi trước kia dáng vẻ. Rất nghe lời liền theo Vương Tiểu Phi rời khỏi nơi này. Mang người về tới trong nhà sau đó Vương Tiểu Phi nhanh chóng đi tới nghị sự địa phương. Phóng tầm mắt nhìn lúc, nơi này từ lâu bày ra trận pháp, có rất nhiều che đậy cấm chế. Rất rõ ràng. Hết thảy có thể khởi động trận pháp các loại đồ vật đều đã là khởi động. Đây là muốn nói chuyện một vài gia tộc đại sự. Vương Tiểu Phi sau khi tiến vào liền phát hiện trong gia tộc con em nòng cốt hầu như đều đã đến. Ngụy Khả Tây còn có một cách mạnh mẽ biểu ca. Tu Vi cũng là nhanh đạt đến phá hư tầng. Hắn liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Hừ một tiếng nói. Làm cái gì nha? Xuất hiện ở gia tộc gặp phải nguy cơ. Ngươi đến là mỗi ngày ra ngoài chơi vui cười. Cũng không biết vì gia tộc phân ưu. Vương Tiểu Phi biết tiểu tử này cho tới nay đều chứng mắt hắn cái này biểu đệ. Cũng là giả vờ. Không cùng hắn nói thêm cái gì. Đến rồi liền ngồi xuống. Mặt khác mấy cái cùng Ngụy Khả Tây tu vi không sai biệt lắm anh em họ các loại người chỉ là nhìn một chút hắn. Đều không hề nói gì. Ngồi cao tại chủ vị chính là một ông lão. Chính là Ngụy gia lão gia tử. Tu vi của lão đầu này không thấp. Ngồi ở chỗ đó nhìn về phía mọi người. Hai mắt lúc khép mở tinh quang lộ ra ngoài. Đến rồi liền ngồi xuống nói chuyện đi. Vương Tiểu Phi đi tới ngồi xuống. Hắn phóng tầm mắt nhìn. Nhìn đến quả nhiên đều là gia tộc bên trong tầng hạt nhân viên. Nghĩ tới hôm nay lấy được tin tức lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Đoán chừng chính mình cũng hội đi vào chỗ nào đó rồi. Kim Thiên gia tộc chính là muốn thương nghị việc này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02216. Gia tộc hội nghị. Mọi người đều sau khi ngồi xuống, lão gia tử Ngụy Đồng trầm giọng nói. Mọi người đều biết tình huống đi. Không sai. Hiện tại Đại Hư Tông được chúng ta diệt. Đoạt được địa bàn tăng lên rất nhiều. Tuy rằng nhìn như chúng ta rất là mạnh mẽ. Thế nhưng, Đại Hư Tông làm bậy vẫn cứ rất nhiều. Còn có chính là tất cả thế lực đều ủng hộ một số người khắp nơi làm loạn. Tông môn ý tứ chính là muốn phái rất nhiều con cháu đi vào trấn thủ một phương. Chúng ta ngụy ra người lần này tất nhiên là phải lượng lớn đi tới. Chà! Lần này then chốt vẫn là ngươi muốn tới Đông Phương đi trấn thủ sự tình. Ta nghe nói cái kia cử một tộc nhưng là có chút không thích hợp. Một cái Ngụy Khả Tây Tam Bá nói một câu. Đúng vậy a. Đến lúc đó rất có thể biết lái chiến. Không chỉ có là cái hướng kia. Hắn phương hướng của nó cũng rất có thể sẽ đem lái xe. Ta biết chính là vùng phía Tây địa phương cũng sẽ bắt đầu chiến. Lần này là phụ thân của Ngụy Khả Tây đang nói chuyện rồi. Ánh mắt của mọi người lúc này đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Ngụy Đồng liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta con cháu thật sự nếu không tiến hành lịch luyện lời nói. Sau này bọn hắn trưởng thành liền tất nhiên muốn bị hạn chế. Tiểu Tây có thể đến vùng phía Tây đi rèn luyện một cái. Ta cho rằng đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Nhưng là Chu Hy Lâm cũng phải cần đi. Ta nhưng là nghe nói. Bọn hắn chỗ đó chính là cùng Báo Phật Tông bên cạnh chi địa. Lần này Báo Phật Tông được chúng ta bước đến không cách nào trợ giúp Đại Hư Tông. bọn hắn lúc nào cũng có thể đánh với chúng ta một trận. Việc này tôn chủ đã định, dù ai cũng không cách nào. Lần này phái người sự tình sớm có thương nghị, cũng ra quy tắc. Ai nếu như không đi, phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Nhất thời mọi người đều tính lặng lại, này nhưng liền không phải chuyện bình thường rồi. Xem đến mọi người đều không nói gì nữa lúc, Ngụy Đồng trong mắt lộ ra bất đắc dĩ tình nói. Các ngươi đã cho ta không nghĩ biện pháp. Không chỉ có là ta đang nghĩ biện pháp, mọi người đều đang nghĩ biện pháp. Nhưng là, lần này lão tổ lên tiếng rồi. Bất kể là ai cũng được đi vào rèn luyện. Các ngươi phải biết, chúng ta tông môn có huấn luyện cơ chế. Lần này đối với mọi người tới nói ngoại trừ là phiêu lưu ở ngoài, cũng đồng dạng có cơ hội. Huấn luyện cơ chế. Vừa nghe thấy lời ấy, Vương Tiểu Phi xem đến mọi người trong mắt đều có được một loại thần thái. Tìm tòi một cách trong ký ức nội dung lúc, Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu rõ một ít tình huống. Quả nhiên chính là như vậy. Thải hồng môn đối với huyền quý con cháu đều cũng có một loại đào thải cơ chế. Vì để tránh cho huyền quý gia tộc ngồi ở, đối với hết thảy con em huyền quý đều sẽ tiến hành một ít huấn luyện, hoặc là nói là bồi dưỡng, đem bọn họ cho tới các nơi đi trấn thủ một phương. Nếu như có thể đem phía kia phát triển lời nói, hắn coi như là lấy được thành công, là có thể tấn cấp. Nếu không thì liền sẽ đào thải. Đây là một loại tàn khốc đào thải phương thức. Đào thải người từ đây liền không cách nào tại trong tông môn có quyền lực. Đương nhiên, coi như là đào thải, ăn no chờ chết vẫn là có thể. Vương Tiểu Phi đối với những thứ này sự tình đã là không có quá nhiều ý nghĩ. Ngồi ở chỗ đó một bên nghe, vừa nghĩ tới chuyện của chính mình. Tiểu Tây, lần này ngươi sẽ tới Đại Hư Tông sở thuộc vùng phía Tây khu vực một cái tên là Xích Lĩnh vực địa phương đi đảm nhiệm phó vực chủ. Chính vực chủ chính là Chu Hy Lâm. Đến lúc đó chính ngươi cẩn thận một chút đi. Ngụy Đồng hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Là, Vương Tiểu Phi đáp một tiếng. Lại nhìn phụ thân của Ngụy Khả Tây lúc, Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Nhìn lên làm không thoải mái dáng vẻ. Ngụy Khả Hy đại bá hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Chúng ta cũng biết việc này đối với ngươi mà nói là không công bình. Thế nhưng, làm vì chúng ta Ngụy ra người, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Coi như là cuối cùng ngươi đã thất bại, đến lúc đó ngươi vẫn cứ có thể ở gia tộc chiếu cố dưới sinh tồn. Này là không có vấn đề sự tình. Vương Tiểu Phi là cỡ nào tinh minh một người. Vừa nghe lời này, lại nhìn tới vẻ mặt của mọi người lúc, trong lòng hắn liền rõ như kiến. Đoán chừng Ngụy Khả Tây trước đây ở trong gia tộc chính là một cái hoàn khấu người. Mọi người đều biết hắn không đi. Cho nên, lần này đối mặt với các phe áp lực, gia tộc là dự định từ bỏ hắn, khiến hắn cùng một cường giả cùng nhau. Đoán chừng chính là có ý mà làm. Đương nhiên rồi, coi như là như vậy lại có thể thế nào. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lưu ý chuyện này. Ngồi ở chỗ này lại nghe một trận sau, Vương Tiểu Phi mới phát hiện Ngụy gia vẫn có mấy cái nhân vật mạnh mẽ. Tất cả mọi người là vây quanh, làm sao mới có thể bảo tồn dưới bọn hắn mà nói cho mấy người kia rất nhiều tài nguyên. Sau khi tan họp, phụ thân của Ngụy Khả Tây đem Vương Tiểu Phi gọi tới. Nhìn hướng một Vương Tiểu Phi, phụ thân của Ngụy Khả Tây thở dài một cái nói. Đều tại ta không dùng, đem ngươi đưa vào hiểm địa. Phụ thân, này đến cũng không có bao nhiêu sự tình. Thán một tiếng, Ngụy Hoàng Vĩ nói. Ngươi à, ngươi làm sao lại không dài một chút tâm tư đây? Một ngày liền sẽ chỉ ở bên ngoài trà trộn. Lần này người ta là phải đem ngươi phế bỏ à. Nhìn ra được, Ngụy Khả Tây người phụ thân này đến là làm quan tâm hắn đứa con trai này. Liền chăm chú nói trong này một ít không vì ngoại nhân nói là đồ vật. Vương Tiểu Phi là thật sự không rõ lắm thải hồng môn sự tình, liền nghe được chăm chú lên. Ngụy gia là một đại gia tộc. Ngụy Đồng có 9 con trai. 9 con trai bên trong đất là có thêm mấy cái tài huấn luyện trong quá trình được gia tộc khác phế bỏ. sở dĩ mọi người đều không có nhìn chằm chằm Ngụy Khả Tây một cái nguyên nhân chính là tiểu tử này là một cái hoàn khớ người. Căn bản cũng không có bị người đặt ở trong mắt. Lần này Ngụy Khả Tây được Tông Chí Đào bắt được sự tình Ngụy gia thậm chí hoài nghi là thải hồng môn một số người ở trong tối coi như hắn. Thậm chí còn có một ít con thứ con cháu trong bóng tối gây sự. Nói rồi một trận, Ngụy Hoành Vĩ thở dài một cách nói. Gia tộc hiện tại muốn bảo đảm chính là như vậy mấy người. Sức mạnh có chút phân tán. Tại cùng các gia tộc trao đổi trong quá trình. Liền có lấy hay bỏ. Ngươi vẫn luôn vô dụng. Dĩ nhiên là thành một cách có thể bỏ qua người. Chu gia là muốn mượn ngươi để Chu Hy Lâm thượng vị. Lần này Chu Hy Lâm đến nơi đó. Nếu như ngươi không có quá nhiều biểu hiện. Trái lại là Chu Hy Lâm có biểu hiện lời nói. Tự nhiên là Chu Hy Lâm đã nhận được thành tích. Vương Tiểu Phi ánh mắt lấp lóe hỏi. Tông môn cũng không cấm mọi người ám hại chứ. Đây chính là ta chuyện lo lắng nhất. Tuy rằng ở bề ngoài mọi người đều sẽ không làm chuyện như vậy. Thế nhưng, các ngươi phải đi địa phương là báo vật tông sở thuộc chi địa. Đến lúc đó nếu như ngươi có một cái sơ suất, Chu Hy Lâm tự nhiên là sẽ đem ngươi nói thành là bị báo vật tông sở hại. A, đã minh bạch, Vương Tiểu Phi biết rồi Ngụy Hoành Vĩ ý chí. Ngụy gia người đang trao đổi thì giã là cân nhắc đến việc này. Vì lợi ích lớn hơn nữa, có thể là chấp nhận việc này. Nói cách khác, chỉ cần Ngụy Khả Tây đến chỗ đó, sinh tử liền do mệnh. Thậm chí sinh tử cũng sẽ ở cái kia Chu Hy Lâm trưởng khống dưới. Dù sao Ngụy Khả Tây tu vi cũng không phải quá cao. Coi như là muốn phản kháng cũng không có bất kỳ khả năng. Chẳng trách Chu Hy Lâm xem trong ánh mắt của chính mình lộ ra một loại xem người chết ý vị. Vương Tiểu Phi âm thầm cười cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02217 Phụ tử tâm sự. Vương Tiểu Phi là thật sự không lo lắng Chu Hy Lâm sự tình. Tiểu tử này không chọc chính mình thì thôi. Dám đến trêu chọc lời của mình. Trực tiếp đem hắn diệt. Hiện tại Vương Tiểu Phi sức chiến đấu là cực kỳ cường hãn. Hóa vào quy tắc sau khi thành công. Vương Tiểu Phi chính mình cũng xem như là tiến vào một cái thiên địa hoàn toàn mới. Đại địa. Bầu trời. Biến ảo. Mơ dương. Hợp nhất. Mà nói. Thiên đạo. Vạn giới là nhân tộc trong truyền thừa một loại tu luyện tầng cấp. Cùng bây giờ truyền thừa tu luyện hoàn toàn khác nhau. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính là mình tiến vào trúc cơ sau đó thêm vào sáp nhập vào quy tắc năng lượng. Chính mình mặc dù chỉ là trúc cơ. Thế nhưng, sức chiến đấu lại là hoàn toàn có thể cùng nơi này tầng thứ 7 thông thiên tầng tương chiến rồi. Mặt khác, Vương Tiểu Phi còn có một cái phát hiện. Của mình công quyết kỳ thực đã là thoát ly hai loại truyền thừa tu luyện tầng cấp phân chia. Hướng về tầng thứ cao hơn đang phát triển. Chẳng lẽ nói huyễn giới người đi ra thật sự chính là nghịch thiên người. Vương Tiểu Phi đối với bàn cổ đám người làm ra huyễn giới cũng là có chút ngạc nhiên lên. Đoán chừng mình là một cái duy nhất đi ra huyễn giới người đi. Mình bây giờ vẫn là người sao? Vương Tiểu Phi đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Từ mọi người chỗ nói tình huống xem. Mình là biến ảo mà ra người đi. Nhưng là, trong cơ thể của mình rõ ràng cũng là có sinh mạng hạt giống. Được rồi, việc này không cần suy nghĩ, chỉ cần mình cho là mình là người, tự nhiên chính là người. Vương Tiểu Phi lần nữa lắc đầu. Tây, ngươi lắc đầu làm cái gì? Ngụy Hoành Vĩ không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không, không có chuyện gì, không phải là cùng với Chu Hy Lâm sao, ta tránh đi hắn là được rồi. Nghe được Vương Tiểu Phi lần nữa nói đến Chu Hy Lâm lúc, Ngụy Hoành Vĩ lại thán một tiếng, nghiêm túc nói. Ngươi đi sau hết khả năng không nên đi trêu chọc hắn. Không nên hắn có xếp chính là ngươi mượn cớ. Chỉ cần có thể trải qua lần này huấn luyện. Ngươi sau khi trở về coi như là bại cũng là có thể có sống sót. Đến lúc đó ta lại sắp xếp ngươi từ thương đi. Đến lúc đó làm một cái phú gia ông vẫn là có thể. Vương Tiểu Phi đến cũng có chút cảm giác động. này Ngụy Hoành Vĩ đối với hắn nhi tử là thật sự thật tốt rồi. Dạng gì sự tình xem ra đều cân nhắc qua rồi. Ta nghe nói ngươi cũng muốn đi bên ngoài trấn thủ. Vương Tiểu Phi cũng quan tâm hỏi một câu. Khẽ gật đầu, Ngụy Hoành Vĩ nói. Vi phụ sự tình ngươi không cần nhiều quản, không có nguy hiểm gì. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không quá dễ bàn cái gì. Đúng rồi. Lần này ngươi khả năng mang mấy người phụ nhân đi qua. Có một cái đời sau cũng tốt. Đây là ý của lão gia tử. Cái gì? Vương Tiểu Phi chấn động. Ngụy Hoành Vĩ thở dài một cái nói. Lần này ngươi đi sau tiền đồ khó liệu. Ý của lão gia tử là ngươi cũng là Ngụy gia dòng chính người. Không thể bị đứt đoạn truyền thừa. Cho nên, mang một nửa nữ nhân đi thôi. Hết khả năng cho mình lưu một cái hậu nhân. Nói xong lúc, Ngụy Hoành Vĩ đứng dậy tiến lên vỗ vỗ Vương Tiểu Phi vai, hướng ra phía ngoài liền đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi nhất thời cũng có chút đờ ra, hắn hiện tại mới nghĩ tới Ngụy Khả Tây còn có một ít chuyện của nữ nhân. 11 người phụ nữ rõ ràng nhất lấy về nhà nữ nhân. Trong này còn có một vài gia tộc nữ hài tử, là thuộc về thông gia mà cưới. Ở bên ngoài tiểu tử này càng là một cái công tử nhà giàu. Cũng không biết chơi nhiều ít nữ nhân. Thầm thở dài một tiếng. Vương Tiểu Phi cũng là trải qua quá nhiều nữ nhân người. Đối với cái này chuyện tới cũng không có bất kỳ bài xích địa phương. Chỉ là để cho mình ở nơi này lưu một ít đời sau. Vương Tiểu Phi lộ vẻ do dự. Đúng rồi, mình tới tầng 2 sau phảng phất vẫn không có nghiên cứu phải chăng có thể lưu lại đời sau sự tình đi. Vương Tiểu Phi thật sự không biết lấy mình bây giờ tình huống phải chăng có thể sinh dục. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi vừa đi, một bên cũng đang suy tư chính mình tăng lên thêm một bước sự tình. Thải Hồng môn cũng tốt. Cái khác tông môn cũng tốt. Tất cả đều là có nghiêm khắc thượng hạ cấp quan hệ. Tầng cấp là xâm nghiêm. Ai cũng không có thể phá tan như vậy một loại tầng cấp quan hệ. Ai nếu như vi phạm lời nói, tự nhiên sẽ chịu đến cùng lên công kích. Mình bây giờ rõ ràng tu luyện công quyết vi phạm với quy tắc này. Cho nên, bình thời là tuyệt đối không thể hiển lộ ra. Như vậy, tu luyện của mình cũng chỉ có thể đủ là trong bóng tối tiến hành. Trước mặt người khác vẫn là biểu hiện ra tu vi của mình là bình thường tu vi cho thỏa đáng. Cung nghênh thiếu gia. Bất chi bất giác là đến một mình ở địa phương. Vương Tiểu Phi nhìn nghênh ở nơi đó các nữ nhân, nhất thời cũng có chút đầu lớn lên. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi cũng hạ quyết tâm. Không phải là nữ nhân sao? Có chuyện ghê gớm gì? Dù sao cái kia Ngụy Khả Tây cũng đã chết. Chính mình tạm thời ở nơi này nhàn nhã buông lỏng một chút cũng tốt. Đứng lên đi. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong đi vào. Hồi tưởng Ngụy Khả Tây trong ký ức chuyện này lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện tiểu tử này có thể là có chút trong lòng tật xấu. Ở bên ngoài chơi không ít nữ nhân. Nhưng là trong nhà nữ nhân lại là một cái cũng không có nhúc nhích qua. Rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Mọi người hầu hạ Vương Tiểu Phi lúc, Vương Tiểu Phi lại là ngồi ở nơi đó sở Ngụy Khả Tây ký ức. Tại một trận sở sau đó Vương Tiểu Phi trong mắt liền rõ ràng một loại quái dị tình rồi. Hắn thật không có nghĩ đến còn có như vậy một loại sự tình. Hướng về những này chúng mỹ nhân nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng là tốt nở nụ cười. Ngụy Khả Tây rõ ràng chính là một cái có nghiêm trọng tâm lý tật xấu người. Ở trong nhà lúc hắn vật kia chính là không lên nổi. Trái lại là đến bên ngoài lúc, hắn lại là phi thường lợi hại. Này đều cái gì chuyện này a? Nói rồi cũng có thể không có ai tin tưởng, Ngụy Khả Tây này 11 người vợ dĩ nhiên không có một cái không phải nơi. Hiện tại thêm vào chính mình mang về cái kia đại hư tông thiên kiêu con gái, hẳn là 12 người rồi. Tinh tế vừa nhìn những nữ nhân này tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện các nàng một ít tình huống. Những nữ nhân này có thể là tiến vào gia tộc lớn nguyên nhân. Tuy rằng trong lòng có oán, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Đều là cường làm vui cười bộ dáng. Thầm thở dài một tiếng, Vương Tiểu Phi nhấp một ngụm nước trà, hướng về những nữ hài tử này nhìn một chút. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nói không tâm động là giả. Đây đều là Ngụy gia tỉ mỉ chọn lựa ra nữ hài tử. Mặc dù là thông gia, thế nhưng càng nhiều hơn là tỉ mỉ chọn lựa người. Rồi lại nói, tu luyện người lại có mấy cái là gái xấu. Dù sao Vương Tiểu Phi liền chưa từng thấy cái gì gái xấu. Cho dù nguyên lai thằng Hề đang tu luyện sau đó dùng đổi nhan thuật, đan dược cũng đủ để thay đổi dung mạo. Dùng năng lượng đè ép, đem trong cơ thể tạp chất hóa đi. Một cách tự nhiên, thân thể chính là có khoảng không linh khí. Nếu như lại tăng thêm một ít văn học phương diện tri thức, hoặc là âm luật phương diện tu dưỡng, cái kia chính là tuyệt đại mỹ nhân rồi. Lúc này đã là có thêm mấy người phụ nhân bày ra cầm ở nơi đó biểu diễn lên. Không có kém nữ nhân à. Nếu như nói trước đây Vương Tiểu Phi đối với tiếp thu là hàng cũ sự tình còn có một ít không quá thoải mái địa phương. Hiện tại đã là không có này sao một ít ý nghĩ. Tính là nữ nhân của mình đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02218. Pháp chỉ đến. Đang tại Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ sự tình lúc, liền nghe phía ngoài truyền đến âm thanh. Tông chủ pháp chỉ đến. Mơ thanh xa xưa truyền đến tựa như, rất nhanh tất cả ngụy phủ đều náo nhiệt. Vương Tiểu Phi dưới sự kinh hãi, chúng nữ đã là nhanh chóng đứng dậy, sau đó liền nghe đến ngụy đồng thanh âm của truyền đến. Con cháu nhà họ ngụy tiếp pháp chỉ. Phải biết thải hồng môn môn quy thì xâm nghiêm. Loại này trưởng môn pháp chỉ nhưng không phải thứ tầm thường. Đến đây sau đó nhất định phải cung kính đụng vào nhau. Bằng không xem là phản nghịch xử tử. Vương Tiểu Phi đến bên ngoài trong đại viện lúc, ngụy ra con cháu từ lâu đến. Đến chính là một cái ngoại sự đường. Đại trưởng lão, hắn cùng với ngụy đồng ở nơi đó nói chuyện. Mọi người đến cũng không có quỳ tiếp pháp chỉ, mà là như thế này đứng đấy. Tông chủ pháp chỉ. Xét thấy tông môn ta địa bàn mở rộng cần người viên quản lý cùng trông coi. Xuất hiện phái con cháu nhà họ ngụy đi tới trở xuống khu vực. Rất rõ ràng. Tất cả các con em của gia tộc đều phái ra ngoài. Ngụy ra những con cháu kia chỉ cần là nhàn rỗi tất cả đều phái ra ngoài. Vương Tiểu Phi chăm chú nghe xong một cái, chính mình quả lại chính là phái đến xích lĩnh vực mặt cho phó vực chủ. Truyền pháp chỉ đại trưởng lão cùng ngụy gia lão tổ nói rồi một trận sau rời khỏi. Mở hội, ngụy đồng sắc mặt âm trầm, hô lớn một tiếng chi sau tiến vào chuyên môn mở ra tộc hội nghị địa phương. Con em nòng cốt từng cái cẩn thận mà đi vào. Mọi người sau khi ngồi xuống, ngụy đồng hướng về mọi người xem, sau đó nhấc trong tay đem trận pháp khởi động. Ánh mắt tại mọi người trên người đảo qua, ngụy đồng nói. Lần này tất cả con em của gia tộc hầu như đều phái ra. Khi nói xong lời này trong ánh mắt lộ ra một loại không rõ ý vị. Phụ thân, lần này làm sao tất cả con em của gia tộc rất nhiều phái ra. Đây chính là ta muốn cùng chuyện các ngươi kể. Ta cùng với mọi người nhị một cái. Lần này tông chủ là cố ý mà làm. Theo các gia tộc không ngừng tăng cường. Hiện tại trong tông môn gia tộc thế lực đã là càng ngày càng lớn lên. Tất cả con em của gia tộc ngồi ở vị trí cao lại cũng không có quá nhiều thành tích. Chúng ta cho rằng, đây là tông chủ muốn đào thải một nhóm. Đào thải một nhóm. Mọi người tâm trong đều là run lên. Ngụy đồng tiếp tục nói. Tuy rằng chúng ta thải hồng môn nhìn như mạnh mẽ. Thế nhưng, hiện tại ta thải hồng môn trong ngoài nguy cơ cũng có thật nhiều. Trên địa phương cũng không an hại. Các loại thế lực đều trong bóng tối động tác. Nếu như một cách không chú ý, đã đến địa phương sau đó là một con đường chết. Lần này đem nhiều như vậy con cháu phái ra ngoài. Có thể có bao nhiêu con cháu sống sót trở về thật không phải là quá rõ ràng. Thông qua lần này đào thải sau đó các gia tộc tất sẽ xuất hiện một cái đứt gãy. Đương nhiên, nếu như có thể còn sống trở về, tông môn là nhất định phải đại dụng. Các ngươi lần này đi tới, ta đối yêu cầu của các ngươi chỉ có một. Cái kia chính là nghĩ biện pháp sống sót trở về. Lời nói này được cũng có chút nghiêm túc. Ngụy ra các đệ tử lúc này đúng là từng cái sắc mặt mọi người. Bọn hắn lần nữa cảm nhận được một loại áp lực mạnh mẽ. Nữ nhân của các ngươi đều mang lên đi. Tranh thủ lưu lại các ngươi đời sau con cháu. Cho dù chết rồi, cũng phải vì gia tộc lưu trùng. Ngụy Đồng rõ ràng đối với mọi người đi tới sự tình có quá nhiều lo lắng tình. Xuất hiện đang minh xác yêu cầu mọi người đem nữ nhân của mình đều mang đến. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này cũng là ngạc nhiên. Vốn là ý nghĩ của hắn là trà trộn vài ngày sau liền rời đi. Đến lúc đó những nữ nhân kia là kết quả như thế nào cũng không phải là hắn muốn biết rồi. Hiện tại nhưng là yêu cầu bọn hắn mang đi. Đồng thời lưu lại đời sau. Này làm cho Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác sở khóc sở cười. Vẻ mặt của mọi người tiến một bước ngưng trọng lên. Ngụy Hoành Vĩ liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi nói. Phụ thân, chúng ta Ngụy gia lập tức đi rồi nhiều như vậy con cháu. Này rõ ràng liền là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ta kiến nghị mở ngân phủ môn, để mọi người đều đi lấy một vài gia tộc bảo vật phòng thân. Lời này đến cũng đại biểu đại đa số người ý nghĩ. Ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Ngụy Đồng trên người. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy. Lần này đi tới lời nói, tất cả mọi người là cửu tử nhất sinh cuộc diện. Vật hay là mấy cách đã đến biên cảnh chi địa người. Các ngươi trình độ nguy hiểm là lớn nhất. Nhớ kỹ, không cầu các ngươi có bao nhiêu công lao. Chỉ cần bất tử, các ngươi sẽ không có bị loại bỏ. Các ngươi thì có hy vọng. Hiện tại truyền tới mệnh lệnh, mở ra kho tàng. Mọi người đều đến đi vào bên trong chọn hai cái bảo mệnh đồ vật đi. Sắc mặt của mọi người lúc này cũng đều hòa hoãn rất nhiều. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng không để ý bảo vật sự tình. Đối với hắn mà nói, hắn có của mình rất nhiều thủ đoạn. Căn bản cũng không lưu ý đến dạng gì địa phương. Từng cái con cháu đi vào chọn đi rồi, Ngụy Hoành Vĩ đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt nói. Kho núp bên trong đều có được trận pháp khống chế. Tự nhiên vận hành. Mỗi một kiện đều phong cấm. Thần niệm cũng không nhìn thấy. Chính ngươi đi chọn đi. Liền xem cơ duyên của ngươi. Biết đây là hắn vì chính mình tranh giành được đến. Vương Tiểu Phi cũng là âm thầm gật đầu. Ngụy Hoành Vĩ đối với hắn đứa con trai này là thật sự thật tốt rồi. Đi tới kho tàng giờ địa phương, Ngụy Đồng đã là đến nơi này, nhìn về phía mọi người nói. Sau khi tiến vào sẽ như đồng tiến vào tinh không. Mỗi một kiện bảo vật cũng như đồng lưu tinh xẹt qua. Các ngươi nhìn bên trong lời nói đã bắt lấy. Nhớ kỹ, một người chỉ có thể vồ lấy đến hai cái. Nhiều các ngươi cũng vồ lấy không được. Đem tình huống dặn dò một lúc sau, Ngụy gia các đệ tử đều lắc mình tiến vào. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, đồng dạng cũng là lắc mình tiến vào bên trong. Theo Vương Tiểu Phi tiến vào, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình thật sự đã đến một chỗ tinh không chi địa. Trước mặt là từng đạo cắt ra mở tế lưu quang. Mỗi một vệt sáng đều là một cái bộ dáng. Muốn phân biệt một cách đều không thể. Căn bản liền không hề có sự khác biệt địa phương. Thần niệm đảo qua lúc, quả nhiên cũng thì không cách nào thấy rõ thần niệm bên trong tình huống. Hoàn toàn không nhìn thấy bên trong rốt cuộc là một loại gì dạng vật phẩm. Này còn thế nào vồ lấy? Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Mỗi một vệt sáng đều là giống nhau. Vồ lấy thứ nào đều một cách bộ dáng. Ai biết thứ nào là đồ tốt nhất? Không chỉ có Vương Tiểu Phi là cảm giác như vậy. Những kia tiến vào mọi người mỗi một người đều không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Dù sao chính mình đến đây cũng không phải thật sự muốn được cái gì bảo vật. Tùy ý vồ lấy hai cái là được rồi. Chính lúc Vương Tiểu Phi muốn đi vồ lấy lúc trong lòng hơi động, Vương Tiểu Phi mắt sọc lập tức mở ra. Vương Tiểu Phi nghĩ tới chính là mình có nhìn thấu hết thảy mắt sọc. Tin tưởng ở nơi như thế này mắt sọc cũng là có thể xem đến những kia phong cấm bên trong vật phẩm rốt cuộc là một ít cái gì dạng vật phẩm. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng là liền suy đoán một cái. Trong lòng cũng không hề thật sự cho là mình có thể nhìn thấu nơi này tất cả. Làm Vương Tiểu Phi đem mắt sọc mở to, cũng hướng về cái kia đến một vệt sáng quét đi lúc. Vương Tiểu Phi có mắt bên trong nhất thời lộ ra kinh hỉ tình. Thật sự có thể nhìn thấy. Đã biết con mắt nằm dọc quả nhiên là lợi hại a. Vương Tiểu Phi năng lượng vận chuyển dưới. Mắt dọc uy lực trên diện rộng tăng lên. Hắn đến là muốn nhìn một chút Ngụy Gia đến cùng có hay không bảo vật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02219. Thủy quy tắc. Ánh mắt lăng đến cái kia từng kiện lưu trên ánh sáng. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi sau đều lắc đầu không ngớt. Nghĩ thầm dù sao chỉ là một cái gia tộc. Căn bản cũng không hồi có gì tốt đồ vật. Ngay khi Vương Tiểu Phi muốn tùy ý vồ lấy một quyển lúc. Trong chớp mắt, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được của mình đan biển từng đợt táo động cảm giác truyền đến. Đây là một loại khát vọng ý chí. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi hướng về phía trước nhanh chóng mà đến lưu quang nhìn lại lúc. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều. Một cách liền tóm lấy này kiện vật phẩm. Theo kiện món đồ này nắm lấy, Vương Tiểu Phi càng thêm cảm nhận được là một loại mạnh mẽ thôn phệ tâm ý truyền tới. Đây chính là Vương Tiểu Phi rất ít thấy đến sự tình. Của mình đan biển phảng phất đối với kiện món đồ này rất là khát vọng dáng vẻ. Hướng về cái kia kiện vật phẩm nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là cái này vật phẩm là một cái chén nhỏ. Bên trong cũng chỉ có một giọt nước ở bên trong. Đây là cái gì? Vương Tiểu Phi muốn tinh tế vừa nhìn lúc. Lại là phát hiện cái kia trong ly giọt kia nước lập tức liền dung nhập vào trong tay chính mình. Sau đó, cũng cảm giác được giọt kia nước đã là tiến vào đan biển. Vương Tiểu Phi còn chưa kịp phản ứng lúc. Rõ ràng cảm giác được chính là mình đan trong biển từng đợt sôi trào. Lại nhìn lúc, liền phát hiện trong biển đan lúc này phun trào từng đợt sương mù. Sau đó, vốn là chỉ có một mảnh đại địa phía trên bắt đầu có mây nhàn nhạt sương mù tạo ra đi ra. Đây là Vương Tiểu Phi lúc này cả người đều kinh sợ. Phải biết nhân tộc công quyết bên trong thì có một ít tu luyện yêu cầu. Đại địa tầng cấp tạo ra cần chính là một loại tức những. Trên thực tế chính là đất quy tắc chi lực. Mà muốn đi vào đến bầu trời tầng cấp lời nói. Phải có thủy quy tắc. Nhưng là, mặc dù biết chính mình cần gì. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi một mực cũng không biết thủy quy tắc suốt cuộc muốn từ chỗ nào thu được. Để Vương Tiểu Phi làm sao cũng không có nghĩ tới là lại đang này đạt được đến một phần thủy quy tắc. Có như vậy quy tắc sau đó Vương Tiểu Phi chỉ cần bổ sung một cách năng lượng. Một cách tự nhiên là có thể tiến vào bầu trời tầng. Không nghĩ tới a. Nhìn cái kia trống không cái chén. Tuy rằng cái chén này ở trong gia tộc khả năng cho rằng mới là bảo vật. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, giọt kia nước mới là bảo vật. Bên trong là ẩn chứa một loại thủy quy tắc. Lúc này Vương Tiểu Phi đúng là muốn cười to đạp phá giày sắt a. Vương Tiểu Phi vẫn luôn không có mục tiêu. Cho là mình coi như là tiến vào bầu trời tầng đều là khó càng thêm khó sự tình. Thật không có nghĩ đến. Ở nơi này dĩ nhiên đã nhận được vật mình muốn. Nếu quả như thật tiến vào bầu trời tầng cấp, Vương Tiểu Phi đang đối mặt cường địch thời điểm thì càng đã nắm chắc khí. Đã nhận được nước này chi quy tắc, Vương Tiểu Phi đối với những vật phẩm khác đã là không có hứng thú gì. Nhìn một hồi tùy ý vồ lấy một cái đan phương sau đó Vương Tiểu Phi từ bên trong lùi ra. Tây thế nào? Ngụy Hoành Vĩ là để ý nhất Vương Tiểu Phi thu được người, nhanh chóng liền đi tới. Vương Tiểu Phi đem mình hai cái vật phẩm đưa tới. Này! Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng chỉ là đã nhận được cái này hai kiện vật phẩm lúc. Ngụy Hoành Vĩ lập tức sắc mặt liền trở nên âm trầm. Suy nghĩ một chút, vỗ vỗ Vương Tiểu Phi bả vai nói. Được rồi, chờ vi phụ giúp ngươi tìm một cái phòng ngự đồ vật đi. Đi ra ngoài con cháu nhà họ Ngụy từng cái biểu lộ đều là không giống, có vui mừng, có liền trầm thấp rất nhiều. Vương Tiểu Phi tâm tình nhưng thật ra là vô cùng tốt. Có thể có được chính mình không chút suy nghĩ từng tới thủy quy tắc. Vương Tiểu Phi vẫn có thể không thỏa mãn. Ngụy đồng đối với Vương Tiểu Phi đến cũng đồng dạng quan tâm, ánh mắt đảo qua Vương Tiểu Phi trên tay lúc. Những mày nói, làm sao chỉ có trống không cái chén, ta nhớ được bên trong có một giọt nước chứ? Vương Tiểu Phi nói. Ta chiếm được thời điểm chính là cái này cái chén. Ngụy Đồng chần chờ một chút nói. Ta chiếm được cái chén này lúc là ở một cái viễn cổ trong đồng phủ. Làm trong thời gian cũng chỉ có cái chén này. Bên trong có một giọt nước ở bên trong. Ta cũng không biết giọt kia nước là vật gì. Cha một chút tư liệu cũng không làm rõ. Bất quá. Cái chén này cũng không phải là một cái đơn giản vật phẩm. Chỉ cần truyền vào năng lượng ở bên trong là có thể hình thành một tầng phòng ngự. Đến cũng coi như là một cái phòng ngự đồ vật. Còn có chính là ta khảo nghiệm qua rồi. Lấy ra sau đó thần niệm cũng không cách nào phát hiện sự tồn tại của ngươi. Chỉ là giọt kia nước đến cùng có chỗ lợi gì cũng không biết. Nói tới chỗ này, lắc đầu nói. Ta cũng là rất nhiều năm không có đi quan tâm cái chén này rồi, đoán chừng giọt kia nước cũng đã làm đi. Không nghĩ tới liền ngay cả Ngụy Đồng đều không nhận ra vật này. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Không nghĩ tới vẫn là một cái phòng ngự vật phẩm đến cũng là không sai. Ngụy Hoành Vĩ lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Cha, này phòng ngự năng lực mạnh như thế nào? Lão gia tử nói. Căn cứ người nắm giữ tu vi tình huống đi, dù sao phải rất khá. Nói tới chỗ này, nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi lấy được phần kia đan phương nói. Thật kỳ quái. Ngươi phần này đan phương cũng là cùng cái chén này đặt ở một chỗ. Không nghĩ tới hai cái vật phẩm dĩ nhiên cùng ngươi có duyên. Đều đã đến trong tay ngươi. Thật sự a. Vương Tiểu Phi cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này hai kiện vật phẩm đều là viễn cổ truyền thừa đồ vật. Phần này đan phương gọi là tăng thần phương. Là trên diện rộng bổ sung thần niệm đan phương. Đáng tiếc là ta cũng không phải một cách luyện đan sư. Cho nên liền vứt đến nơi đó mặt. Hy vọng là ngươi có thể luyện chế ra loại đan dược này đi ra. Vương Tiểu Phi vốn là cho rằng chỉ là mình tùy ý vồ lấy một phần đan phương. Cũng không hề đối với cái này đan phương có dạng gì ý nghĩ. Khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là phần này đan phương vẫn còn có lớn như vậy lai lịch. Trong lòng càng là đại hỷ rồi. Đối với mình đồng dạng cũng là món đồ hữu dụng. Thần niệm. Vương Tiểu Phi cảm giác được càng là hướng lên trên phát triển. Thần niệm vận dụng cũng là càng nhiều. Vật này có thể làm cho của mình thần niệm đạt được đại phúc tăng lên. Trong khi nói chuyện từng cái người tất cả đi ra rồi, tất cả kho tàng chi địa lần nữa phong cấm. Ngụy Đồng hướng về mọi người nhìn nói. Được rồi. Gia tộc có thể giúp các ngươi cũng chỉ có những thứ này. Đều đi chuẩn bị một chút đi. Ngày mai hẳn là liền sẽ khởi hành. Hy vọng chính là bọn ngươi đều có thể trở về. Gia gia, ngươi cũng muốn rời khỏi sao? Ngụy Khả Tây đại bá nhi tử hỏi một câu. Khẽ gật đầu, Ngụy Đồng nói. Ta lần này cũng là đi tới Đông Phương tiền tuyến thống quân, hậu thiên đi tới. Mọi người cũng đều không nói gì nữa rồi, lần này Ngụy ra người rời đi thật rất nhiều. Báo có truyền đạt mệnh lệnh. Một cái người làm chạy chậm lấy đi vào. Cho ai? Ngụy Đồng trầm giọng hỏi một câu. Là Tây Thiếu gia. Là do bọn hắn vực chủ tự mình ký phát. Yêu cầu Tây Thiếu gia lập tức khởi hành. Đi tới xích lĩnh vực. Nói là ở đâu xuất hiện đang phát sinh náo loạn. Sắc mặt của mọi người nhất thời đều trở nên âm trầm. Ngụy Đồng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Quân lệnh như núi, vi thì đánh giết. Ngươi đi đi, nữ nhân của ngươi sau đó ta phái người hộ tống mà tới. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là đáp ứng một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2220, xuất phát. Không ai từng nghĩ tới sẽ để cho Vương Tiểu Phi lập tức liền khởi hành. Ngụy Đồng nói thì nói thế, sắc mặt lại là có chút âm trầm, hướng về Vương Tiểu Phi lần nữa nhìn nói, chính mình cẩn thận một chút. Chu gia cùng Ngụy gia tranh đấu đã đến phi thường kịch liệt trình độ. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng Ngụy gia đối với Chu gia cũng là không có cách nào. Lần này Chu Hi Lâm mệnh lệnh đoán chừng cũng là có ý mà đến. Chính là dựa vào tiền tuyến sự tình đến buồn nôn một cách Ngụy gia. Vương Tiểu Phi trong lòng từ lâu coi Chu Hi Lâm là thành người chết, tự nhiên cũng sẽ không để ý tiểu tử này ý nghĩ. Việc này đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không phải một cái cỡ nào ghê gớm sự tình. Ngụy Lâm, ngươi đi theo đi tới, mặt khác tái xuất 100 người đi theo. Ngụy Đồng đối với một người trung niên nói rồi một câu như vậy. Vương Tiểu Phi cũng biết, cái này gọi Ngụy Lâm người là Ngụy Gia Gia Thần. Người này có tầng thứ 6 linh tuyển tầng tu vi. Dùng tới bảo vệ lời nói cũng là một cái không sai sức mạnh. Ngụy Lâm đáp ứng một tiếng, sau đó rất nhanh đã là điều động 100 tên Ngụy Gia Gia binh. Hướng về những gia binh này nhìn một chút. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đều là một ít tầng thứ 4 thai nghén tầng người. Cũng coi như là có rất mạnh thực lực. Một cái thần mã xe cũng kéo ra ngoài. Nhìn cái này xa hoa xe ngựa lúc, Vương Tiểu Phi cũng không dám coi thường xe ngựa này. Đây chính là có trận pháp phòng ngự cùng công kích trận pháp bí danh. Con ngựa kia cũng không tầm thường. Vốn là thần mã. Sau đó do người chuyên biệt tiến hành luyện chế. Hiện tại đã không tính là động vật, mà là một loại đồ vật. Bất quá, tại cấp tốc chạy phương diện tốc độ so với còn sống ngựa càng nhanh. Ta đi rồi. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Ngụy Gia người nói rồi một câu như vậy sau liền lên xe ngựa. Ầm ầm bên trong, xe ngựa không mà lên. Những gia binh kia cũng đồng dạng tiến vào bốn cái máy bay bên trên. Này bốn cái máy bay liền đem Vương Tiểu Phi xe ngựa bảo vệ ở chính giữa. Làm mọi người phi hành mà lên sau đó vừa có hai cái máy bay một trên một dưới đem Vương Tiểu Phi trên dưới đều bảo hộ lên. Nhìn thấy như vậy phòng hộ tình huống, Vương Tiểu Phi biết Ngụy gia cũng là đại gia tộc. Ở phương diện này đều có được của mình kết cấu. Đến cũng không hề nói gì. Tiếng xé gió cũng không hề truyền vào Vương Tiểu Phi trong xe ngựa. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có đi quản chuyện của ngoại giới. Hắn đang nghiên cứu giọt kia nước tình huống. Giọt kia nước mặc dù chỉ là rất nhỏ một giọt. Thế nhưng, giọt này nước lại là quy tắc sức mạnh kết hợp mà thành. Người bình thường nhìn qua căn bản là không nhìn ra tình huống. Bọn hắn cũng chỉ sẽ cho rằng là một giọt nước mà thôi. Chỉ có thật sự hiểu nhân tài biết đây là một loại quy tắc sức mạnh. Làm giọt kia nước tiến vào Vương Tiểu Phi trong biển đan sau, vậy thì hoàn toàn không phải một giọt nước tình huống rồi. Giọt này nước bắt đầu dùng một loại Vương Tiểu Phi đều không rõ ràng phương thức không ngừng phục chế lên. Đầu tiên là 2 giọt, sau đó 4 giọt. Cứ như vậy lần lượt phục chế đi xuống, sau đó Vương Tiểu Phi đan trong biển hiện tại từ lâu là xảy ra biến hóa to lớn. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại nhìn đan trong biển lúc, nhìn đến chính là đan trong biển có nước quy tắc sức mạnh về sau biến hóa. Nguyên lai chỉ có đại địa. Hiện tại nhưng là tạo ra suất không ít hải dương hồ nước. Giữa bầu trời tầng mây cũng sinh thành đi ra. Bên trong đất trời hơi nước chính đang tràn ngập. Có nước sau đó này tất cả thiên địa đã là hoàn toàn bất đồng, càng nhiều hơn sinh cơ phun trào mà ra. Đương nhiên rồi, nhìn qua vẫn cứ còn là loại kia tính mịch tình huống. Nếu như nói trước đây Vương Tiểu Phi loại một ít gì đó ở bên trong, cái kia chính là do Vương Tiểu Phi mạnh mẽ truyền vào sinh cơ cùng sức sống sau tạm thời duy trì một loại sinh cơ cùng sức sống. Những kia sinh mệnh cỏ các loại sinh trưởng cũng đều dựa vào ngoại giới đến sinh cơ cùng sức sống sinh trưởng. Chỉ có Vương Tiểu Phi tự mình biết, đó chỉ là một loại biểu tượng. Phảng phất là thật sự bắt đầu đã có được sinh cơ cùng sức sống. Kỳ thực đó là tại không ngừng mà suy giảm bên trong. Hiện tại nhưng là có một số khác biệt. Đây mới thực là tự nhiên tạo ra đi ra. Chỉ cần có đầy đủ thành thời gian dài. Này đan trong biển sinh cơ cùng sức sống sẽ tự động đại phúc tạo ra đi ra. Đến lúc đó cũng sẽ không bao giờ thiếu hụt. Quan trọng nhất là Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là quy tắc của mình sức mạnh nhiều hơn một loại, sau đó phảng phất bốn phía cấm chế được mở ra một ít, tựa như có một loại cảm giác thông suốt tồn tại. Xem đến nhân tộc loại này công quyết cùng mình công quyết kết hợp, sau đó mình bây giờ cần có chính là quy sức mạnh. Nhiều một loại quy tắc sức mạnh, chính mình liền có thể có được đại phúc tăng lên. Vương Tiểu Phi lần nữa có một chút hiểu ra, đối với đại đạo cảm ngộ cũng tiến một bước sâu hơn. Bây giờ là đã đến có thể số lượng lớn bức thôn phệ lúc. Trước đây coi như là cắn nuốt năng lượng cũng không thế nào tăng lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi có một loại quy tắc sức mạnh, sau đó trong lòng hắn rõ ràng. Chỉ phải không ngừng thôn phệ năng lượng, bầu trời của chính mình tầng cấp liền sẽ ổn định lại. Đem từ lâu luyện chế tốt các loại sinh mệnh cỏ đan dược lấy ra, Vương Tiểu Phi một bên vận chuyển công quyết, một bên cũng là dùng đan dược. Năng lượng tại đan trong biển càng nhiều hơn tụ tập đi ra. Vương Tiểu Phi cảm giác được liền là chiến lực của mình đang tại đại phúc tăng lên. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi loại này phương thức tu luyện cũng không cần thiết mỗi ngày đả tỏa tu luyện. Chỉ cần mỗi ngày tu luyện một quãng thời gian, bình thường công quyết đều có thể tự động vận chuyển. Thỉnh thoảng dùng một viên đan dược, Vương Tiểu Phi cũng đem phần kia lấy được đan phương lấy ra. Đan phương nắm sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi đem loại này gọi là thèm thần đan đan phương tinh tế nhìn. Đối với đan phương mỗi một loại tình huống đều tại chăm chú tiến hành nghiên cứu. Thời gian trôi qua từng ngày, Vương Tiểu Phi mặc dù cũng không có khai lò luyện đan, thế nhưng đối với loại này đan phương mỗi một chi tiết nhỏ đều hiểu ra vô tâm. Hắn tin tưởng chỉ cần mình khai lò, loại đan dược này liền tất nhiên có thể luyện chế ra đến. Người khác cần phải đi tìm sinh mệnh thảo, Vương Tiểu Phi chỉ cần hiểu rõ loại sinh mạng này có tình huống sau là có thể chế tạo ra. Đến cũng không lo lắng khuyết thiếu sinh mệnh cỏ sự tình. Hướng về bên ngoài nhìn lại lúc, tất cả đội ngũ vẫn cứ đang nhanh chóng tiến lên. Lại nhìn ngụy ra những gia binh này lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là âm thầm gật đầu. Đây là một chi huấn luyện gia tinh nhuệ chi binh. Vậy cũng là ngụy đồng cho mình một tầng bảo vệ đi. Tu vi là nhược rất nhiều. Duy nhất để Vương Tiểu Phi lắc đầu khả năng liền là tu vi của bọn họ tình huống. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi cũng không tìm được biện pháp hay tăng lên tu vi của bọn họ. Tạm thời cũng chỉ có thể không thèm quan tâm bọn họ. Thiếu gia, chúng ta mau vào xích lĩnh vực. Nghe được Ngụy Lâm báo cáo lúc, Vương Tiểu Phi nói. Sau này gọi ta phó vực chủ là được rồi. Ngụy Lâm đáp ứng một tiếng. Đến cùng Chu Hi Lâm tiểu tử kia muốn làm cái gì đâu này? Vương Tiểu Phi chăm chú suy tư. Đối với cái này người của Chu gia, Vương Tiểu Phi đương nhiên không có hảo cảm gì. Hắn cũng biết đối phương muốn giết chết chính mình. Cho nên, từ tiến vào xích lĩnh vực thời điểm bắt đầu, Vương Tiểu Phi liền muốn chú ý an toàn của mình. Đối với chính mình phần này mới công tác, Vương Tiểu Phi còn thật sự có sự hiếu kỳ tình.